Đáng thương lãnh nạo một câu không thể nói chuyện, đáp lại hắn đúng là một đạo đón lấy một đạo tăng thêm sự kinh khủng sóng biển thủy triều, từ lúc mới bắt đầu hơn 10m, đến phía sau chừng 100m, vài trăm mét, mai cho đến phía sau nhất mấy ngàn mét thậm chí cả vạn mét kinh thiên sóng biển cũng đã đập xuống giữa đầu, nếu không phải lãnh nạo tuy nhiên lực lượng tạm thời đánh mất, nhưng là thân thể vẫn là trước sau như một biến thái mà nói, khủng bố những. Này sóng biển có thể sống sờ sờ đem hắn ép thành một vũng máu thịt. Nhưng mà tiếp xúc mà có thể bất tử, nhưng là lãnh nạo vốn là tiêu hao thập phần nghiêm trọng tinh thần lực hiện tại càng là bị to lớn tàn phá cùng khảo nghiệm, lần lượt từ biển mặt dưới đáy phá hải mà ra cũng là bị từng cái một thủy triều lần nữa đánh sau khi trở về, lãnh nạo cũng là cuối cùng đã tới cực hạn, khi hắn đã hao hết tất cả khí lực một lần nữa theo dưới mặt biển phá hải mà ra thời điểm, lại một lần nữa bị một cái hơn nghìn thước cao thủy triều lần nữa áp trở về, hắn đã là không có. Có càng nhiều khí lực cùng tinh lực để cho mình kiên trì, đầu óc tê dần, mơ mơ màng màng bị ép lần thứ hai ngất đi qua, dưới loại tình huống này, có lẽ ngất đi vẫn tính là một kiện chuyện hạnh phúc. Lại là không biết trải qua bao nhiêu thời gian, khi lãnh nạo một lần nữa đem chính mình thần trí tìm lúc trở lại, cơ hồ đều phải khó khăn được không mở ra được cặp mắt của mình rồi, hắn giờ phút này chẳng những là trong cơ thể trống rỗng ngay cả đám lần năng lượng đều không thể vận chuyển, thân thể cùng tinh thần đều là mỏi mệt tới rồi cực hạn. Có lẽ là bởi vì trong nước rót thời gian quá dài nguyên nhân, hiện tại toàn thân của hắn đều là cảm giác được mềm nhũn, nhưng là duy nhất vui mừng. Chính là phần lưng hình như là cảm thấy một loại đã lâu kiên cố cảm giác, rất rõ ràng, ít nhất có thể xác định hắn hiện tại hẳn không phải là tại trong biển rộng rồi, hơn nữa trong lỗ mũi không ngừng truyền vào một loại mùi thơm thoang thoảng, cũng làm cho hắn có một loại đã lâu thích ý cảm giác, hắn đều mơ tưởng cứ như vậy nhắm hai mắt nằm ở nơi đó bất động. Hi hi, ta biết ngươi đã tỉnh. Vì cái gì còn muốn giả bộ ngủ lâu này? Ngươi tại trong biển mặt rót quá lâu, nếu là không hoạt động một chút mà nói, đối với ngươi khôi phục có thể là không có lợi ổ. Ngay tại lãnh nạo nghĩ muốn cái gì đều bất kể ngủ trước nó một cái thiên hôn địa ám lại lúc nói, một cái thanh thúy ôn nhu treo chọc âm thanh nhưng lại trực tiếp truyền vào tới rồi trong thai của hắn, bởi như vậy, hắn tiểu không có ý tứ tiếp tục giả bộ nữa, lúng túng đưa thay sờ sờ cái mũi của mình, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một trương thanh thuần khuôn mặt tươi cười. Hơi chút nhìn quanh thoáng một phát chung quanh tình cảnh, lãnh nạo cái này mới phản ứng được, nguyên lai mình đã tại trong biển rộng được người cứu mà bắt đầu, hiện tại người đã ở tại một gian tất cả đều là nguyên thủy nhất cái chủng loại kia một đầu xây dựng mà thành một trong phòng. Đối với một ít cái vũ trụ mà nói, phòng ốc như vậy đã là trở thành lịch sử vật kỷ niệm rồi, coi như là dù thế nào lạc hậu tiểu tinh cầu, cũng ít nhất có thể ở được rất tốt chắc chắn xi măng phòng, mà sẽ không. Ở hai nơi này chính là hình thức một trong phòng, mà xuất hiện như vậy phòng. Chỉ có thể nói rõ lãnh nạo suy đoán đúng là vẫn còn thành sự thật. Mà khi hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến bên người của mình thời điểm, lúc này mới cẩn thận quan sát nữ nhân kia ra, đây là một có thể nói tuyệt sắc thanh thuần thiếu nữ, ước chừng 10 tuổi, hai tay nâng ở trên cằm một đôi mắt to xinh đẹp vụt sáng nhìn của hắn. Nếu không phải trên người nàng chỉ là mặc một bộ hoa vụn áo vải, lộ ra hết sức thuần phác, nếu như có thể dựa theo tiêu chuẩn cách ăn mặc thật tốt trang phục một phen lời nói, tuyệt đối là một cái mỹ diệu tuyệt luân thiếu nữ sinh. Điểm này để cho lãnh ngạo không khỏi âm thầm cảm giác được đáng tiếc. Hi hi, ngươi thật kỳ quái à, vừa mới tỉnh lại ngay tại bốn phía dò xét, ngươi đang nhìn cái gì? Cô gái xinh đẹp cũng không có rất nhanh quấy rầy lãnh ngạo, mãi cho đến ánh mắt của đối phương ngừng tại trên người của mình bất động, trong ánh mắt của nàng mới đã hiện lên một tia thật xin lỗi, sau đó mở miệng cười hỏi, giờ phút này lãnh ngạo mới cẩn thận đã nghe được thanh âm của nàng, thanh thúy huyền chuyển ngữ điệu, quả nhiên là một cái vô cùng không linh mỹ diệu cũng họng. Nếu như có thể đi làm một ngôi sao ca nhạc, không biết muốn có bao nhiêu người truy phủng rồi. Hắc hắc. Cái này, tiểu muội muội a, ta có thể hỏi một chút, đây là địa phương nào sao? Nghe được đối phương câu hỏi, lãnh nạo tự nhiên cũng không thể có thể không trả lời, lại là theo bản năng đưa thay sờ sờ cái mũi của mình. Từ khi chuyển thế về sau, hắn phảng phất có chút ít thói quen động tác này đồng dạng, trước khi càn rỡ chiến thần đại ma đạo thanh âm, tự nhiên không khả năng sẽ có thói quen như vậy động tác. Cái gì tiểu muội muội a? Nói rất hay giống ngươi có bao nhiêu lớn tự đắc, xem tuổi của ngươi, coi như là lớn hơn so với ta, tối đa cũng là lớn cái 1-2 tuổi, ngươi tối đa có thể hô muội muội ta, mà không là tiểu muội muội. Cũng không biết là thực tâm linh thiện lương hồn nhiên, vẫn là đã rất lâu không có cùng người khác nói chuyện rồi, cái này cô gái xinh đẹp không có trả lời lãnh ngạo vấn đề, mà là tiếp tục bảo trì tay nâng cái cằm bộ dáng, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn mở miệng nói ra. Ách! Được rồi, vị mỹ nữ kia! Ta là không phải có thể xin hỏi một chút, tại đây, sẽ không phải là Xích Cốc Đại Lục chứ? E sợ cho đối phương tiếp tục đem thoại để chuyển hướng, lúc này đây lãnh ngạo hỏi liền trực tiếp khá hơn rồi, ôm cuối cùng một tia hy vọng, mang theo thấp thỏm tâm nhìn chằm chằm đối phương nháy mắt nháy xinh đẹp mắt to mở miệng hỏi. Thứ hai đã nghe được như vậy một vấn đề, hiển nhiên cũng là bị Lãnh Ngạo khiến cho ngốc sửng sốt một chút, sau đó đưa tay sờ sờ hót của hắn, nghi ngờ tự nhủ, không có phát sốt à, làm sao sẽ hồ ngôn loạn ngữ cơ chứ? Ngay cả mình đứng ở Xích Cốc Đại Lục chuyện tình, cũng bắt đầu hoài nghi. Ta nói vị đại ca ca này, ngươi tên là gì? Như thế nào hỏi lên vấn đề đều kỳ quái như thế? Hẳn là ngươi mất ký ức. Bất đắc dĩ thân thủ ngăn trở lại muốn đưa qua đến dán tại trên trán mình một con kia bàn tay nhỏ bé, Lãnh Ngạo lắc đầu mở miệng nói ra, yên tâm đi mỹ nữ, nhỏ. Ặc, ta có thể không có gì chứng mất trí nhớ, ta đối với đã từng chuyện đó xảy ra đó là biết đến rõ ràng, nhưng là bây giờ ta muốn biết chính là, ta đến cùng là đúng hay không về tới Xích Cốc Đại Lục. Lúc này đây cái kia cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo hồi lâu đều là không nói gì, mãi cho đến thứ hai lúng túng muốn hỏi lần nữa thời điểm, khoe miệng của nàng mới lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu mở miệng nói, ngươi thật kỳ quái a đại ca ca, tuy nhiên ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là ta biết một cái có thể tại tử vong chi hải bên trong lơ lững thời gian lâu như vậy còn có thể cam đoan chính mình không chết, chắc chắn sẽ không là một người bình thường. Ngươi nói không có sai, đồng nhất phiến đại lục danh tự, hoàn toàn chính xác chính là Xích Cốc Đại Lục, còn chúng ta thế ngoại đảo nguyên thôn, là nằm ở Xích Cốc Đại Lục tối phía tây vị trí, đã tại toàn bộ đại lục cùng tử vong chi hải biên giới lẫn nhau tiếp xúc địa phương. Đối với trong đại lục chuyện tình, chúng ta biết đến cũng không phải rất nhiều, tại đây, là một chính thức thoát ly hết thảy tranh đấu hòa bình an tưởng sinh hoạt địa phương. Mỗi người đều có thể ở chỗ này đạt được chân chính khoái hoạt. Đúng rồi đại ca ca, ngươi tên là gì? Ta gọi là Bách Linh. Là ta cùng tộc nhân tại bờ biển nhặt vỏ sò thời điểm phát hiện ngươi, đem ngươi mang về. Nhìn xem phía trước mặt thiếu nữ đẹp vươn ra tay phải, Lãnh Ngạo hiện tại trong lòng nhưng mà không có chút nào như là biểu hiện ra nhìn về phía trên bình tĩnh như vậy, trời biết khi lấy được một ít cái xác định trả lời về sau, hắn hiện tại trong lòng có cái dạng gì nghĩ cách. Đang bị những cái kia vô sỉ ra hỏa vây công giết chết nhục thể của mình thời điểm, Lãnh Ngạo là vô số lần muốn nghĩ đến biện pháp trở lại đến báo thù. Nhưng là theo cùng một cái thời gian khác liên hệ càng ngày càng là chặt chẽ, hắn đối với Xích Cốc Đại Lục hoài niệm cũng là một chút xíu trở thành nhặt rồi, từng đã là cừu hận cũng là không có chút nào suy nghĩ, nhưng mà hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu người, khi hắn đã sắp muốn quên mất Xích Cốc Đại Lục mấy chữ này thời đi. M, chết tiệt vận mệnh lại là an bài như vậy vừa ra, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư tự cho là đúng thời không trục xuất lực lượng, nhưng lại cơ duyên xảo hợp lại một lần nữa đem Lãnh Ngạo một lần nữa tiễn, tặng. Về tới đồng nhất trên phiến đại lục. Thời gian qua đi không biết bao lâu, năm đó uy hiếp toàn bộ đại lục chiến thần Đại Ma Đạo, đã tại trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ trở lại đến nơi này. Chương 616, một người cầu hái, trăm người chứng kiến. Cái này, Bách Linh tiểu thư là chứ? Ngươi vừa mới nói, nơi này là một cái gì thôn kia mà? Dùng tốt nửa ngày, Lãnh Ngạo cuối cùng là đã tiếp nhận hiện thực này, lần nữa quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên trên giường thiếu nữ xinh đẹp Bách Linh, mở miệng một lần nữa hỏi. Hi hi, ngươi cái tên này, như thế nào luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Ta vừa mới đã nói, thôn của chúng ta gọi là thế ngoại đảo nguyên thôn, là dựa vào gần biển bên cạnh một cái thôn, rất đẹp địa phương ổ. Ta nhớ ngươi nhất định sẽ ưa thích nơi này. Nói này sinh thôn của chính mình, Bách Linh hiển nhiên là hết sức vui vẻ, điệp điệp bất hưu hướng về Lãnh Ngạo giới thiệu có quan hệ cái thôn này hết thảy. Đương nhiên thứ hai bất quá là một lỗ thai tiến, một lỗ thai ra mà thôi. Tại trạng huống như vậy hạ hắn muốn ổn định lại tâm thần nghe những chuyện này, thật sự là không có gì tâm tình. Bất quá hắn nhìn ra hiền lành này thiếu nữ đơn thuần trên mặt khoái hoạt cùng vui vẻ, cho nên cũng không có đi ngăn cản nàng, tùy ý nàng một người tại bên cạnh thời gian dần qua nói qua, mình thì là bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nảy sinh tiếp được bên trong quyết định. Không thể không nói loại tình huống này hoàn toàn ngoài Lãnh Ngạo tưởng tượng, vốn cũng đã tiếp nhận dung nhập cái kia một thế giới sự thật, cũng không suy nghĩ nữa có quan hệ Xích Cốc Đại Lục chuyện tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác mình bây giờ lần nữa đã trở về. Nhưng mà lần thứ hai xuyên Việt cùng lần thứ nhất tình huống lại là hoàn toàn không giống với lúc trước. Khi đó chiến thần Đại Ma Đạo thanh âm cơ hồ chính là một người cô đơn, không có gì thân nhân, càng không có gì người yêu, cho nên khi thân thể hắn chết đi đến một cái thế giới khác chi về sau, hắn ngoại trừ có chút không cam lòng cùng lửa giận trong lòng khó có thể dẹp loạn bên ngoài, ngược lại là không có có lý do gì để cho hắn cần phải đi về không thể, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Tại một cái thế giới khác bên trong, hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, thân nhân, bằng hữu. Còn có một toàn bộ liên minh có thuộc hạ chờ hắn trở về. Huống chi những cái kia Dortmund đối với loài người uy hiếp giờ mới bắt đầu, dưới loại tình huống này thiếu đi hắn như vậy một cái chiến đấu chủ lực thậm chí cả lãnh tụ giống như chính là nhân vật, rất khó tưởng. dê tượng loài người đại quân gặp phải hậu quả như thế nào. Cho nên lúc này đây trở về, hắn phải, cũng nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp xử lý, lần nữa trở về cái kia một thế giới bên trong. Chỉ có điều, hiện tại hắn căn bản không biết nên lấy cái gì tốt phương pháp xử lý mới có thể làm được điểm này mà thôi. Thật vất vả, vừa bên trên Bách Linh rốt cục nhìn ra Lãnh Ngạo một bộ cao mày trầm tư bộ dáng, ý thức được cái này tên kỳ quái nam nhân kỳ thật căn bản không có đang nghe chính mình nói cái gì đó, có thể là thiện lương thiếu nữ cũng không có cảm thấy cái gì tức giận ý tứ, chỉ cái là khẽ cười một tiếng, thân thủ tại trước mắt của hắn quơ quơ, đưa tới Lãnh Ngạo chú ý về sau, mới mở miệng hỏi, hi hi. Ngươi người này thật là rất quái lạ, giống như ngươi có rất nhiều tâm sự ư. Không có sao, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ thay đổi tốt. Còn có, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng tên gọi là gì. Ha ha, thật xin lỗi, vừa mới có chút thất thần, ngươi có thể bảo ta Lãnh Ngạo, đây là tên của ta, Bách Linh tiểu thư. Ngươi biết các ngươi cái này thế ngoại đảo nguyên thôn, khoảng cách nơi sâu xa của Đại Lục Thiên Dương Đế Quốc có bao nhiêu khoảng cách xa sao? Lãnh Ngạo phục hồi tinh thần lại đối với Bách Linh khẽ cười một tiếng về sau, lại là nhịn không được tiếp tục hỏi vấn đề của mình. Trong miệng hắn Thiên Dương Đế Quốc thì ra là đời trước trên phiến đại lục này hoạt động thời điểm ngây ngô trôi qua địa phương, chính thức thai nghén hắn chiến thần đại ma đạo thanh âm lớn lên địa phương. Cũng là đại lục ba trong đại đế quốc tương đối hơi chút lớn mạnh một chút đế quốc, chỉ là hắn không xác định chính mình rời đi những năm này, cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào phát triển, hoặc là đã trải qua bao nhiêu năm thời gian. Bởi vậy hắn cũng không phải rất xác định bây giờ là không phải vẫn tồn tại Thiên Dương Đế Quốc. Cũng may Bách Linh đã nghe được câu hỏi của hắn về sau, chỉ là lệch ra cái đầu hơi chút nghĩ một lát, rất nhanh tiểu vỗ tay nói, hả, ta biết ngươi nói Thiên Dương Đế Quốc. Cái kia là một thật rất lớn đế quốc rồi, giống như người trong thôn mấy cái trưởng lao đã từng đi nơi sâu xa của đại lục trao đổi vật phẩm thời điểm đã từng được chứng kiến, sau khi trở về cho chúng ta giảng rất nhiều chuyện. Bất quá bọn hắn qua lại suốt dùng thời gian 3 năm, ta nghĩ hẳn là rất xa bên ngoài thế giới đi, ta cũng không biết. Dừng một chút, còn không đợi Lãnh Ngạo tiếp tục mở miệng, Bách Linh lại đột nhiên xoay đầu lại là mặt mỉm cười mở miệng nói, còn có, Lãnh Ngạo ca ca, ngươi vẫn là không muốn gọi ta là cái gì Bách Linh tiểu thư, nghe tốt thay đổi vốn éo, trong thôn tất cả mọi người bảo ta Bách Linh đấy, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Hi hi, thuần phát hiền lành thiếu nữ, Lãnh Ngạo cũng là thật lâu đều không có gặp, tại như vậy không tranh quyền thế đại lục tít ngoài rìa địa phương. Coi như là đời trước chính hắn cũng là không thể đã tiến vào, cái này cái gọi là thế ngoại đảo nguyên thôn, không chuẩn thật là thôn như kỳ danh, là một chính thức ngăn cách bên ngoài thế giới địa phương, nếu không phải Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thẹn quá hóa giận phía dưới đột nhiên thi triển thời không lưu đày, Lãnh Ngạo còn chưa nhất định có vận may này. Tìm được như vậy một cái an tưởng bình hòa thôn trăng nhỏ. Ha ha, vậy sao, Bách Linh, vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi thôn trăng này, vẫn không có người nào đã tới sao? Ví dụ như nơi sâu xa của đại lục những người kia, không ai tìm được qua các ngươi tại đây. Nghe được vấn đề này, Bách Linh lập tức nghiêng cổ của mình hơi chút nghĩ một lát, sau đó mới đếm lấy ngón tay mở miệng nói, ta nhớ được ta đã từng xem qua thôn trưởng nhật ký, tại thôn trưởng tại vị cái này hơn 50 năm đến nay, tổng cộng có tam hỏa đến từ bên ngoài thế giới người tìm được qua chúng ta thôn trang này, trong đó một đám hình như là một nam một nữ hai cái rời nhà ra đi tiểu vợ chồng, bọn hắn phát hiện chúng ta thế ngoại đảo nguyên thôn về sau. Tiểu vui vẻ ở chỗ này cư ở đây. Hiện tại bọn hắn hậu thế, cũng đã hoàn toàn cùng chúng ta là người một nhà. Nhưng là mặt khác hai nhóm người, trong đó một đám là không sai biệt lắm 10 cái không biết bị ai đuổi giết binh sĩ, trên cơ bản đều là bị thương thật nặng, đi tới trong thôn về sau, thôn ý chỉ có thể chữa cho tốt trong đó thương thế nhẹ nhất cái kia một người tổn thương, người còn lại rất nhanh sẽ đã chết đi, an táng tại thôn sau trong núi, có truyền thuyết những này chiến sĩ vong linh nhiều thế hệ thủ hộ lấy chúng ta thôn trang. Nhưng là mặt khác một người thì là tại thương thế khỏi hẳn về sau rất nhanh rời đi rồi, cũng không có trở lại nữa, cuối cùng cái kia nhất hỏa nhân, hình như là ở trên biển gặp phải phong bạo thương nhân, sống sót 4 người đi vào chúng ta thôn tử về sau, lại là có thêm một ít không tốt tâm nhãn, bị người trong thôn nhìn thấu bọn họ gian kế về sau nhận lấy trừng phạt đuổi ra ngoài rồi, không chịu đến hoan nên đúng, đúng không có khả năng tìm được thôn của chúng ta đấy, từ đó về sau tự không. Còn có bên ngoài người từng đến nơi n. Hay rồi. Cho tới bây giờ ngươi đã đến rồi. Hi hi. Ha ha, ta cũng không tính là chính mình tới, không phải ngươi tình cờ phát hiện ta, đem ta nhặt về sao, ta xem như bị ép tiến vào các ngươi thôn trăng rồi, các ngươi sẽ không cũng đem ta đuổi ra ngoài chứ. Lãnh Ngạo dù sao tại mỹ nữ trước mặt không đổi được nói năng ngọt sớt, mấy câu dưới, cùng đối phương thân cận để cho hắn nhịn không được bắt đầu nói đến mê sảng, nhằm chúng Bách Linh một trận nhõng nhẽo cười, sau đó thân thủ gật chán của hắn, mở miệng nói, cái này sao, chỉ cần ngươi tiểu quỷ này đầu ngoan ngoan ở chỗ này nghe lời ở lại đó, đừng, không được, muốn chút ít lộn xộn cái gì sự tình, đừng làm tổn hại thôn còn có các thôn dân chuyện tình, tiểu đương nhiên sẽ không có người đến khu chủ. Ngươi rồi, hì hì, bất quá ngươi nếu là dám sang bậy, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi ổ. Bị hoa mình một chút tú khí nắm tay nhỏ, Bách Linh cố ý xếp đặt ra một bộ hỉ mũi trừng mắt hung ác biểu lộ, bất quá của nàng ngũ quan thật sự là quá tinh xảo rồi, lần này mặc dù là cố ý phá hư, nhưng là chẳng những không có cái gì hung ác bộ dáng, ngược lại là có vài phần buồn cười cùng khác đáng yêu, nhằm chúng lãnh ngạo một hồi bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, vừa định muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại đột nhiên đã nghe được bên ngoài phảng phất chuyện gì xảy ra đồng dạng, truyền đến hàng loạt ồn ào âm thanh cùng vui chơi thanh âm, lộ ra hết sức náo nhiệt. Ý a a a a, ta đều quên. Hôm nay là rõ ràng Phàm ca ca hướng Đan Thanh tỷ tỷ cầu gái thời gian. Cần tất cả tên thôn trước đi chứng kiến đấy. Đã xong, chỉ mong sự tình không có chấm dứt. Lãnh nạo ca ca, ngươi hiện tại có thể hành tẩu sao? Nếu là không đi ngươi chỉ có thể ở chỗ này mặc vào, nếu như có thể, ngươi tiểu cùng đi với ta nhìn xem rõ ràng Phàm ca ca cầu gái đi. Nhất định đặc biệt lãng mạn. Hi hi hi. Vỗ vỗ trán của mình, phảng phất là vừa mới nhớ lại sự tình gì bình thường. Bách Linh làm ra một bộ thập phần áo nao biểu lộ, sau đó có chút vội vàng nhìn sự cấy bên trên lãnh ngạo mở miệng hỏi. Một đôi mắt to xinh đẹp vụ sáng đấy, lộ ra tương đối đáng yêu. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới, tuy nhiên hiện tại hắn năng lượng trong cơ thể còn không thể có chút khôi phục, nhưng là nằm trên giường thời gian lâu như vậy, còn không đến mức liền đi đường đều không được. Ha ha ha, đi thôi cô gái nhỏ, có trò hay xem ta làm sao sẽ bỏ qua. Mang ta đi xem rốt cục cái gọi là lãng mạn cầu hái là dạng gì đấy, hắc hắc. Đã sự tình cũng đã xảy ra, lãnh đạo tự nhiên nhất định phải học hội tiếp nhận, tuy nhiên hiện tại một chút cũng không có đầu mối nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo ý định, càng không biết như thế nào đánh vỡ lương cái thế giới cái chắn lần nữa phản hồi cái kia một vùng vũ trụ bên trong, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi một bước tính một bước rồi. Hào không tránh hiểm nghi trực tiếp lôi kéo lãnh đạo tay phải. Vẻ mặt hưng phấn chính là hình thức cô gái nhỏ nhẹ nhàng tiểu chạy ra ngoài, vừa ra phòng, xuất hiện ở lãnh ngạo cảnh tượng trước mắt cùng hắn trong tưởng tượng lại là không hề cùng dạng, vốn tưởng rằng thôn trang này đã gọi là thế ngoại đào nguyên thôn, bởi vì nên hết sức đơn sơ, nào biết đâu rằng xem xét phía dưới hắn mới biết mình sai rồi, top 5 top 3 tọa lạc tại toàn bộ trong thôn trang phòng xếp đặt hoàn toàn chính xác không. Phải hết sức chặt chẽ, nhưng là phối hợp với chung quanh một mảnh hoa đào nguyên còn có mấy cái răng khắp nơi dòng suối nhỏ. Toàn bộ thôn trang tuy nhiên chưa nói tới cái gì xa hoa, nhưng là cũng chút nào cùng đơn sơ không liên quan đến nhau tí nào, nhiều lắm là có thể xem như đơn gì. Ản sạch sẽ. Mà ở Bách Linh phòng cửa chính một dòng suối nhỏ lưu đối diện một tòa nhà 3 tầng lầu cao nhà gỗ nhỏ phía trước, giờ phút này tụ tập không sai biệt lắm toàn bộ thôn chừng 100 cái tên thôn, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô vây tại một người mặc đại hồng bào tử thanh niên đằng sau, mà một ít tòa nhà 3 tầng lầu lớn nhà gỗ, nhưng lại cửa phòng cầm đoán. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đại nam hài được vây quanh từng bước một đi tới phòng lớn phía trước, ngẩng đầu vẻ mặt si ngốc nhìn lấy lầu ba đóng chặt cửa sổ, há hốc mồm nhưng lại không biết rõ làm sao mở miệng. Chương 617, thẹn thùng Bách Linh. Cố lên, cố lên, cố lên. Tại cái đó nam tử trẻ tuổi ở đằng kia một tòa nhà phòng lớn trước mặt trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao há miệng thời điểm, thôn dân chung quanh nhóm, đám bọn họ, nhưng lại liên tiếp là không đoạn cho hắn đại khí. Ưa thích tham gia náo nhiệt một ít thôn dân còn đem trong tay mình vừa mới là một đường thu tập cánh hoa đào không ngừng rơi vãi hướng không trung, màu hồng cánh hoa từ trên trời giáng xuống, đem đây hết thảy tràng cảnh sấn thác tương đương mỹ diệu, vẫn chưa đi tiến. Đứng xa xa nhìn đây hết thảy, lãnh ngạo phảng phất cảm giác được chính mình tạm thời thoát ly một cái thế giới khác bên trong cái kia hiện thực tàn khốc, ngược lại rơi vào tới rồi một cái đồng thoại giống như duy mỹ trong thôn trang. Xem. Hi hi, lãnh ngạo ca ca, đây là chúng ta thế ngoại đảo nguyên thôn tập tụ. Mỗi khi một người nam nhân muốn hướng tâm yêu cô nương cầu hôn thời điểm, đều cần tụ tập ít nhất 100 thôn dân cùng đi chứng kiến thời khắc này, chỉ cần nữ tử đồng ý nam nhân cầu hôn, đêm đó trong thôn có thể tiến hành một hồi cuồng hoan, chè chén say sưa, vũ hội. Đây là trong thôn náo nhiệt nhất thời điểm rồi. Mà bây giờ rõ ràng Phàm ca ca muốn theo đuổi, có thể là chúng ta thế ngoại đảo nguyên thôn con gái của thôn trưởng đỏ xanh tỷ tỷ. Ta cũng là từ nhỏ cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đến lớn, bọn hắn đều đối với ta rất tốt. Ta chân thành hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, người có tình sẽ thành thân thuộc. Đi nhanh đi, may mà ta nhóm, đám bọn họ, vượt qua rồi. Chứng kiến trận này cầu hôn nghi thức còn chưa kết thúc, hoặc là nói là còn chưa có bắt đầu, Bách Linh tự nhiên là lộ ra cực kỳ hưng phấn, vội vàng lôi kéo Lãnh Ngạo tay phải, một lần nữa hướng về phía trước chạy đi, mà lúc này đây Lãnh Ngạo mới chú ý tới, chân ca ca thế ngoại đảo nguyên thôn cộng lại cũng không cần qua 50-60 hộ nhân ra mà thôi, mà giờ khắc này con gái của thôn trưởng cũng bị người truy cầu, tự nhiên là dẫn đến cơ hồ toàn bộ trong thôn hết thảy mọi người ra toàn bộ tất cả. Đi ra rồi, gần 200 người tất cả đều tụ tập ở đằng kia một tòa nhà phòng lớn trước mặt của, lộ ra tốt không náo nhiệt. Là Bách Linh tiểu nha đầu đến rồi. Như thế nào, ngươi ở đây bờ biển nhặt được đại bảo bối tình à? Ôi ba! Cái này tốt xem xét, ngược lại là nghe tuấn tú chàng trai sao. Ngươi cũng nên cẩn thận, Cắt Lãng cái đứa bé kia chỉ sợ nhìn xem muốn không thoải mái, ha ha ha. Được lách vào ở ngoại vi một cái tóc trắng phơ lão nhân ra liếc mắt liền thấy được sôi nổi phi chạy tới Lãnh Ngạo còn có Bách Linh hai người, vốn là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua đã tỉnh táo lại Lãnh Ngạo, sau đó mang trên mặt hòa ái mỉm cười, như là trưởng bối vậy hướng về Bách Linh mở miệng cười nói. Lạc ra ra, ngài lại rêu cơ ta. Coi chừng ta chọn lựa ngươi dâu quay nón. Hi hi hi đi thôi Lãnh Ngạo ca ca, chúng ta không cần để ý hắn. Lạc ra ra cả ngày tiểu không có một cái nào nghiêm chỉnh. Không biết vì sao, nghe được lão nhân kia nhà trêu chọc âm thanh về sau, Bách Linh trên mặt của đã hiện lên một tia đỏ ửng, mỉm cười hướng về phía lão nhân ra giả làm cái một cái mặt quỷ, theo sau kế tục lôi kéo Lãnh Ngạo chậm rãi đẩy ra đám người phía trước nhất. Vừa vặn đứng ở đó cái chủ trừ giống như có chút không biết rõ làm sao xử lý nam tử trẻ tuổi chính phía sau. Rõ ràng Phàm ca ca. Cố lên. Xuất ra dũng khí của ngươi đến. Đỏ xanh tỷ tỷ nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Hi hi. Cổ vũ cố lên. Cơ quả đấm nhỏ của mình, Bách Linh tiểu nha đầu này cũng là không chịu nhàn rỗi, theo huyên náo đám người, lớn tiếng đối với trước người cái kia cái nam tử trẻ tuổi mở miệng hô. Mà nghe được của nàng tiếng gọi ầm ĩ. Nam tử kia rốt cục quay đầu xem nhìn nàng một cái, nhận ra quen thuộc tiểu muội muội, trên mặt cũng là xuất hiện một tia mang theo cảm kích thật thà mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà là gật đầu lia lịa, vốn có chút ánh mắt sợ hãi từ từ trở nên kiên định bắt đầu. Đỏ xanh, ta, là ta rõ ràng buồm. Ta hôm nay đứng ở cửa nhà ngươi trước, tại 100 thôn dân chứng kiến cùng chúc phúc xuống, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Nếu như ngươi nguyện ý, mời mở cửa sổ ra, mở ra ngươi đại môn, mời ta, tiến vào cuộc sống của ngươi trong. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ hạnh phúc khoái hoạt đấy, cùng một chỗ vượt qua chúng ta nửa đời sau. Đỏ xanh, cầu ngươi tiếp nhận của ta yêu đi. Lấy hết dũng khí rõ ràng buồn ngay từ đầu lúc nói chuyện còn có chút cả lầm cùng do dự, nhưng là càng nói đến phần sau, ngựa khí của hắn lại càng tăng kiên định cùng chân thành mà bắt đầu. Một người nam nhân chân chính yêu bên trên một nữ nhân thời điểm, muốn lấy hết dũng khí nói cho nàng biết. Đây là cái này thế ngoại đảo nguyên thôn truyền thống tập tục, chỉ có như vậy tình yêu mới có thể có được người cả thôn chúc phúc, hậu thế sẽ mới hạnh phúc mỹ mãn vĩnh viễn truyền lại xuống dưới. Đồng ý đồng ý đồng ý. Mắt thấy rõ ràng buồn cuối cùng đem những lời này thập phần có thứ tự mà nói ra rồi, tất cả thôn dân lập tức tự phát vỗ tay, một ít ưa thích náo nhiệt thôn dân thậm chí còn tự phát cổ động, muốn thúc giục trong phòng thẹn thùng thiếu nữ nhanh đồng ý lang quân yêu, thành tựu một đoạn mỹ mãn hôn nhân. Giang giác. Thời gian không dài, chỉ là đã qua chừng 5 phút thời gian, ba trên lầu cái kia cấm đoán cửa sổ đầu tiên là mở ra, một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt của có chút đỏ bừng xuất hiện ở cửa sổ miệng, sau đó đại môn cũng là chậm rãi tách ra, một cái sang sảng hơn 50 tuổi tiểu lão đầu ra hiện ra tại đó, mỉm cười đêm đầy mặt sắc mặt vui mừng rõ ràng buồn đón vào, ha ha ha rõ ràng buồn à, thanh nhi cái tiểu nha đầu này sớm chờ đợi ngay tại đó lấy giờ khắc này rồi. Sớm một năm ngươi cũng đã lấy dũng khí hướng nàng cầu hái. Hiện tại ta không phải cũng đã có thể ôm tiểu ngoại tôn sao. Ha ha ha đa tạ thân cận đám bọn chúng chúc phúc rồi, đêm nay kính xin tham gia tiểu nữ cùng rõ ràng buồm đứa nhỏ này đính hôn vũ hội. Tin tưởng bọn nhỏ đã nhận được mọi người được chúc. Phúc, nhất định có thể đủ hạnh phúc mỹ mãn sống được đấy. Ha ha ha. Có thể đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một cái thành thật có thể làm ra chàng trai. Lão thôn trưởng cũng là lộ ra hết sức cao hứng, nuôi con gái nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm đưa nàng giao cho một người nam nhân đi hưởng thụ hạnh phúc hơn sinh sống, Lãnh Ngạo có thể vừa vặn vượt qua như vậy vừa ra, cũng không khỏi không nói là một tốt đẹp chính là trùng hợp. Thật tốt quá thật tốt quá. Ta biết ngay, rõ ràng Phàm ca ca cùng Đỏ Xanh tỷ tỷ nhất định có thể đủ ở chung với nhau. Bọn hắn từ nhỏ đã rất muốn xịn. Thật tốt quá. Đứng ở Lãnh Ngạo bên trên Bách Linh, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng dùng sức phồng lên bàn tay của mình, cái dạng này phảng phất so với chính mình kết hôn còn vui vẻ hơn một ít. Thật ra khiến Lãnh Ngạo nhìn một trận ngạc nhiên, nhịn không được lắc đầu âm thầm cảm thán nơi này dân phong quả nhiên là so bên ngoài phức tạp thế giới muốn thuần phát nhiều lắm, có đôi khi, có thể không buồn không lo tại trong thôn trang như vậy lạ mặt sống, cũng là một rất hưởng thụ tốt, chỉ tiếc, hắn đầy người nợ bên. Ngoài quyết định nhất định hắn không có khả năng thuộc về tại đây. Ngay tại thôn trưởng dẫn rõ ràng buồn vào nhà, tất cả thôn dân từ từ tản mát chuẩn bị buổi tối vũ hội thời điểm, lãnh đạo vừa muốn cùng Bách Linh cùng rời đi, cũng là bị lao thôn trưởng gọi lại, Bách Linh, ngươi và người trẻ tuổi kia cũng tiến vào đi, ta muốn cùng các ngươi nói chuyện. Nghe được thôn trưởng la lên, Bách Linh lập tức nổ ra nhả đầu lưỡi của mình, một bên đáp ứng, một bên nhỏ giọng đối với bên cạnh thân lãnh đạo mở miệng nói, lãnh đạo ca ca, thôn trưởng người rất tốt, nhưng là có đôi khi cũng có chút cưỡng tính tình, ngươi có thể không nói lung lung, chờ sau đó có thể không nói lời nào, tiểu giao cho ta ly khai ứng phó thì tốt rồi. Sau khi vào nhà, được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng, lãnh đạo ngược lại là cảm thấy không có gì khẩn trương, chính mình tìm một cái chiếc ghế gỗ tiểu ngồi xuống, ngược lại là Bách Linh thần sắc bên trong lộ ra có vài phần khẩn trương cùng bất an, đối với thôn trưởng không người chào, nói khẽ, thôn trưởng, không biết ngài hô Bách Linh cùng lãnh đạo ca ca tới có chuyện gì đâu này. Lãnh đạo ca ca, chàng trai, đây là của ngươi tên sao, lãnh đạo. Có lẽ là cái tên này thật là có vài phần đặc sắc cùng hung hăng càng quái, lão thôn trưởng tái diễn thời điểm, theo bản năng nhíu mình lông mày, bất quá lãnh đạo ngược lại là cảm thấy không có gì, không sao cả nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, thôn trưởng, danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, không có gì tốt quá phận tính toán A. Nhìn xem lãnh đạo trên mặt chân thành nhưng là mang có thâm ý mỉm cười, lão thôn trưởng tuy nhiên vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không nói thêm gì, tương tự hơi nở nụ cười về sau, tiếp tục mở miệng nói, ha ha, chàng trai ngược lại là rất biết nói chuyện đó à. Bất quá ta muốn biết chính là, ngươi gặp cái gì sự tình? Tại sao phải phiêu phù ở tử vong chi hải bên trên? Nghe được vấn đề này, lãnh đạo theo bản năng tiểu lộ vẻ do dự, chuyện này thật sự nếu nói bên trên mấy ngày mấy đêm đều là nói không hết, hơn nữa hắn không biết mình là không phải nên nói thật, nên nói cho đối phương biết. Nhìn ra sự do dự của hắn, lão thôn trưởng cũng đích thật là một cái cơ trí người, cũng không có buộc hắn nói ra, mỉm cười lắc đầu về sau, mở miệng nói, ha ha, chàng trai, nếu như ngươi không muốn nói, cái kia tiểu không cần nói nhiều đi, ta cũng không muốn buộc ngươi cái gì, người xứ khác giống như đều có thói quen như vậy, tổng là ưa thích đem sự tình cùng bí mật vùi tại đáy lòng của mình, ta chỉ hy vọng, Bách Linh đứa nhỏ này đừng, không được, đã nhìn lầm người mới tốt, nàng kiên trì. Nhận định ngươi là trời cao tại nàng sinh nhật thời điểm ban cho của nàng một món lễ vật, cho nên muốn đem ngươi mang về tự mình chiếu cố, những ngày này, có thể tất cả đều là nàng một người tự mình chiếu cố lấy ngươi, đem ngươi theo kể cận cái chết kéo lại. A nha thôn trưởng, ngươi nói thế nào nói qua tiểu nói đến chuyện của ta đến rồi. Không được nói không được nói. Chuyện của ta tự chính mình có rảnh sẽ nói cho lãnh đạo ca ca đấy, mới không cần ngươi nhiều lời. Ngươi muốn là còn có chuyện muốn hỏi lãnh đạo ca ca tiểu nhanh hỏi, nếu không sao, chúng ta tiểu rời đi trước. Còn có buổi tối vũ hội chúng ta muốn đi thật tốt chuẩn bị một chút. Hi hi. Cũng không biết thôn trưởng những lời này là nói chúng rồi cô gái nhỏ bí ẩn gì, còn không đợi hắn nói xong, lòng như lửa đốt Bách Linh đã đỏ bừng gương mặt của mình chạy tới bưng kín lao thôn trưởng miệng, một bộ không cho tiếp tục lái miệng bộ dáng. Giờ khác này nàng cũng không phải như thế nào lo lắng đối phương nghiêm túc, đồng thời sẽ quay đầu lại nhìn lãnh đạo liếc, khi thấy người sau trên mặt nghi ngờ biểu lộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không đợi lao thôn trưởng tiếp tục mở miệng, kéo lên một cái còn có chút mờ mịt lãnh đạo liền trực tiếp đi ra ngoài. Một đường tiểu bảo về tới trong phòng của mình. Chương 618, có chút khôi phục. Khúc khục. Cái này, Bách Linh A, vừa mới thôn trưởng nói. Về tới Bách Linh trong phòng nhỏ về sau, lãnh đạo nhìn xem không biết tại vội vàng và vân vân Bách Linh tới lui lui trong phòng đi đi lại lại, vẫn là không nhịn được ho khan vài tiếng muốn hỏi cho ra nhẽ, không nói chuyện mới vừa vặn nói ra miệng, đã bị vẻ mặt lo lắng Bách Linh rối ra hai tay ngăn trở. Thôn trưởng cũng không nói gì, ngươi cũng không có cái gì nghe thấy. Hiện tại chúng ta chỉ cần chuẩn bị buổi tối vũ hội thì tốt rồi, chính là đơn giản như vậy. Có lẽ là vừa mới thẹn thùng sức lực còn chưa qua, bây giờ Bách Linh mỗi lần bị hỏi vấn đề kia, tiểu lộ ra hết sức kích động, giơ hai tay của mình vẻ mặt đỏ ửng mở miệng ngăn trở lãnh ngạo tiếp tục mở miệng hỏi xuống dưới. Nếu như là người bình thường, đã gặp nàng bộ dáng như vậy, có lẽ tiểu thật sự không hơn nữa, nhưng mà hết lần này tới lần khác lãnh ngạo tại đời thứ hai bên trong đã tại đối phó nữ nhân phương diện đã nhận được cực lớn kinh nghiệm. Cái dạng gì nữ nhân hắn lại không biết như thế nào đối phó. Hắc hắc, vậy sao, nếu như ngươi không có ý định nói cho ta biết, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi về phía thôn trưởng đại nhân hỏi thăm rõ ràng, ngươi sẽ không phải muốn nhốt tự do của ta chứ. Vừa nói, lãnh đạo đã là thuận thế từ trên ghế đứng lên muốn đi ra môn đi, một động tác này là hoàn toàn ngoài cô gái nhỏ đoán trước bên ngoài, nhớ rõ nàng một bên gắt gao kéo lại lãnh đạo cánh tay, một bên bĩu môi do dự tốt nửa ngày. lúc này mới nhận mệnh giống như mở miệng nói, thật sao thật sao? Ta phục rồi ngươi rồi còn không được sao? Ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì ta cho ngươi biết là được sao? Âm thầm dưới đáy lòng bị hoa một cái tư thế chiến thắng, sau đó hắn về tới ghế ngồi của mình lên, loạn choạng mình ngón trỏ mở miệng nói, sớm chút phối hợp như vậy không phải tốt, cần gì chứ không phải. Ngươi nói cho ta biết trước, thôn trưởng nói cái gì sinh nhật, lễ vật gì là chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải là nói ta là bị người khác dơ lên trở về sao? Nghe được lãnh nạo lời nói về sau, Bách Linh sâu đậm túi xuống đầu của mình, nhăn nhó lao nửa ngày, mới ngượng ngùng mở miệng nói, thực xin lỗi, lãnh nạo ca ca, Bách Linh không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, chỉ là của ta không có ý tứ nói thật, ta biết ngươi sớm muộn gì sẽ biết, nhưng là ta chính là không có ý tứ giảng lời nói thật sao? Kỳ thật sự tình là cái dạng này đấy. Sau đó, Bách Linh thành thành thật thật đem mọi chuyện cần thiết từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này Bách Linh tâm tình một mực hết sức thấp thỏm không yên, bởi vì nàng tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ đã từng đối với thần linh khẩn cầu. Tại nàng 18 tuổi lễ thành nhân sinh nhật lên, muốn thần minh nói cho nàng biết con đường của tương lai làm như thế nào đi. Nàng muốn tại 18 tuổi thời điểm đạt được thuộc tại hạnh phúc của mình, nói thẳng thắn hơn, đó chính là tại 18 tuổi thời điểm nàng muốn tìm được thuộc về của nàng nam nhân. Mà tốt nhất người nam nhân này chính là cái gọi là thần minh trực tiếp cho nàng một ngón tay dẫn tiểu tốt nhất rồi. Chính là bởi vì cô gái nhỏ trong nội tâm đối với thần minh đích thực thành, cho nên hắn những năm gần đây này một mực đang mong đợi, nhưng là vừa sợ hãi lấy 18 tuổi năm đó sinh nhật đã đến, mà trên thực tế cũng đích thật là cái này tốt, thân là trong thôn khoái hoạt tiểu thiên sứ, nàng tuy nhiên đã nhận được hơn nữa tuổi còn trẻ hảo cảm, nhưng là trong những người này, không có cái nào người có thể làm cho nàng động tâm, nàng cần không phải cái loại này tình bạn, mà là một loại tình yêu chân chánh. Nhưng mà tại đây chút ít bạn cùng lứa tuổi bên trong, nàng thì không có giống là của mình đỏ xanh tỉ tỉ như vậy, có chính mình một mực người yêu sâu đậm, cho nên hắn từ từ trở nên hơi mê mang. Theo ngày đó chân chính 18 tuổi sinh nhật đã đến, nàng đi một mình hát tại bờ biển, là muốn đi giải sầu, cũng muốn đi thật tốt ngẫm lại đến cùng tương lai làm sao sống, bởi vì nàng biết mình sớm muộn gì là phải lập gia đình đấy, nhưng mà rốt cuộc muốn gả cho người nào, nàng còn một điểm nghĩ cách đều không có. Nhưng khi nàng đi tới bờ biển thời điểm, nhưng lại đột nhiên phát hiện phiêu phù ở trên bờ biển toàn thân xích trắng trợn lãnh ngạo thân thể. Trước tiên nàng nhưng thật ra là có chút kinh hoàng, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng lãnh ngạo gương mặt cùng cái kia cường tráng khí lực về sau, nhưng lại chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại không do nghĩ cách, hảo chết không chết ở thời điểm này nhớ tới chính mình đối với thần minh khẩn cầu. Một cái xinh đẹp hiểu lầm cứ như vậy sinh ra, nàng kiên chỉ nhận định lãnh ngạo tất nhiên là thần minh nghe được của nàng khẩn cầu về sau mang cho hạnh phúc của nàng, cho nên hắn một người đã hao hết thiên tân vạn khổ đem lãnh ngạo mang về mình bên trong nhà gỗ nhỏ, hơn nữa không để ý người trong thôn khuyên can, kiên trì những ngày này một nờ dê. Thời chiếu cố lãnh ngạo khôi phục, cũng may thế ngoại đảo nguyên thôn người đều là thiện lương thật là tốt người, cũng không có nói chút ít lời ong tiếng ve, nhưng mà là một trong sạch đại cô nương nhà, nhưng lại chiếu cố một cái không rõ lai lịch nam nhiều người như vậy thiên. Đúng là vẫn còn sẽ có chút ngượng ngùng, cho nên thời điểm mới bắt đầu, Bách Linh mới sẽ nhịn không được đối với lãnh ngạo nói dối, đây cũng là nàng cả đời này lần đầu tiên đối với người nói dối. Nghe xong được những lời này về sau, lãnh ngạo ngoại trừ cười khổ còn có thể nói cái gì đó, chết tiệt. Nọ khác lai áo Úc Kim Tư một cái cử động, ngược lại là từ một phương diện khác để cho cô gái nhỏ này khẩn cầu đã trở thành một loại thành sự thật. Nếu như hiện tại lãnh ngạo vẫn là ban đầu ở Xích Cốc Đại Lục ở bên trên chiến thần đại ma đạo thanh âm, hắn có lẽ sẽ không chút do dự đã tiếp nhận cái này xinh đẹp đơn thuần tiểu nha đầu. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn tất cả lo lắng đều là tại một cái thế giới khác bên trong, coi như là đồng nhất mảnh Xích Cốc Đại Lục ở bên trên, cùng hắn có dính dấp đều là một ít địch nhân, hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại chỗ này, chỉ có thể âm thầm trong lòng đối với cô gái nhỏ thiên thật. Muốn pháp nói tiếng xin lỗi rồi. Ha ha, Bách Linh, ý của ngươi là, ngươi 18 tuổi sinh nhật đã tại mấy ngày hôm trước qua rồi hả? Như vậy ta là tỉnh hơi trễ, đều bỏ lỡ sinh nhật của ngươi rồi. Đưa thay sờ sờ Bách Linh áo choàng đen nhánh tóc dài, lãnh ngạo mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười mở miệng hỏi, nhưng mà hắn cái này thập phần tự nhiên cử động tại Bách Linh xem ra lại là một loại thân mật cử động, cô gái nhỏ trong ánh mắt lại là không tự chủ xuất hiện một tia thẹn thùng, theo bản năng rụt rụt đầu của mình, nhưng là cường hành khống chế được chính mình không có lui ra phía sau. Không có. Không có gì, lãnh ngạo ca ca có thể tại Bách Linh sinh nhật thời điểm xuất hiện. Nhất định là sâu xa bên trong thần mình đã nghe được Bách Linh kêu gọi, cho nên cho ngươi đến bồi bạn Bách Linh đấy, ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này, đã là đối với Bách Linh tốt nhất sinh nhật chúc phúc rồi, thật sự. Mỉm cười lắc đầu, lãnh ngạo mở miệng nói, không được. Lại nói tiếp ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta đâu rồi, vì chiếu cố ta, tin tưởng cái kia sinh nhật ngươi cũng không có thật tốt qua đi. Yên tâm, ta sẽ còn cho ngươi một quả chính thức khó quên vui vẻ sinh nhật. Đúng rồi, buổi tối không phải có toàn thôn chúc mừng vũ hội sao? Ngươi có thể muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, ta đi ra ngoài tại trong thôn dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh đi. Lãnh Nạo trong nội tâm hơi có chút cảm động, hắn biết mình có lẽ không cho được cái này đơn thuần khoái hoạt tiểu nha đầu chân chính hạnh phúc, nhưng mà là muốn cho nàng một ít đẹp thật vui vẻ hội nghị vẫn có thể làm được. Trong lòng vừa mới động, đối với Bách Linh chớp chớp ánh mắt của mình, sau đó tiểu đi ra cửa phòng, lưu lại như cũng là vẻ mặt thẹn thùng Bách Linh đứng tại chỗ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đi ra khỏi phòng thời điểm, trước mắt ở đâu còn có Lãnh Nạo bóng người, không biết vì cái gì, nhìn trước mắt vốn hết sức quen thuộc thế ngoại đảo nguyên thôn chẳng cảnh, nhưng lại không có mấy ngày qua sớm chiều chung đụng cái thân ảnh kia, trong lòng của nàng không khỏi có chút trống rông cảm giác, loại cảm giác này chịu không nổi, cũng là nàng sống xê. Ái này thời gian 18 năm, cho tới bây giờ đều không có trải qua. Mà Lãnh Nạo rời đi Bách Linh phòng về sau, thì là một đường đi tới thế ngoại đảo nguyên thôn sau trong núi, tại vừa rời đi Bách Linh phòng đi quan sát một ít chàng trăm người chứng kiến ở dưới cầu hái thời điểm, hắn cũng đã dò xét rõ ràng toàn bộ thôn cấu tạo. Muốn không bị quấy rầy tìm một cái một chỗ yên tĩnh, không có gì so khổng lồ này phía sau núi tốt hơn, nghe nói những cái kia lại tới đây tánh mạng thở hơi cuối cùng các chiến sĩ sau khi chết, cũng tất cả đều là chôn cất ở chỗ này. Lãnh Nạo tới chỗ này mục đích cũng là hết sức đơn giản, bây giờ cách ban đêm còn có không sai biệt lắm nửa ngày, hắn phải thừa dịp lấy cái này mấy cái canh giờ, đến tận khả năng khôi phục một ít trong cơ thể mình năng lượng, muốn cho Bách Linh một ít khó quên hội nghị cùng to lớn kinh hỉ. Dựa vào cái này cái gì cũng không biết thân thể nhưng mà không làm được. Chỉ cần khôi phục một chút xíu năng lượng, hắn tiểu có thể làm được muốn việc cần phải làm rồi. An tĩnh ngồi tại hậu sơn bên trong một mảnh rừng cây nhỏ, khoanh chân tu luyện Lãnh Nạo đồng nhất cái buổi chiều thu hoạch cũng là rốt cục đạt đến hắn mong muốn. Dù sao hắn sức mạnh của bản thân không giống như là ngay từ đầu tử vong thời điểm như vậy hoàn toàn về không, liền năng lượng căn nguyên đều không tồn tại, bây giờ tình huống chẳng qua là đã vượt qua chính mình cực hạn sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng về sau lưu lại di chứng, tại tinh thần cực độ mỏi mệt dưới tình huống rất khó khôi phục năng lượng của mình mà thôi. Trải qua Bách Linh những ngày này tỉ mỉ chiếu cố và điều trị về sau, tinh thần của hắn kỳ thật đã bắt đầu thời gian dần qua khôi phục, nhưng là nghĩ đến khôi phục lại đỉnh phong, còn cần như vậy một thời gian ngắn, nhưng mà cùng tê. Tại trên mặt biển thời điểm không giống với, cái này hơi chút khôi phục như cũ một điểm tinh thần lực, đã có thể cho hắn làm được chậm rãi khôi phục năng lượng của mình rồi. Hơn nữa, thế ngoại đảo nguyên thôn theo phương diện nào đó mà nói cũng đích thật là một cái yên tĩnh tu luyện nơi tốt, ngồi ở đây an tĩnh trong rừng cây, trong thai ngoại trừ gió thổi qua lá cây xa xa âm thanh cùng ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài, cái gì thanh âm huyên náo đều không có, có thể làm cho Lãnh Nạo hoàn toàn đắm chìm thế giới của mình bên trong, lợi dụng chính mình thật vất vả khôi phục một điểm trạng thái tinh thần, chậm rãi dùng năng lượng trong cơ thể cơ bản làm dẫn, một chút xíu đem chung quanh năng lượng chuyển thâu đến trong cơ thể của mình, theo cơ bản nhất từ không tới có, đến thời gian dần qua tích lũy, không sai biệt lắm hao phí cả một buổi chiều thời gian, nhưng là thu hoạch cũng đủ làm cho hắn cảm giác được đã hài lòng, bởi vì trong cơ thể, cái kia đã lâu năng lượng tồn tại cảm giác lại đã trở về, có lẽ cổ năng lượng này không là rất lớn, dựa theo thế giới kia phân chia, chỉ có không sai biệt lắm cấp dê chiến sĩ cơ giáp trình độ, trong chiến tranh căn bản không đủ nhìn. Nhưng mà là muốn ở chỗ này chế tạo một điểm nhỏ lãng mạn kinh hỉ lớn, cũng là đủ rồi. Chương 619, ai mới là nhân vật chính? Thế ngoại đào nguyên trong thôn ở thôn dân số lượng không nhiều lắm, 50-60 gia đình tổng cộng nhân khẩu cộng lại, số lượng cũng là không đến 200, cho nên mới phải định ra có 100 số lượng vượt qua một nửa thôn dân chúc phúc cùng chứng kiến, là có thể đạt được hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc quý củ. Đối với khắp cả thế ngoại đào nguyên thôn mà nói, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều có một phê mới hài tử trưởng thành là có thể kết hôn niên kỷ, cho nên thường cách một đoạn thời gian, tổng sẽ xuất hiện một ít cầu hôn chẳng cảnh, còn lần này mới một đời người trẻ tuổi cũng là rốt cục thành dài đến có thể kết hôn tuổi thọ, đi ở tất cả mọi người trước mặt, tự nhiên là lão con gái của thôn trưởng còn có nàng Âu Yếm Lang Quân, trong thôn nhất hộ người thành thật nhà hài tử rõ ràng buồm. Hai người là chân tránh hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, lại nói tiếp theo Đàm Bách Linh cũng là cùng bọn họ cùng nhau lớn lên. Nhưng mà nhiều lắm là chỉ có thể là một theo ở phía sau tiểu muội muội mà thôi, bởi vậy Bách Linh mới có thể đối với bọn họ kết hợp như. Vậy hưng phấn cùng phát ra từ nội tâm chúc phúc, hai người mười mấy năm qua cùng nhau đi tới kinh nghiệm, Bách Linh coi như là một cái trong đó người chứng kiến rồi. Văn tự xuất ra đầu tiên xem. Mà ở mỗi một lần cầu hôn sau khi thành công, buổi tối đều nghênh đón toàn thôn một hồi cuồng hoan, chè chén say sưa, vũ hội, đây là vì cho hai cái sắp đi vào cuộc sống mới một đôi nhân vật mới lẫn nhau lóa lổ tiếng lòng, lưu lại một mỹ hảo hội nghị vũ hội, cũng là có thể để cho người cả thôn thật tốt tụ chung một chỗ nâng cốc ngôn hoan cơ hội tốt. Cho nên, thời gian qua đi nhiều năm mới phải xuất hiện một lần một hồi vũ hội, mỗi người đều là hết sức quý trọng, bởi vì cho dù không là nhân vật chính nam nữ trẻ tuổi, cũng có khả năng thừa dịp trận này vũ hội lẫn nhau rất đúng bên trên mắt, không chuẩn ngày hôm sau muốn cử hành chính là thuộc về bọn họ vũ hội. Hôm nay ban đêm, trận này vũ hội đều còn chưa có bắt đầu, hào khí cũng đã phá lệ nhiệt liệt lên, bởi vì nay một lần muốn cử hành vũ hội một đôi chuẩn nhân vật mới cũng không phải thông thường thôn dân, nhà gái nhưng mà lao thôn trưởng chỉ có một thái nữ, lao thôn trưởng thê tử quá hạn sớm, hiện tại chỉ còn lại có một đứa con gái cùng tại bên người, hiện tại cũng cuối cùng đã tới phải lập gia đình thời điểm. Lão thôn trưởng cho dù trong nội tâm vạn phần không muốn, cũng chỉ có yên lặng chúc phúc nữ nhi của mình có thể hạnh phúc. Có lẽ cũng chính là cân nhắc đến nơi này một điểm, tăng thêm lão thôn trưởng thân phận cao quý, trận này vũ hội nhà nhà đều là lấy ra chân quý thật lâu mỹ vị rượu ngon, nguyên một đám bệnh thập phần xinh đẹp hoa đào lăng hoa bầy đặt tại bốn phía, tạo thành một cái xinh đẹp vòng đây, đem thôn chính giữa cái kia một đại khối đất trống vờn quanh tại chính giữa, người trong thôn hào khí cũng là lộ ra phá lệ náo nhiệt, cơ hồ trên mặt của mỗi một người đều có thể chứng kiến phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nhưng là, cho tới nay trong thôn vui vẻ nhất, tối không buồn không lo Bách Linh cái kia khỏe miệng dáng tươi cười phía dưới nhưng lại cất giấu một ít bất an, bởi vì suốt một cái hạ buổi trưa, nàng đều không nhìn thấy lãnh nạo, mắt thấy vũ hội đã sắp muốn bắt đầu, nhưng mà cái kia như mê nam nhân nhưng lại còn chưa có xuất hiện dấu hiệu, điều này không khỏi làm cho Bách Linh trong lòng bắt đầu có chút bối rối mà bắt đầu, lo lắng lãnh nạo phải hay là không đã xảy ra chuyện. Có phải bất cáo nhi biệt? Nghĩ như vậy, đứng tại chính mình nhà gỗ nhỏ trước Bách Linh không khỏi có chút lo được lo mất. Vừa lúc đó, một cái sắc mặt tái nhợt anh tuấn chàng trai nhưng lại ba bước cũng làm hai bước đi tới phòng của nàng trước, lớn tiếng mở miệng nói, Bách Linh, đi mau đi mau. Vũ hội đều muốn bắt đầu, làm sao ngươi còn sống ở chỗ này? Đỏ xanh tỷ cần phải lấy được lời chúc phúc của ngươi, ngươi cũng không nên làm trễ nãi nàng và rõ ràng phạm ca cuộc sống hạnh phúc ca. Ha ha ha. Thấy được người tới. Bách Linh trên mặt của Cố ra vẻ mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, Cát Lãng, ta biết, nhưng mà, chính ta tại đợi. Ai nha, ta biết ngươi đang đợi ngươi chính là cái kia trời ban cho bảo bối của ngươi đi. Lúc ban ngày có người chứng kiến hắn lên núi, có thể là đi giải giải sầu đi, hắn có lẽ tìm đến trở về đường đích, ngươi tiểu không cần lo lắng, hiện tại khẩn yếu nhất nhưng mà đỏ xanh tỷ cũng rõ ràng phạm ca chuyện tình, ngươi cũng không làm được bởi vì là chuyện của mình chậm trễ một đôi nhân vật mới a. Ha ha ha. Vừa nói, cái kia gọi là Cát Lãng thanh niên liền muốn đi nắm Bách Linh tay, nhưng là thứ hai nhưng lại theo bản năng trốn lóe lên một cái, vì che giấu mình không bình thường, vội vàng mang theo vẻ tươi cười mở miệng nói, được rồi ta biết rồi Cát Lãng, đã lãnh ngạo ca ca lên núi đi, hắn có lẽ cũng sẽ trở về đấy, chúng ta đi thôi, của ta nhanh đi cho đỏ xanh tỷ quản lý thoáng một phát vũ hội quần áo mới được, hi hi hi. Vừa mới nói xong, Bách Linh đã là một đường tiểu bào hướng thôn trưởng phòng lớn bên nào chạy tới. Đứng ở phía sau Cát Lãng thì là nghi hoặc nhìn bóng lưng của nàng, trong hai mắt lóe ra một hồi không khỏi hào quang. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, khi đỏ xanh cùng rõ ràng buồn đang mặc xinh đẹp sáng rõ quần áo chậm rãi từ bên trong đi sau khi đi ra, đứng bên ngoài bên cạnh tất cả thôn dân lập tức tự phát vỗ tay, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm chúc phúc bọn hắn, đồng thời lao thôn trưởng cũng là đi tới chính giữa, ra hiệu mọi người dừng lại tiếng vỗ tay, sau đó vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, tốt rồi các vị các hương thân. Hôm nay tiểu nữ có thể gả cho rõ ràng buồm tên tiểu tử này, cũng là thuộc về nàng hạnh phúc của mình, nhưng mà là đồng dạng không có ly khai các vị các hương thân ủng hộ và chúc phúc, ta tin tưởng rõ ràng buồm đứa nhỏ này nhất định có thể đủ thật tốt tha thứ tiểu nữ đấy. Mặt khác, ta muốn nói cho đúng là, nam viện trong thôn khác đã đến kết hát. Ôn Niên Kỷ cô nương cùng tiểu tử nhóm, đám bọn họ, muốn truy tìm hạnh phúc của mình, các ngươi cần phải sớm làm ổ. Nếu muộn hơi có chút, tốt cô nương hảo tiểu tử nhưng là sẽ bị người khác tuyển đi thôi. Ha ha ha. Được rồi, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, các vị các hương thân, để cho chúng ta vũ hội, từ giờ trở đi đi. Theo thôn trưởng vừa mới nói xong, lập tức khua chiêng gõ trống tiếng oanh minh lần nữa vang lên. Đối với cái này cái yên tĩnh tưởng hòa thế ngoại đảo nguyên thôn mà nói, có lẽ cách thật dài thời gian, mới có như vậy một buổi tối là như thế náo nhiệt. Sở hữu tất cả thanh niên cũng tốt, trung niên nhân cũng tốt, thậm chí còn một ít không phục lão người già. Tất cả đều là theo sau khua chiêng gõ trống tiếng âm nhạc bãi động thân thể của mình, nhảy từ bản thân vũ bộ ra, tuy nhiên ở trong đó phần lớn người tất cả đều là không chuyên nghiệp, nhưng là chỉ có thể chính mình cảm giác được khoái hoạt, cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Mà ở bên kia, tạm thời chưa cùng theo mình chuẩn chú rể rõ ràng buồn cùng một chỗ đi vào sân nhảy đỏ xanh, thì là lôi kéo Bách Linh tay nói khẽ, Bách Linh muội muội à, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Như thế nào luôn nhíu lại mình tiểu mi đầu đâu này? Đây chính là không có chút nào đẹp ổ. Như thế nào, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ lấy ngươi chính là cái kia thần mình đưa cho ngươi bảo bối chứ? Ta nào có, đỏ xanh tỷ, ngươi lại rêu cả ta. Ha ha ha, tâm tư của ngươi đều ghi ở trên mặt rồi, còn không thừa nhận sao? Ta đến cho ngươi xem một chút, chỉ sợ là trong lòng có chút ít tâm tư khác ổ. Bất quá, cái này thật sự đáng giá sao? Đứa nhỏ đốc, ngươi vì cái kia thân phận không rõ nam nhân, nhưng mà liền sinh nhật của mình đều không có để cho chúng ta cho ngươi chúc mừng, tự dưng bỏ lỡ chính mình lễ thành nhân long trọng nhất sinh nhật, đây không phải. Ai nói sinh nhật của nàng đã bỏ lỡ? Hiện tại, chính là người của toàn thôn đến cho ngươi chúc mừng muộn sinh nhật lúc Bách Linh. Ngẩng đầu nhìn, cái này vũ hội không chỉ thuộc về ngươi Đan tỷ tỷ cùng rõ ràng Phạm ca ca, còn thuộc về ngươi. Ngốc cô nàng, 18 tuổi sinh nhật, nhưng là một cái quan trọng nhất sinh nhật, vô luận như thế nào, cũng không có thể cứ như vậy bỏ lỡ ổ. Mặc dù có điểm đã muộn, nhưng là ta vẫn còn muốn ở chỗ này mong ước ngươi, sinh nhật vui vẻ, Bách Linh. Đỏ xanh chẳng hề nói một câu xong, chỉ nghe một cái sang sảng thanh âm nhưng lại trực tiếp đã cắt đứt hắn, một bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới. Đồng thời to lớn tiếng oanh minh theo thôn trên đỉnh đầu truyền đến, tất cả mọi người là theo bản năng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, đồng nhất xem dưới, mỗi người đều là kinh ngạc nối rộng ra miệng của mình. Hỏa diễm. Giờ phút này hiện đầy toàn bộ thiên không đấy, tất cả đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Bất quá những ngọn lửa này cũng không phải có cực lớn lực sát thương hỏa diễm, mà là một loại ấm áp ánh lửa, tất cả hỏa diễm tại bên trên bầu trời bị khống chế vậy xếp đặt thành một hàng chữ lớn chúc Bách Linh 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Suốt 10 cái do to lớn hỏa diễm tạo thành chữ to, đem trọn phiến thiên không đều là thiêu đốt giống như ban ngày bình thường. Cái này lúc ấy xuất từ lãnh ngạo thủ bút, hơi khôi phục một điểm năng lượng của mình về sau, muốn làm được chuyện như vậy, cũng không phải là cái gì cực khổ chuyện tình, bởi vì cái loại này hỏa diễm cũng không có quá lớn lực sát thương, dùng để ứng phó trường hợp như vậy, đó là vừa đúng. Cái này còn không hết, theo lãnh ngạo ngón tay chậm rãi huy động, trên không hỏa diễm đã thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Từ từ tạo thành nhiều đóa to lớn hoa đào tại trong thôn này là một loại thần thánh nhất loài hoa, mỗi một đối với nhân vật mới cũng đều là tại hoa đào chứng kiến hạ lẫn nhau tuyên thệ cùng một chỗ vĩnh viễn không chia lìa. Mà giờ khắc này cái này nhiều đóa to lớn hoa đào thời gian dần qua trên không trung tách ra, phảng phất tại chúc mừng lấy chỉ thuộc về Bách Linh sinh nhật mỹ hảo mong ước. Mang trên mặt vẻ mỉm cười, lãnh đạo tiếp tục đi về phía trước tới rồi ngơ ngác đứng tại chỗ Bách Linh còn có đỏ xanh trước mặt của. Thứ hai hiện tại đã hoàn toàn đã trở thành một cái phụ gia, bởi vì theo lãnh ngạo tay phải cử động nữa, theo trên bầu trời cái kia một đám lửa đã thời gian dần qua hạ chậm lại, từ từ tại trong lòng bàn tay của hắn tạo thành một nhún thiêu đốt lên hỏa diễm hình thành bó hoa, bưng lấy đặt ở Bách Linh trước người của. Kinh ngạc nhìn lãnh ngạo động tác, Bách Linh phảng phất là đống nhiên ngay lúc đó đã minh bạch đối phương muốn làm gì bình thường, ở chung quanh người trợn mắt há hốc mồm được nhìn soi mói. Rồi ra hai tay của mình vậy mà thật sự bưng lấy này một nhún dùng hỏa diễm hình thành bó hoa, nàng không có cảm giác đến chút nào nóng rực, theo cái kia thiêu đốt trong ngọn lửa, nàng chỉ có thể cảm giác được một loại đến từ lòng bàn tay ôn hòa. Giờ khắc này cái gọi là vũ hội, phảng phất đã không hề thuộc về này một đôi nhân vật mới, tại toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn tất cả thôn dân chứng kiến xuống, Bách Linh ngược lại là giọng khách gát giọng chủ, tại lãnh ngạo một loạt hành vi xuống, ngược lại là đã trở thành chủ nhân chân chính ra, nàng nụ cười trên mặt. Chưa từng có giống như bây giờ tử sáng lạ qua, càng không có cái đó một khác, giống như bây giờ cảm động qua. Chương 620, tìm tòi phở dễ đồn. Từ khi một đêm kia về sau, tất cả mọi người nhìn về phía lãnh ngạo ánh mắt đều là cùng trước khi không giống với lúc trước, ngoại trừ hòa ái hòa thân mật bên ngoài, càng nhiều nữa có một loại tôn kính cùng tín ngưỡng, bởi vì cái kia buổi tối lãnh ngạo cử động, để cho bọn họ đã thập phần xác định đưa hắn nhận định vì cái đại lục này bên trên thụ. Nhất tôn kính chức nghiệp một trong ma pháp sư. Ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài, còn có ai có thể làm được đem chính là hình thức hỏa diễm quậy tung tại trong lòng bàn tay. Mà mấy cái này trong thôn tất cả mọi người, toàn bộ đều chỉ, cái, là cái gì cũng không biết, chỉ có thể tự lực cánh sinh người bình thường mà thôi. Nếu không phải một ít kiến thức rộng rãi lao giả nhận ra lãnh ngạo một ít tay ma pháp, những thôn dân khác đều còn không biết đây là cái gì xiếc. Mà lãnh ngạo vì không cho các thôn dân biết mình càng nhiều chuyện hơn để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Dứt khoát cũng liền thừa nhận mình là một cái ma pháp sư, dù sao hắn vốn thì ra là. Về phần Bách Linh, cũng là theo một đêm kia về sau đối mặt lãnh ngạo thời điểm càng thêm ngượng ngùng, đương nhiên vì tránh hiểm nghi, Lãnh Ngạo cũng là mình kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ tại Bách Linh căn phòng nhỏ bên cạnh ở đây, mà không có tiếp tục lưu lại trong phòng nàng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, dù sao không phải có chuyện như vậy, đây cũng không phải là cái kia cởi mở vũ trụ cởi mở niên đại. Mà thông qua những ngày này trao đổi, Lãnh Ngạo chẳng những là đối với cái thôn này đã có càng sâu rất hiểu rõ, cũng là đã được biết đến Bách Linh cái kia vận mệnh bi thảm, tại nàng vừa sinh ra không đến bao lâu về sau, cha mẹ tiểu bởi vì bệnh qua đời. Cho nên cái này 18 năm ra, đều là người trong thôn giúp đỡ cùng một chỗ nuôi sống của nàng, nàng lóe sang ca tính cũng là đã nhận được từng cái thôn dân yêu thích, giúp đỡ tiểu cô nương này, ai cũng là phát ra từ nội tâm tâm cam tình nguyện. Văn tự xuất ra đầu tiên xem. Cứ như vậy một mực đã qua không sai biệt lắm thời gian một tháng, ngoại trừ mỗi ngày sẽ cùng Bách Linh trò chuyện tâm sự, sau đó giúp đỡ nàng đi trong rừng cây hái chút ít trái cây lấy viết tin hoa đào. Sau đó theo thôn trưởng chỗ đó nhận lấy một ít nam tử trưởng thành đánh trở về món ăn dân dã bên ngoài, Lãnh Ngạo nhiều thời gian hơn thì là đứng ở an tĩnh sau trong núi thời gian dần qua khôi phục năng lượng của mình. Một tháng sau, khi hắn mở ra chính mình hai mắt một khắc này, khỏe miệng rốt, cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Rốt cục có thể. Một tháng này, thật đúng là để cho ta đều có chút quên mất đã từng phát sinh hết thảy. Cái chỗ này, nếu như ta có thể an tĩnh ngồi xuống tu luyện 10 năm 8 năm đấy, không chuẩn có thể cho chính mình trở lên mấy tầng lầu đi. Chỉ tiếc, ta lại không có nhiều thời giờ như vậy, không biết nơi này thời gian tỷ lệ cùng thế giới kia lại là thế nào tính toán đấy, vạn nhất kéo dài quá lâu, chỉ sợ. Đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi này trong một mảnh rừng cây nhỏ, Lãnh Ngạo lông mày không tự chủ tiểu nhữ lại, lại nói tiếp hắn bây giờ là không thể không cùng thời gian tiến hành thi chạy rồi, trời biết ở chỗ này vượt qua thời gian một tháng, một cái thế giới khác bên trong đã qua bao lâu. Cho dù là cũng đã qua thời gian một tháng, chỉ sợ nhân loại cùng đốc mân tình huống cũng có thể hình thành một cái cải biến cực lớn rồi, cho nên hắn không thể kéo dài nữa. Trong một tháng này, hắn cũng không phải không công tại trong thôn này lãng phí thời gian, tinh thần cùng linh hồn cực lớn tiêu hao để cho hắn đã trải qua thời gian một tháng mới rốt cục hoàn toàn khôi phục lại, để cho hắn vui mừng chính là, cái gọi là phá rồi lại lập cũng không phải không có lửa thì sao có khói, khi hắn lần nữa để cho trong cơ thể của mình tràn ngập năng lượng thời điểm. Mới phát hiện thực lực của mình lại một lần nữa được tăng lên, hắn hiện tại, bản thể thực lực đã đạt đến cao cấp truyền thuyết cấp trình độ, cho dù so về màu đen cứu cực thể siêu cấp truyền thuyết cấp còn có một cái cảnh giới chiều kịch, nhưng mà là thế nào hiện tại hắn một lần nữa mở ra sử dụng phở dễ đổm bên trên siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, tuyệt đối có thể đán. Hát bại thậm chí còn giết chết người kia. Hắn tuyệt đối có cái này tự tin. Chỉ tiếc, hiện tại vấn đề của hắn là tìm không thấy đối thủ này đến báo thù rồi. Khôi phục lực lượng về sau, Lãnh Ngạo cần suy tính sự tình liền có hơn, nhưng là đầu tiên nếu muốn nảy sinh đấy, chính là phải cùng hắn cùng một chỗ đi tới trong thế giới này robot phở dễ đồn. Lúc trước hắn có chừng một điểm trong ý thức có thể nhớ được bản thân là hình như là bị đường hầm không thời gian bên trong khủng bố năng lượng cho trực tiếp theo phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong bắn ra bay ra ngoài, nhưng mà phở dễ đồn chắc chắn cơ thể có lẽ là không thể nào dễ dàng như vậy sẽ tại đường hầm không thời gian bên trong hoàn toàn sụp đổ. Cho nên rất có thể một điểm chính là, Phở Dễ Đồn cùng hắn cùng đi đến cái này xích cốc đại lục thuộc trong thế giới, đã hắn lúc tỉnh lại là ở trên mặt biển, như vậy Phở Dễ Đồn rất lớn khả năng lên, chính là đã chìm vào tới rồi đấy. Biển. Trước khi sau khi tỉnh lại, bởi vì chính mình trong cơ thể đã là giống tuyết, không có nửa điểm năng lượng còn thừa, cho nên hắn mới không có vội vã xuống biển đi siêu tầm cái kia trầm mặc dưới đáy biển robot, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí còn đã vượt qua chính mình từng đã là đỉnh phong bước vào tới rồi khác một cảnh giới bên trong, hắn đã có đầy đủ năng lực cùng lý do lần nữa trở lại nguyên vốn hẳn nên thế giới thuộc về mình cùng trong. Chiến đấu, đồng nhất mảnh an nhàn tường hòa thổ địa, căn bản không thuộc về hắn, cũng không thích hợp hắn, hắn đã âm thầm quyết nhất định phải tìm một cái cơ hội yên tĩnh rời đi, nhưng là ở trước đó hắn còn cần tìm được trước cơ giáp của mình, bởi vì đây là HN nhất định phải mang về đến một cái thế giới khác bên trong đồ vật. Nếu như hắn có thể đủ tìm được rời đi phương pháp mà nói. Về phần hắn trên người nguyên bản có 4 cái chiến giáp, bi ai là hiện tại đã tất cả đều báo hỏng không thể sử dụng, thiên thần chiến giáp vốn chính là bị cái kia 5 con trí tuệ thành thục thể liên thủ tại đã tiêu hao hết năng lượng về sau phá hư, mà còn lại 3 cái chiến giáp, thiên cương chiến giáp, thiên ma chiến giáp còn có hoàng kim chiến giáp, hiện nhiên cũng là tại đường hầm không thời gian bên trong hư hao, hiện tại đã hoàn toàn không cách nào khởi động, tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ tại. Tứ chi của hắn phía trên. Nhưng là muốn liên thông chiến giáp nội bộ hệ thống cấu tạo tương chiến giáp khởi động võ trang chính mình, nhưng lại không làm được, nhất định phải có chuyên môn dụng cụ cùng tài liệu đi đền bù hư hao bộ phận mới có thể lần nữa sử dụng. Trong C. Y thế giới này, hiển nhiên là đang không có nguyên vẹn chuẩn bị một chút là không làm được. Lãnh Ngạo cũng không vội lấy đi tu phục mình chiến giáp, bởi vì hiện tại thực lực của hắn đã càng tăng lên thêm một bước, dựa theo thì ra là tiêu chuẩn để cân nhắc cái này xích cốc trên đại lục thực lực đẳng cấp phân bố mà nói, dưới bình thường tình huống hắn là không thể nào gặp được bất kỳ đối thủ. Dù sao từng đã là chiến thần đại ma đạo thực lực, đã đầy đủ để cho Lãnh Ngạo tại đây một trên phiến đại lục hành hành không sợ. Mà giờ khắc này, hắn tử chế chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết, toàn bộ muốn tu luyện đến trước mắt cao nhất đệ cửu trọng, thực lực của bản thân dựa theo một cái thế giới khác phân chia, cũng tới rồi cao cấp truyền thuy. Tê cấp, trong cái thế giới này, hoàn toàn là cửu cấp chiến thần cùng ma thần đẳng cấp cao nhất, không chuẩn còn phải lại lớn mạnh một chút, căn bản không có tất yếu khởi động mình chiến giáp đến bảo vệ mình. Huống chi, cũng tìm không thấy thích hợp tài liệu đến tiến hành chữa trị. Về tới trong thôn về sau, Lãnh Ngạo trước tiên đã tìm được ngốc trong phòng biên lãng hoa tử Bách Linh, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Bách Linh, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng sơ đụng phải hôn mê ta đây thời điểm, là ở cái đó một vùng biển bên trong. Nếu như hiện tại đi đến bờ biển, ngươi còn có thể tìm được cái chỗ kia sao? Như là đã quyết định trước muốn đi tìm đến cơ giáp của mình phơ dễ đụng, Lãnh Ngạo trước hết nhất muốn xác định một điểm, tự nhiên là chính mình phất phơ tới vị trí cụ thể là ở nơi nào, thế ngoại đào nguyên thôn trước mặt tích có lẽ không lớn. Nhưng mà là cả xích quốc đại lục biên giới tới gần bờ biển địa phương có thể là căn bản nhìn không thấy bờ rồi, trời biết hướng về bãi biển hai bên đi đến, lúc nào mới là một đầu, không chuẩn tiếp tục đi chính là xâm nhập trong đại lục bộ phận phương hướng rồi. Cho nên Lãnh Ngạo cũng không có thập phần lỗ mãng trực tiếp xuống biển đi siêu tầm cái kia một vùng biển, mà là muốn tới trước hỏi một chút xem Bách Linh phải hay là không còn có thể nhớ rõ nhặt được mình cái kia một chỗ, không chuẩn bộ dạng như vậy. Có thể tiết kiệm rất nhiều không cần thiết công phu. Thời gian một tháng xuống, Bách Linh nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm cũng so trước kia muốn ung dung hơn nhiều, mặc dù đang chứng kiến ban ngày Lãnh Ngạo như không có chuyện gì xảy ra đi vào mình trong phòng nhỏ cảm thấy có chút thẹn thùng cùng thật xin lỗi, nhưng vẫn là suy tư một chút về sau chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, ta nhớ được lúc trước mình là từ chỗ nào bắt đầu đi, đại khái coi trọng ta có lẽ còn có thể xác định là tại cái gì trong phạm vi nhìn thấy ngươi đấy. Thì sao, Lãnh Ngạo ca ca ngươi nghĩ mau mau đến xem chính mình gặp rủi ro vị trí sao? Hi hi. Nhìn xem thiếu nữ cái kia đơn thuần mặt xinh đẹp bảng, Lãnh Ngạo theo bản năng quay đầu đi không dám nhìn nhiều, hắn biết mình sớm muộn gì cũng là muốn rời đi, một khi chính mình thật sự bị người thiếu nữ này hấp dẫn tâm thần mà nói, đến lúc đó lại muốn rời khỏi cái thế giới này, tiểu sẽ có vẻ không có như vậy kiên định. Ha ha, ngươi cứ nói đi, ta giàu gì cũng là một cái lưu lạc đến đây người không phải sao, vô luận như thế nào cũng mau mau đến xem mình là ở nơi nào bị ngươi nhặt được đi. Hơn nữa, nói thực ra ta có vật rất trọng yếu rơi vào cái kêu biển cả dưới đáy rồi, vô luận như thế nào, vậy cũng là ta nhất định phải cầm về đồ vật, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ dẫn ta trở lại đi xem, đại khái là ở địa phương nào nhặt được ta đấy, đối với cái này ta rất trọng yếu. Nhìn xem Lãnh Ngạo cái kia có rất ít vẻ mặt nghiêm túc, Bách Linh cũng là ý thức được chuyện này có lẽ đối với hắn thật sự rất trọng yếu, vội vàng dừng tay lại bên trong rỗi danh sống, chỉnh, cả, sửa lại một chút chính mình màu trắng thuần phát váy liền áo. Mỉm cười mở miệng nói, được rồi, xem ở ngươi như vậy khẩn cầu phần của ta lên, ta liền dẫn ngươi đi bờ biển đi một chút đi. Hi hi, kỳ thật ta trước kia rất ưa thích đi bờ biển đấy, quay mắt về phía biển cả thời điểm, ta có thể cái gì cũng không muốn, cảm giác thật thoải mái. Hiện tại cũng có chút hoài niệm tại bờ biển cảm giác. Đi thôi, chỉ mong trí nhớ của ta đầy đủ được, ngươi liền cẩn thận khẩn cầu ta đừng, không được, nhớ lầm đi. Kéo Lãnh Ngạo tay. Về điểm này giống như Bách Linh không có bao nhiêu ngượng ngùng đồng dạng, hai người sóng vai đi ra phòng, một đường hướng về bờ biển đi đến, nhưng là nói chuyện với nhau thật vui hai người không có chú ý tới chính là, tại trong thôn một loại tòa nhà trong nhà gỗ, một đôi mang theo một tia không cam lòng cùng ánh mắt toán độc chính nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn. Chương 621, không đáy biển sâu. Tại đây, không đúng, còn giống như muốn sẽ đi qua một ít, hình như là bên nào. Đợi đến lúc hai người chân chính đi tới bờ biển về sau, Lãnh Ngạo mới biết được cái gọi là nữ nhân không đáng tin cậy, là đến cỡ nào không đáng tin cậy. Tuy nhiên cái này một vùng biển khu vực là lớn đến liếc nhìn không thấy bờ, nhưng là hai người theo thế ngoại đảo nguyên trong thôn đi ra ngoài con đường nhưng lại đã xác định, dưới tình huống như vậy hay tìm không đến gần kề hơn một tháng trước kia nhặt được một người lớn sống sờ sờ vị trí, điều này không khỏi làm cho Lãnh Ngạo trong lòng có vô hạn cảm khái. Khúc khục. Cái này Bách Linh A. Ngươi thật sự còn nhớ rõ lúc trước vị trí sao? Rốt cuộc là bên này, vẫn là đã đi hơi quá? Hay là vẫn chưa đi đến? Đi theo cô gái nhỏ đằng sau đã tới lui lui không biết đi rồi bao nhiêu chuyến, tuy nhiên Lãnh Ngạo còn không đến mức ở một cái cô gái xinh đẹp trước mặt lộ ra không có kiên nhẫn, nhưng là trong lòng cũng không khỏi có vẻ hơi sốt ruột, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, hắn có thể đủ tìm được chính mình phiêu nổi lên phương hướng, mới là có quỷ rồi. Ai nha? Ai bảo lúc kia người ta trong nội tâm tất cả đều bị kinh ngạc sở chiếm cứ nữa nha, căn bản không có đi đa tưởng sao. Lúc ấy ta tâm tình không tốt đi ở bờ biển, ta cũng không phải rất nhớ được bản thân đi ra rất xa sao, mãi cho đến gặp lại ngươi phiêu phù ở trên mặt biển, ta mới dừng lại đấy. Hiện tại đã qua lâu như vậy, ta cũng không phải nhớ rõ rất rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, đáng thương Bách Linh đã là vẻ mặt khiếp khiếp thần sắc nhìn về phía sắc mặt không thật là tốt lãnh nạo, e sợ cho nam nhân thật sự bởi vậy tức giận, tại vẻ mặt như thế nhìn soi mói, lãnh nạo có thể thật sự tức giận mới là lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, nói khẽ, tốt rồi, ta vừa rồi không có thật sự trách cứ ngươi tiểu nha đầu, không phải là không nhớ rõ rất rõ ràng sao, bao nhiêu chút chuyện. Hắc hắc, có thể biết rõ đại khái vị trí là được rồi, dù sao siêu tầm đi ra phương hướng cũng là không kém là bao nhiêu khoảng cách, đáng lo ta đem phạm vi khuyết trương lớn hơn một chút, hơi chút hơn ra chút khí lực là được, chỉ là không nghĩ, phờ dễ đồn lúc trước ta đến cùng trong nhiều xa bên ngoài xê. Ung phờ dễ đồn cùng một chỗ rơi biển đây này. Dùng phờ dễ đồ mẹ kiếp sức nặng, hẳn là sẽ trực tiếp chìm đến đáy biển đi. Đáng giận. Mắt nhìn xem phía trước mặt cái này hoàn toàn mờ mịt biển cả, nếu ánh mắt hướng chỗ xa hơn nhìn lại, gần như có thể chứng kiến cái gọi là biển trời một màu thanh tĩnh, lãnh ngạo coi như là hiện tại có thực lực kinh người, cũng là có vẻ hơi bất đắc dĩ, cái thế giới này Hải Dương cùng sau khi chuyển kiếp một cái thế giới khác cái gọi là nguyên một đám trên tinh cầu trước mặt Hải Dương căn bản không đồng dạng, những cái được gọi là tinh cầu, tất cả đều là có cố định thể tích đấy, Hải Dương cũng là có tinh cầu thể tích có hạn chế, cho nên tại một cao thủ trước mặt, biển cả cũng tốt, núi lớn cũng tốt, căn bản là một điểm lực uy hiếp đều không có. Lật tay tầm đó đều có thể làm được phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, bởi vì Hải Dương chiều sâu. Khi bọn hắn những cao thủ này trước mặt, thật sự là rất cạn. Nhưng mà tại nơi này xích cốc đại lục thế giới đang ở bên trong, Hải Dương là căn bản không có chiều sâu đáng nói đấy, thực lực có mạnh đến đâu cao thủ, trừ đi một tí tiểu giang sông nước tiểu lưu có thể xem rốt cục bộ phận bên ngoài, chỉ cần là gặp biển cả, tiểu từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu biển cuối cùng, nói một cách khác. Cái thế giới này Hải Dương ngoại trừ tử vong chi hải xưng hô bên ngoài, còn có một cái khác càng thêm trắng ra một chút cách gọi, đó chính là không đáy. Biển sâu. Không có ai biết Hải Dương chỗ sâu nhất là vật gì, bởi vì không ai xâm nhập xuống dưới qua lại trở lại đấy, có mạnh đến đâu cao thủ, tại xâm nhập tới rồi trình độ nhất định về sau, tiêu cũng không có trở lại nữa, cùng với một cái thế giới khác bên trong đi. Đến vũ trụ biên giới bên ngoài những cao thủ kia cũng không trở về nữa qua là đồng dạng một cái đạo lý. Chính là bởi vì như thế, vừa nghĩ tới cơ giáp của mình phở dễ đồm rất có thể không hạn chế hướng về cái này đáy biển ở trong chỗ sâu truy lạc mà đi, mới có thể để cho lãnh ngạo cảm thấy có chút không dễ làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua chuyện tình, hắn không biết bằng vào năng lực của mình bây giờ, phải hay là không có thể tư cách đi làm đến thăm dò đáy biển chỗ sâu nhất bí mật. Thấy được lãnh ngạo ánh mắt về sau, thông minh Bách Linh phảng phất là ý thức được cái gì, vội vàng gắt gao kéo hắn lại cánh tay của, có chút lo lắng mở miệng nói: Lãnh ngạo ca ca, ngươi muốn làm gì hả? Ngươi đến cùng có đồ vật gì đó mất tại trong biển rồi hả? Ngươi sẽ không thật sự muốn vào biển đi tìm chứ? Điều đó không có khả năng đấy, không ai có thể chưa từng đáy ngọn nguồn bên trong biển sâu sống đi ra, đừng, không được, xuống dưới, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vốn lãnh ngạo nói qua chính mình có cái gì mất tại trong biển, dựa theo Bách Linh lý giải cho rằng lãnh ngạo chỉ là muốn tại bờ biển tế điện thoáng một phát mà thôi. Dù sao đối với tại cái này xích cốc đại lục ở bên trên tất cả mọi người mà nói đều là giống nhau, cái này một mảng lớn hải dương đối với bọn hắn mà nói chính là cấm kỵ chi địa, mặc kệ cái dạng gì bảo vật, chỉ cần nghĩ đến đáy biển ném đi, đã qua thời gian nhất định về sau, sẽ không có người lại chọn đi tìm rồi, ai cũng không dám. Xâm nhập đến đồng nhất mảnh kinh khủng hải dương ở trong chỗ sâu cầm tánh mạng của mình đem làm cho đùa. Cho nên dưới bình thường tình huống, một khi có đồ vật gì đó mất nhập trong hải dương mà nói, bình thường cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo, cho nên tại Bách Linh nghĩ cách bên trong, lãnh ngạo chỉ là muốn hoài niệm thoáng một phát rớt xuống biển đồ vật bên trong mà thôi. Ai biết nhìn xem lãnh ngạo bây giờ ánh mắt cùng bộ dáng, hiện nhiên là một bộ muốn đi khiêu chiến thoáng một phát đồng nhất mảnh không đáy biển sâu bộ dạng, nàng tự nhiên tiểu có chút nóng nảy, gắt gao lôi kéo lãnh ngạo. Cánh tay, nói cái gì cũng không muốn buông tay. Ha ha, không có chuyện gì nữa Bách Linh, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Ta nhưng là một cái vĩ đại ma pháp sư. Hơi chút tiến vào thoáng một phát vùng biển này bên trong hẳn không có vấn đề quá lớn đấy, ta nghĩ ta có thể còn sống trở về đấy, ngươi ở nơi này chờ ta, được không nào? an ủi vô vô Bách Linh Mu bàn tay, lãnh đạo tận khả năng dùng không sao cả ngữ khí đối với nàng mở miệng nói ra, bởi vì Phở Dễ Đồn còn dưới đáy biển chỗ sâu duyên cớ, hắn vô luận như thế nào là cần phải đi khiêu chiến thoáng một phát đồng nhất mảnh cái gọi là không đáy biển sâu rồi. Tuy nhiên hắn cũng không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ tới khiêu chiến từng đã là mình cũng cảm thấy vô cùng kính sợ Hải Dương. Không được. Tuyệt đối không được. Ngươi chỉ là một lửa hệ ma pháp sư, không phải có lẽ sợ nhất nước sao. Ở trong nước ma pháp của ngươi không chỗ hữu dụng, hơn nữa rất có thể sẽ chết chìm. Nếu như ngươi muốn xâm nhập đáy biển ở trong chỗ sâu, cái kia, cái kia, cái kia. Có lẽ là suy nghĩ trong lòng hậu quả thật là đáng sợ một ít, chính mình dọa tình huống của mình hạ để cho Bách Linh trong lúc nhất thời có chút nói không được nữa, nhưng là hai tay nhưng lại gắt gao nắm chặt lãnh ngạo cánh tay phải, quật cường thiếu nữ vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra tay của đàn ông cánh tay. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo đương nhiên biết rõ Bách Linh là vì vô cùng lo lắng an toàn của mình, cho nên mới lo lắng dưới mình đi, nhưng là tình huống hiện tại nhưng lại, lãnh ngạo không thể không xuống dưới. Ha ha! Ta đã nói rồi không có quan hệ Bách Linh, len lén nói cho ngươi biết một bí mật à, kỳ thật ta không chỉ là một lửa hệ ma pháp sư, ta còn có thể sử dụng thủy thuộc tính ma pháp, không tin ngươi xem. Vì tăng cường mình sức thuyết phục, lãnh đạo cũng vậy xác thực sử dụng một cái đơn giản nhất thủy hệ ma pháp, trước mặt thì có số lớn nước biển tại đó, thủy thuộc tính ma lực tại nơi này chung quanh thật sự là quá to lớn rồi, cho nên hắn chỉ cần là tâm niệm vừa động dưới, là có thể phát ra một cái nước hệ ma pháp. Tay phải hướng lên trước mặt trên mặt biển nhẹ nhàng bắn ra, một cái cự đại thủy cầu tiểu chậm rãi lơ lửng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng về hải dương ở trong chỗ sâu gào thét. Xuất hiện, tại trên mặt biển hoạch xuất ra một đạo thập phần kinh khủng nước gợn vân. Chuyện của tôi lốt nét. Một màn này Bách Linh đương nhiên cũng là trước đây chưa từng gặp, ngơ ngác nhìn nam nhân cái này ở trong mắt nàng đã là thuộc về thập phần đáng sợ ma pháp, tốt nửa ngày mới dùng càng thêm kính nể ánh mắt nhìn xem lãnh đạo, mở miệng nói, ta biết. Cái này là trong truyền thuyết rất ít xuất hiện song thuộc tính sách ma pháp đúng không? Ta nghe lão nhân trong thôn nói về, chỉ có số rất ít rất người có thiên phú mới có thể đồng thời nắm giữ hai chủng hoặc là thêm nữa. Thuộc tính ma pháp, lãnh đạo ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Mặt đối với thiếu nữ tán thưởng cùng sùng bái, lãnh đạo vẫn là tương đối thụ dụng, thập phần dám thí bày ra một cái kiêu ngạo biểu lộ về sau, chậm rãi đem cánh tay của mình theo hai tay của đối phương bên trong rút ra, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói. Hiện tại tin không tiểu nha đầu, lãnh ngạo ca ca cam đoan với ngươi khẳng định sẽ trở lại, hơn nữa có lẽ sẽ trở lại thật nhanh, ngươi ở chỗ này chờ, nếu như trước khi trời tối ta không thể đi ra, ngươi trở về đi ngủ một giấc, sáng mai ngươi đứng dậy trước khi, ta khẳng định đã đi trở về, được không nào? Không được nếu như ngươi không nên xuống dưới, ta đây cũng nhất định muốn ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như ngươi không đi ra, ta vẫn ở chỗ này chờ, thẳng đến ngươi đi ra mới thôi. Liều mạng lắc đầu của mình, Bách Linh trên mặt của bây giờ là so với trước kia kiên cố hơn định biểu lộ, thậm chí còn trong giọng nói đều là xuất hiện một tia khóc nức nở, bất quá hai mắt nhưng lại thẳng tắp chầm chầm vào lãnh ngạo hai mắt, lần này là không có chút nào chịu nhượng bộ. Đã gặp nàng cái bộ dáng này, lãnh ngạo còn có thể nói cái gì đó đâu rồi, âm thầm thở dài một hơi, trong nội tâm càng là quyết định chính mình nhất định phải sớm chút thừa cơ hội rời đi chủ ý, cái tiểu nha đầu này hiển nhiên là thời gian dần qua có chút không có ly khai chính mình rồi. Nếu để cho nàng hãm được sâu hơn một ít, tội của mình qua có thể to lắm. Được rồi, ngươi tiểu sống ở chỗ này, ta lúc này đây chỉ là đi dò thám đường, không nhất định là có thể tìm được ném tại biển đồ vật bên trong rồi. Ngươi ở chỗ này chờ đi, nếu có sóng biển đánh tới, ngươi phải nhớ kỹ trốn xa một chút, ta cũng không hy vọng chờ ta lúc đi ra, ngươi đã trở thành một cái ướt sũng rồi, ha ha. Hừ hừ, ta mới sẽ không. Chính ta tại bờ biển tản bộ thời điểm, cũng có thể hết sức chính xác chênh lệch đến sóng biển đến. Chưa từng có bị sóng biển đánh tới qua, ngươi có thể không nên coi thường vào ta. Vệnh lên miệng của mình, hiển nhiên quay mắt về phía nam nhân đối với mình xem nhẹ, Bách Linh có vẻ hơi không thuận theo rồi. Cái này bộ dáng khả ái nhằm chúng lãnh ngạo nhịn không được thân thủ tại trên mũi của nàng vuốt một cái, sau đó nhìn thật sâu nàng liếc, quay người nhảy lên trực tiếp nhảy vào trước mặt không đáy bên trong biển sâu. Sau lưng Bách Linh từ đầu đến cuối đều là si ngốc nhìn lấy bóng lưng của hắn, yên lặng cầu nguyện nam nhân có thể bình an trở về. Chương 622, khủng bố thủy áp, tổn thương lui. Mặc dù đang đại khái bên trên phương hướng bên trên đã xác định mình làm sơ rơi biển vị trí, nhưng mà dù sao cái này không đáy biển sâu phạm vi thật sự là quá lớn một điểm, ban đầu ở trên mặt biển bị cái kia nguyên một đám kinh khủng sóng biển đánh bất tỉnh về sau, lãnh ngạo cũng là không có chút nào rõ ràng chính mình phiêu lưu bao nhiêu thời gian mới rốt cục phiêu tới rồi bên bờ biển bên trên bị vừa vặn đi ngang qua Bách Linh cứu đi trở về, cho nên, vào biển sau lãnh ngạo một bên về phía Trước hoạt động lên, một bên tại trong lòng xem chừng đến cùng trước vào bao nhiêu khoảng cách về sau mới xâm nhập đến mặt biển dưới đáy đi thật tốt siêu tầm một phen. Sở dĩ cần tại bên bờ biển bên trên liền trực tiếp nhảy xuống nước, mà không phải hiện phi hành trên không trung một thời gian ngắn, lãnh đạo cũng là trải qua một phen suy tính. Rất rõ ràng thở dễ đổm nếu như không có hoàn toàn tại đường hầm không thời gian bên trong biến thành mảnh vỡ, hẳn là tồn tại ở cái này một vùng biển dưới đáy không có sai rồi. Nhưng mà phở dễ đồ mẹ kiếp cơ hình mặc dù có cao hơn 10 mét, tại đây mênh mông trong biển rộng, lại là cái gì cũng không tính. Cho nên, muốn phải nhanh một chút tìm kiếm được ít nhất phở dễ đồ mẹ kiếp đại khái vị trí, chỉ có để cho thân hình của mình càng thêm tiếp cận một ít, dùng giác quan của mình cùng trong nước biển thông qua trực tiếp nhất tiếp xúc chuyển tới chấn động đến xác định phở dễ đồ mẹ kiếp vị trí, còn làm lại như vậy cờ hở. NG phải có hiệu quả, muốn xem lãnh nạo vật khí, ít nhất hiện tại, ai cũng không nói chắc được. Xem. Hán ba, cái này còn thật không phải là người kiếm sống. Lớn như vậy một mảnh tử vong chi hải, ai biết lúc trước ta bị khắc lai áo tên hôn đảng kia từ chỗ nào đưa vào tới rồi trong biển rộng. Như vậy tìm đi qua, cũng không phải một cái biện pháp. Xem ra ta nhất định phải muốn một cái càng tốt hơn một chút phương thức đến siêu tầm phở dễ đồn mới được. Chết tiệt, đều là cái kia vô liêm sỉ khắc lai áo ốc kim tư dở trò quỷ. Cho ta chờ đây đi, một lần kia ngươi không có chơi chết ta. Ta một ngày nào đó sẽ để cho ngươi chấn động đấy. Hừ hừ. Phi tốc ở trong nước đi về phía trước, nhưng mà không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng đi qua, lãnh đạo cũng là đã tại trong nước trượt ra không sai biệt lắm mấy vạn mét khoảng cách, nhưng lại một điểm mặt khác cảm ứng đều không có, cùng với đời trước tại trong biển rộng cảm thụ cơ hồ giống như lúc, ngoại trừ ở sâu trong nội tâm cái loại này loáng thoáng cảm giác bất an cùng sợ hãi cảm giác, nhưng lại không có chút nào cảm nhận được đến từ phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng quen thuộc chấn động, cái... Nay cũng chỉ có lưỡng nguyên nhân, hoặc là chính là mình khoảng cách phở dễ đồn còn có khoảng cách rất xa, hoặc là chính là phở dễ đồn đã chìm ở quá sâu đáy biển ở trong chỗ sâu, một ít cổ hơi yếu năng lượng phát ra, căn bản không phải khoảng trừng trên mặt biển đi về phía trước mịn. Hát có thể cảm nhận được. Bất luận là loại nào, đối với lãnh đạo mà nói đều không là tin tức tốt gì. Ý thức được chính mình sao không đầu không đuôi tìm kiếm không là một biện pháp, không nói trước lúc nào mới có thể có chút không giống phát hiện. Đơn chính là chỗ này thời gian tiêu hao cũng không phải hắn lãng phí nảy sinh đấy, muốn biết tại bên bờ biển lên, còn có một cái ngây ngốc thiếu nữ đang đợi mình trở về, coi như là vì không cho Bách Linh tại rét lạnh bờ biển thổi lánh phong, hắn cũng không thể tiếp tục như vậy từ xuống dưới. Hít một hơi thật sâu về sau, lãnh đạo đã quyết định trước phải bước lên một tí hiểm nguy, đã dáng vẻ như vậy phương thức không có bất cứ hiệu quả nào, như vậy hắn không thể không tiếp tục xâm nhập đáy biển một ít đi tìm kiếm. Mà đối với cái thế giới này mà nói, đáy biển khủng bố muốn rất xa vượt qua một cái thời gian khác không gian vũ trụ. Bởi vì dưới đáy biển áp lực cùng sóng nước chấn động, ngoại trừ trong vũ trụ lỗ đen có lẽ so với càng thêm nguy hiểm một ít bên ngoài, còn lại căn bản không có cái gì khả năng so sánh, có thể dựa vào thân thể tại trong không gian vũ trụ tùy ý di động lánh lạo tại đây một mảnh không đáy biển sâu đáy biển, có lẽ mới cần càng thêm cẩn thận một chút. Thời điểm mới bắt đầu, lãnh lạo dù sao cũng là ôm có chút cảnh giác tâm tính, cũng không có xâm nhập mặt biển bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là tại khoảng 1.000 mét chiều sâu lục lọi tiến lên, bóng tôi ánh mắt cùng đáy biển không ngừng chuyển tới cảm giác gáp bách thậm chí còn những cái. Kia theo bên người từng có khủng bố đáy biển sinh vật, đối với lãnh đạo mà nói tất cả đều là lần lượt cần khắc phục khó khăn. Nhưng là, mặc dù là cái dạng này tìm kiếm, đi tới mấy vạn mét khoảng cách, như cũng là không thu hoạch được gì, khi tầm mắt của hắn nghĩ đến càng sâu địa phương nhìn lại thời điểm, dùng hắn hiện tại cao cấp truyền thuyết cấp sức chiến đấu. Như cũng là chỉ có thể chứng kiến một mảnh càng sâu hắc ám mà thôi. Chết tiệt! Đây là đang buộc ta nảy sinh ác độc hay sao? Hán ba, đáng lo chính là cùng cái này một vùng biển rộng chơi đùa sao? Ai sợ ai vậy? Ma pháp hải thần hộ thể. Để cho ta lại đến càng sâu bên trong đáy biển đi xem đến cùng có chút ít cái lề gì thốn. Đối với thân thể của mình thi triển một cái ma pháp về sau, lãnh đạo toàn thân đã bao phủ tại một tầng nước biển hình thành cực lớn tròn vật thể hình cầu bên trong. Theo hắn quyết tâm liều mạng, tiếp tục hướng về càng sâu đáy biển ở trong chỗ sâu tìm kiếm. 2.000m 3.000m 8.000m 10km 5.000m Khi lãnh đạo bất chi bất giác được xâm nhập tới rồi đáy biển ở trong chỗ sâu vượt qua khoảng 6.000m chiều sâu về sau, hắn đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng rồi. Trước không ngừng xâm nhập, tuy nhiên hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chung quanh cảm giác gáp bách tại một chút xíu tăng lên, nhưng là cái này tăng lên biên độ hết sức đều có quy luật mà theo. Vẫn còn lãnh ngạo phạm vì có thể chịu đựng được bên trong, cho nên dọc theo con đường này coi như là hết sức thuận lợi, không có phát sinh cái gì đừng ngoài ý muốn. Nhưng khi chiều sâu vượt qua 6 vạn mét một khắc này, hắn duy nhất cảm giác chính là chung quanh biển áp đã đạt đến một cái điểm tới. Hạn về sau đông nhiên ngay lúc đó hoàn toàn bộc phát ra bình thường, chẳng những đem áp lực chợt tăng gấp trăm lần không ngớt, thậm chí còn thân thể hắn bên cạnh hải thần hộ thể năng lượng, trong khoảnh khắc đó có suýt nữa muốn hỏng mất xu thế, sợ đến hắn nhanh tiến thêm M. Tê bước thua ra trong cơ thể mình năng lượng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định một ít cái nước vật thể hình cầu hình thái không có bị hoàn toàn phá đi, nhưng mà lãnh ngạo rất rõ ràng, cho dù là nương tựa theo mình bây giờ năng lượng, có thể kiên trì thời gian cũng không phải rất nhiều. Làm sao bây giờ, giống như có đi một tí cùng người khác bất đồng cảm thụ, hiện tại, muốn không cần tiếp tục đi xuống dưới lâu này. 6 vạn mét chiều sâu, chỉ sợ là không đáy biển sâu đáy biển một cái đường ranh giới rồi. Ngốc tại chỗ lãnh ngạo trong lúc nhất thời đối với mình phải hay là không muốn tiếp tục tiến lên cảm giác được có chút do dự, hắn cũng không ngốc, vừa mới trong nháy mắt đó tình huống dị thường đã để hắn hiểu được rất nhiều chuyện, sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó dự cảm đến chung quanh thủy áp bạo tăng, không thể nghi ngờ là không bình thường biểu hiện, muốn tiếp tục xuống, rất có thể sẽ có một chút phát hiện gì lạ khác, nhưng mà tương đối, cũng nhất định phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, dù sao vẫn là lòng hiếu kỳ trong lòng chiếm cứ thượng phong. Đời trước chính hắn có thể tại toàn bộ đại lục biểu lộ phong vân một cõi không người có thể ngăn, nhưng mà mặt đối với thiên địa chi uy thời điểm, hắn thật đúng là được không có gì cơ hội đi thật tốt khiêu chiến một phen, bất kể là thiên không độ cao, vẫn là biển cả chiều sâu, thậm chí còn đại lục chiều rộng, hắn đều không có chân chính đi thăm dò qua, hiện tại, thực lực của hắn tăng lên, một lần. Nữa về tới cái này một thế giới bên trong, lãnh đạo có thể sẽ không tiếp tục buông tha cơ hội như vậy, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang về sau. Cường hành giảng trong cơ thể mình cơ hồ tất cả năng lượng tất cả đều đem ra thủ hộ tại bên người C. A mình, nhất cổ tác khí tiếp tục hướng về càng sâu đáy biển thăm dò đi qua. Dầm dầm dầm. Tại biển cả ở trong chỗ sâu, vốn thanh âm hẳn là rất khó truyền bá đấy, nhưng là giờ khắc này lãnh ngạo nhưng lại sát sát thật thật đã nghe được như vậy tiếng oanh minh, vượt qua 6 vạn mét đáy biển chỗ sâu đường ranh giới về sau, mỗi tiến lên 100m, hắn đều có thể cảm giác được chung quanh thủy áp lại đột nhiên khuyết trương tăng một ít. Khi hắn đem vào biển chiều sâu tăng lên tới khoảng 7 vạn mét thời điểm, kỳ thật thân thể cùng năng lượng cực hạn trên cơ bản đã đến, cả người tất cả đều là kéo căng quá chặt chẽ là không nói, gương mặt cũng là đã đỏ lên, bên cạnh thân hải thần hộ thể cái lồng năng lượng, cũng là lúc sáng lúc tối lóe ra hàng loạt hào quang, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng khi hắn đem ánh mắt chuyển hướng dưới thân càng sâu vị trí thời điểm, nhưng lại bi ai phát hiện đủ khả năng thấy trong phạm vi, vẫn là chỉ có một mảnh có hạn quang minh. Hơn nữa càng sâu không biết hắc ám. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn cách chân chính đáy biển, còn xa xa không có đạt tới. Chết tiệt! Đây là cái gì thanh âm? Hình như là theo càng sâu địa phương truyền tới đấy. Nhưng mà là tiểu gia năng lượng của ta đã đến cực hạn, chỉ sợ đã không có khả năng xuống chút nữa rồi. Đáng giận, thật sự là không cam lòng a. Âm thầm nắm chặt hai quả đấm của mình, biết rõ tại đây một mảnh đáy biển càng sâu địa phương, chỉ sợ cất giấu cái này cái gọi là tử vong chi hải chân chính bí mật. Lại có khả năng tồn tại cơ giáp của mình phở dễ đồn, nhưng là hiện tại lãnh ngạo lại một lần nữa cảm thấy lực lượng của mình không đủ, cao cấp truyền thuyết cấp năng lượng, mặc dù nhưng đã đủ để tiếu ngạo lưỡng cái thế giới đỉnh cao nhất, nhưng mà tại trong vũ trụ chân chính cường đại trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Mà đang ở hắn do dự mà muốn hay không đụng một cái tiếp tục xâm nhập đáy biển nhìn xem thời điểm, chỉ thấy hắn đột nhiên cúi đầu xuống, hai mắt đã càng mở càng lớn, sau một khắc, hắn là cũng không quay đầu lại trực tiếp nghĩ đến trên mặt biển phóng đi. Nhưng mà là trước kia cái chủng loại kia do dự hãy để cho lãnh ngạo bỏ ra một điểm một cái giá lớn, chỉ thấy một cỗ không biết như thế nào hình thành nước gợn từ đáy biển ở trong chỗ sâu thẳng tắp hướng về trên không đẩy tới, phát sau mà đến. Trước cũng đã đuổi kịp chạy thuộc mạng lãnh ngạo, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng dễ như trở bàn tay vậy tiểu hủy diệt rồi bảo hộ lấy hắn hải thần hộ thể năng lượng, trực tiếp đụng vào lồng ngực của hắn, lần này nước gợn lực va đập số lư. NG nhưng là phải so màu đen kia cứu cực thể một kích toàn lực còn kinh khủng hơn rất nhiều. Dùng lãnh ngạo thực lực bây giờ cùng thân thể cường hãn trình độ, tại trước mặt của nó như trước chỉ có thể túi đầu xương thần, cổ họng ngòn ngọt phún ra một ngụm máu tươi về sau, bị thương tổn lãnh ngạo lập tức không dám tiếp tục dừng lại, nhanh hơn tốc độ của mình, thật nhanh hướng về phía trên mặt biển chạy thục mạng. Chương 623, Trấn Hải Thần Trung. Hô hắn ba gấu A. Cái này ba rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Như thế nào từ đáy biển ở trong chỗ sâu có thể chuyện đến khủng bố như vậy nước chảy chấn động? Chết tiệt! Xem ra muốn tìm về phở dễ đồn, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Một đường trực tiếp đến đáy biển ở trong chỗ sâu khoảng 6 vạn mét chính là cái kia đường ranh giới, thẳng đến lãnh ngạo cảm giác được cả người áp lực đột nhiên thay đổi nhẹ một khắc này, hắn mới xem như nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía đáy biển chỗ càng sâu trong ánh mắt, khó tránh khỏi mang theo một tia sợ hãi. Cho tới bây giờ giờ khắc này, hắn vẫn cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu cái đau đớn, vừa mới vậy không biết đạo tình huống như thế nào một lần sóng xung kích, uy lực cường đại quả thực để cho hắn đều có chút sợ ngây người, nếu đổi không có năng lực cao thủ đã nhận lấy cái loại này nước động, chỉ sợ là liền năng lực phản kháng đều không có tiểu hoàn toàn bị nghiền thành bột phấn rồi. Đây tuyệt đố. Y không đang nói đùa đấy. Biết mình năng lực vẫn còn có chút không đủ, Lãnh Nạo tuy nhiên trong lòng có sâu đậm không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lựa chọn chậm rãi hướng thượng du đi. Hắn có thể không phải là cái gì không biết tự lượng sức mình ngu ngốc, đã tạm thời không làm được sự tình, không cần phải buộc chính mình đi thử thời vận, vận khí chưa bao giờ sẽ vào xem cùng một cái không có người có chuẩn bị, hắn hiện tại chính là thuộc về cái gì cũng không có chuẩn bị làm người tốt, muốn trước tiên tìm về cơ giáp của mình thờ dễ đổm, kế tiếp cũng không biết do nên làm những gì, cho nên, Lãnh Nạo cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình không biết sống chết tiếp tục thâm nhập sâu đến càng sâu bên trong đáy biển. Không chuẩn có thể phát hiện đến cùng cái này đáy biển C. Có bí mật như thế nào, nhưng là với tư cách trao đổi, chính mình cái tánh mạng tiểu bằng giao, nhắn nhủ, tại đó rồi. Cái này cần gì phải? Nếu như nói vào biển trầm xuống thời điểm là càng ngày càng tiếp cận địa ngục lữ trình mà nói, như vậy cái này thời gian dần qua nổi lên quá trình, không thể nghi ngờ chính là đang từng bước hướng về thoải mái thiên đường bước vào, mỗi khi mình vào biển chiều sâu giảm thiếu một ít thời điểm. Lãnh Nạo đều có thể cảm giác được toàn thân của mình càng thêm buông lỏng cùng thoải mái một ít, theo thủy áp là không đoạn giảm nhỏ, hắn cũng là có thể càng thêm bình tĩnh hướng về trên mặt biển phản. Hồi, đồng thời hắn cường hãn mà năng lực hồi phục kinh thân thể của con người đúng lúc này cũng là phát huy ra công hiệu, vừa mới bị một ít cổ kinh khủng nước gợn sóng kích thương thân thể, đã tại nổi lên trong quá trình hoàn toàn khép lại. Có thể tưởng tượng, hắn Lãnh Nạo có thể tại đường hầm không gian bên trong bảo trì nhục thể của mình bất diệt. Hiển nhiên cũng là bởi vì cái này đáng sợ thân thể năng lực hồi phục cứu được hắn một lần, bằng không, trời biết lúc này đây hắn lần nữa về tới cái này xích cốc đại lục, phải hay là không lại cần lần nữa cưỡng đoạt một nhân loại thân hình đem hết thể bắt đầu lại từ đầu. Dạng như vậy Lãnh Nạo nhất định sẽ hoàn toàn hỏng mất. Bay lên tốc độ tự nhiên xa xa so trầm xuống tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là một giờ sau, hắn đã theo một mảnh kia kinh khủng trong hải dương nhảy lên một cái trực tiếp tới rồi tử vong chi hải trên mặt biển. Nhìn xem bên cạnh thân cái kia mênh mông mặt biển, Lãnh Nạo nhịn không được chậm rãi lắc đầu, tử vong chi hải dù sao cũng là tử vong chi hải, muốn chân chính thăm dò đến đồng nhất mảnh tử vong chi hải bí mật, xem ra hắn hiện tại còn không có tư cách này cùng năng lực. Nhìn chính mình bởi vì quá dài ngâm tại sâu trong nước có chút nảy sinh bong bóng hai tay của, Lãnh Nạo bất đắc dĩ lại là lắc đầu ra về sau, trên người bạch sắc quang mang lóe lên dưới, đã biến mất ngay tại chỗ. Nếu như nói lúc này đây quay trở về xích cốc đại lục ngoại trừ thực lực lột sắc bên ngoài đáng giá nhất vui mừng một điểm là cái gì, không thể nghi ngờ hay là tại Lãnh Nạo trên người còn có một cái đồ đạc là không có hư hao đấy, đó chính là cựu châu trong thần khí Côn Lôn Kính. Đang khôi phục tự thân năng lượng về sau, Lãnh Nạo vẫn có thể theo trong cơ thể của mình sử dụng đã cùng thân thể dung hợp duy nhất Côn Luân thần kính không gian thuấn di năng lực đặc thù, đây cũng là đối với cái khác cựu châu thần khí dùng tốt nhất một cái phụ trợ sức mạnh. Ít nhất có thể cho Lãnh Nạo hành động tiết kiệm hứa nhiều thời giờ. Mà ở hắn một lần nữa quay trở về tới ngay từ đầu xuất phát vào biển bên bờ biển bên trên thời điểm, liếc mắt liền thấy được chắp tay trước ngực chính si ngốc nhìn chăm chú lên mặt biển Bách Linh, cô gái nhỏ hiển nhiên ở chỗ này căn bản động liên tục cũng không có nhúc nhích hơn mấy lần, e sợ cho bỏ lỡ Lãnh Nạo trở về trong nháy mắt đó, mấy giờ đứng thẳng dưới, hai chân của nàng kỳ thật đã hơi tê tê rồi, nhưng là cố chấp Bách Linh nhưng lại như trước đứng ở nơi đó nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Muốn xem đến nam nhân thân hình từ biển mặt bên trong thò ra hướng nàng lộ ra an tâm mỉm cười. Bách Linh, ta ở chỗ này đây, không cần nhìn, ta nói rồi ta không sao đó a. Hắc hắc. Không đi qua đụng vào cái này tốt đẹp chính là thân ảnh, Lãnh Nạo dựa vào tại trên một khối nham thạch ôm hai tay của mình nhẹ giọng đối với trước người thiếu nữ mở miệng hô. Thứ hai thân hình run lên dưới, ngạc nhiên xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy được người yêu trên mặt ôn nhu dáng tươi cười đứng ở nơi đó, vừa định muốn tiểu bảo tới. Lại là vì không để ý đến mình đã run lên hai chân, mất thăng bằng muốn té lăn trên đất. Ai, cẩn thận một chút ra cô gái nhỏ. Ngươi bộ dáng này lỗ mãng hành động có thể tại sao có thể để cho người yên tâm đâu rồi, từ từ sẽ đến đi, ta sẽ không tái nhập biển rồi, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Tiện tay một cái vỗ tay vang lên, hiện tại đã khôi phục mình có thể số lượng Lãnh Nạo có thể làm được sự tình nhưng chỉ có nhiều lắm. Một cô gió nhẹ trống rông xuất hiện, rất nhanh liền đem Bách Linh thân thể ổn định lại. Kỳ thật nếu như thay đổi mỹ nữ khác xuất hiện trạng huống như vậy, dùng lạnh đại lưu manh cá tính không hơn trước chiếm chút món lời nhỏ mới là chuyện lạ rồi. Nhưng mà đối mặt cái này thanh thuần thiếu nữ, Lãnh Nạo lại là hy vọng nàng tốt nhất có thể đã quên chính mình, không buồn không lo ở chỗ này sinh hoạt là tốt rồi, nếu cùng mình tiếp xúc thời gian quá dài, hắn đều không xác định chính mình nên như thế nào đi đến đối đãi nàng. Nhưng mà là đối với Bách Linh mà nói, tự nhiên là không biết Lãnh Nạo nội tâm nghĩ cách, nàng biết mình không có ngã sắp xuống nhất định là đã nhận được nam nhân trợ giúp, lập tức ngẩng đầu lên hướng về Lãnh Nạo lộ ra một cái nụ cười điểm mỹ, sau đó ngồi xổm người xuống cẩn thận vuốt vuốt chính mình run lên hai chân. Cái này mới chậm rãi đi tới chớp mắt to đối với Lãnh Ngạo mở miệng hỏi, Lãnh Ngạo ca ca, ngươi là tại sao trở về hay sao? Vì cái gì ta không nhìn thấy thân ảnh của ngươi lâu này? Rõ ràng ta ngay cả con mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm vào mặt biển đấy, hiện tại con mắt còn có chút đau nhức. Nói qua câu nói này thời điểm, Bách Linh theo bản năng vuốt vuốt mình mắt to, vừa mới cái kia mấy trong 4 giờ, nàng nháy mắt tần suất tuyệt đối là đời này thấp nhất, thẳng đến thật sự nhịn không được mới có thể nháy truy cập. E sợ cho bỏ lỡ Lãnh Ngạo rời bến trong nháy mắt, nhưng là mặc dù là cái này tốt, nàng cũng không thể chứng kiến Lãnh Ngạo tới, bởi vì thứ hai thập phần dứt khoát mượn Côn Lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực rồi. Nàng nếu là có thể thấy rõ ràng, đó mới gọi là kỳ lạ rồi. Ha ha, không có gì, ta chỉ là từ một phương hướng khác lên đây mà thôi, dù đi ra thời điểm có chênh lệch chút ít cách thì ra là phương hướng rồi, bất quá không thể không nói, cái này tử vong chi hải đáy biển, đích thật là một cái rất khủng bố địa phương. Suýt nữa để ta không về được. Khó trách vô số cao thủ tiến nhập trong đó về sau, lại là không ai có thể sống đi ra. Nhìn thoáng qua cái kia nhìn về phía trên còn vô cùng bình tĩnh mặt biển, giờ khắc này Lãnh Ngạo thật sự cảm nhận được một lần cái gì gọi là lòng còn sợ hãi, hai đời kinh nghiệm tất cả đều cộng lại, chỉ sợ cũng không có có mấy lần giống là hôm nay cái này tốt kinh tâm động phách cảm giác, cái loại này không biết theo bao sâu địa phương xông lên một đạo nước gợn là có thể đem mình đả thương, muốn tiếp tục xâm nhập một ít. Chỉ sợ vẻ này năng lượng có thể sống sống đánh tan thân thể của mình. Đến lúc đó, tung nhưng thân thể này dù thế nào kỳ lạ, cũng trở về phục không tới. Chòe nụ à toài. Đương nhiên, ta đã sớm nói qua cho ngươi, không đáy biển sâu không phải theo liền có thể đụng vào đấy, phàm là tiến vào bên trong người, toàn bộ đều không ai có thể tại không biết tốt xấu tiếp tục xâm nhập về sau còn sống đi ra. Đi ra ngoài người đối với không đáy biển sâu hình dung cũng tất cả đều là không giống với. Cho nên không có ai biết đến cùng cái này không đáy biển sâu kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là ta biết, kỳ thật những nay vọng tưởng muốn tìm tòi hư thực người, tất cả đều là làm tức giận tới rồi đáy biển trung thần, chọc giận tới trung thần uy nghiêm của, cho nên đáy biển trấn hải thần trung mới có thể thi triển ra vô cùng thần lực đưa bọn chúng giết chết vĩnh viễn nhốt không dưới đáy ngọn nguồn biển sâu chỗ sâu nhất. Lãnh Nạo ca ca, thiếu, tê. Hiệt thôi, ngươi có thể kịp thời lui ra ngoài, bằng không ngươi cũng sẽ bị trấn hải thần trung lực lượng thôn phệ đấy. Nói những lời này thời điểm, Bách Linh thập phần cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình cơ hồ là ghé vào Lãnh Ngạo thai vừa mở miệng nói ra như vậy một phen, nghe vào trong thai của hắn, tự nhiên là để cho hắn sững sờ, tới tốt nửa ngày, mới nhịn không được bật cười nói, ngốc cô nàng, ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe được truyền thuyết ta, đáy biển nơi đó có cái gì trung thần thần trung đấy, tất cả đều một cổ kinh khủng thủy áp dở cho quỷ mà thôi, tuy nhiên ta còn không biết loại này, không phù hợp khoa học lý luận thủy áp là thế nào hình thành. Nhưng là một ngày nào đó, khi ta một lần nữa tiến vào cái này đáy biển chỗ sâu thời điểm, ta sẽ làm rõ ràng hết thảy. Đối với Bách Linh thần thần bí bí lời nói, Lãnh Ngạo tự nhiên là một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn biết rõ những. Này bình thường các thôn dân đều là ưa thích tin tưởng một ít quỷ thần thuyết pháp, thà rằng ôm kính sợ thái độ đến ứng đối sâu xa bên trong có lẽ có thần minh, bất quá đối với Lãnh Ngạo mà nói, thân có thực lực cường đại tự nhiên là không tin những thứ này, hơn nữa nếu như là tại một cái thế giới khác bên trong. Độ cao phát đạt nhân loại khoa học kỹ thuật cũng làm cho phần lớn nhân loại đã không tin cái gọi là quỷ thần mà nói rồi, nhưng là ở chỗ này, cái này thuần phát thế ngoại đảo nguyên. Thôn hiển nhiên vẫn là bảo trì cái này truyền thống, chứng kiến thần bí dị thường cảnh tượng, tại không thể biết rõ xác thực sự thật về sau, tự ưa thích tín ngưỡng một ít cái gọi là quỷ thần mà nói, điểm này Lãnh Ngạo không muốn đi hốn nắn tư tưởng của bọn hắn, nhưng là trong lòng cũng là có chút khinh thường, nếu như sâu xa bên trong thật tồn tại cái gọi là ma quỷ thần minh. Hắn ngược lại thật sự muốn đích thân đi đến thí nghiệm hạ xuống, những này cái gọi là ma quỷ thần minh đến cùng có vài phần thực lực. Bằng vào hắn bây giờ năng lượng, tới một mức độ nào đó cũng có thể bị người bình thường trở thành là như thần tín ngưỡng. Cảm tạ ABC91072994 đưa tặng tiền lì xì hạ. Sắp tới sự tình tương đối nhiều, tăng thêm chương một trước hết thiếu, chờ có rảnh rỗi thời điểm bổ sung. Đa tạ ủng hộ. Đần độn nhất định sẽ cố gắng lên. Chương 624, Thiên Chi Cao. Hải chi sâu, địa chi quảng. Không biết vì cái gì, Lãnh Ngạo đúng là vẫn còn cải biến chính mình kế hoạch lúc trước, vốn hắn là muốn lặng lẽ sớm làm ly khai cái này không tranh quyền thế thôn trang nhỏ, nhưng khi hắn theo kinh khủng kia tử vong chi hải ở trong chỗ sâu sau khi trở về, hắn tiểu không khỏi cải biến ý nghĩ của mình, cũng không có vội vã lúc này rời đi thôi đi đại lục ở trong chỗ sâu, thì ra là tới gần vị trí trung ương địa phương đi xem chính mình từng đã là những cái kia bằng hữu cũ hiện tại như thế nào, mà là tiếp tục sống ở cái này an tĩnh địa phương nhỏ bé. Xem. Bất quá, mặc dù không có vội vã ly khai, nhưng là lãnh ngạo hành vi cùng trước kia so với cũng là có chênh lệch rất lớn rồi. Hắn không có lại ngày từng ngày luôn đi bái phòng Bách Linh mình căn phòng nhỏ, hình như là cố ý muốn cùng cái tiểu nha đầu này bảo trì một chút khoảng cách bình thường. Lãnh ngạo rất nhiều tình huống hạ đều là một người ở vào trong núi sâu an tĩnh tu luyện, lại nói tiếp thật sự là hắn là đã thật lâu không có dáng vẻ như vậy tu luyện qua rồi, từ khi chuyển thế tới rồi một cái thế giới khác về sau, hắn thật sự có hảo hảo thời gian tu luyện, cũng chỉ có hai lần đó an tĩnh 3 năm mà thôi, cái kia. Hai cái thời gian 3 năm tu luyện, mới khiến cho hắn có thể có đủ lấy thực lực bây giờ, tại Đót Mân Đại Quân xuất hiện thời điểm, nhất mã đương tiên ngăn xê, N tại phía trước nhất. Nhưng mà theo cái kia về sau, thực lực của hắn tuy nhiên cũng có được như vậy một chút tăng lên, nhưng là nói tóm lại tăng lên biên độ không là rất lớn, dù sao không có an tĩnh tu luyện cái cảm ngộ mới, hắn trên cơ bản đã đạt đến mình có thể tu luyện cực hạn trình độ. Mà bây giờ càng phải như vậy, bởi vì phá rồi lại lập quan hệ, để cho lãnh ngạo đã phá tan tới rồi chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết tự nghĩ ra chín trọng cảnh giới đỉnh phong nhất, nói một cách khác, hắn vốn tu luyện đã đến cực hạn trình độ, coi như là còn muốn tưởng nâng cao một bước, cũng đã không thể nào. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ như thế nào tiếp tục tu luyện rồi. Vốn dựa theo lãnh ngạo tùy tính tính cách, cũng sẽ không thật là để ý chuyện này, bởi vì dựa vào cái này tầng cảnh giới thứ 9 chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết uy lực, cao cấp truyền thuyết cấp sức chiến đấu đủ để cho hắn đứng ở trên đỉnh vị trí, ít nhất ở cái thế giới này, có thể khi đối thủ của hắn người trên lý luận đã không tồn tại. Nhưng khi hắn cảm nhận được đáy biển ở trong chỗ sâu khổng lồ kia áp lực kinh khủng về sau, đặc biệt cái kia cuối cùng không biết rõ làm sao xuất hiện một cỗ nước sóng. Càng là hắn kiêu ngạo ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia không cam lòng, dùng năng lực hiện tại của hắn nhưng lại ở đằng kia cổ năng lượng trước mặt như trước không có phản kháng cùng ngăn cản uy lực. Chuyện này chỉ có thể chứng minh trên TH. Giới này, kỳ thật năng lượng của hắn còn xa còn lâu mới được xưng là đỉnh phong cùng cực hạn. Cái này tiểu nhằm chúng lãnh ngạo ý niệm trong lòng bắt đầu quấy phá rồi, chẳng bao lâu sau, hắn là có thể khiếu ngạo người của cả đại lục vật, thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ, nhưng lại xuất sư không nhanh thân chết trước. Không đáy biển sâu năng lượng trước là cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Muốn cùng thiên địa chi vi đấu, hắn lãnh ngạo thanh âm còn kém xa lắm rồi. Chính vì vậy, cho nên hiện tại lãnh ngạo đã không vội mà đã đi ra, hắn mặc dù không có chấp nhất đến không phải nếu có thể ở chỗ này tu luyện tới có thể thăm dò ra không đáy biển sâu đáy biển trình độ lại đi, nhưng là ít nhất hắn cần nếu có thể tìm được tiếp tục đi xuống dưới, để cho mình tiếp tục phương pháp trở nên mạnh mẽ. Tầng cảnh giới thứ 9 được chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết đã đạt đến cực hạn của hắn, hắn cần phải tìm được tiếp tục đi lên phía trước phương thức. Hoặc là nói, tại chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết trên việc tu luyện càng tiến một bước phương thức tu luyện. Nhưng mà, tuy nhiên quyết định của hắn tương đối kiên định, nhưng mà thật sự phải thi hành, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Cái này hơn nửa tháng, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên trở lại thế ngoại đảo nguyên thôn trong thôn trang cùng các thôn dân hàn huyên hai câu, hoặc là giúp đỡ chút bên ngoài. Mà ngay cả này trong đó đệ nhị đúng đấy nhân vật mới đính hôn vũ hội, hắn đều không có tới tham gia, toàn tâm toàn ý tại hậu sơn bên trong muốn xông ra cực hạn của mình, nhưng lại như trước vẫn là không thu hoạch được gì. Chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, lãnh ngạo đã là không biết mình lần thứ mấy giống như vậy theo sâu đậm thất vọng bên trong mở hai mắt ra rồi, mỗi một lần khi hắn toàn thân toàn ý vùi đầu vào năng lượng của mình vận chuyển bên trong, muốn phải tìm đến phá tan hiện tại cực hạn phương thức thời điểm. Nhưng lại tổng hội cảm giác được một cô không thể làm gì nghi hoặc cảm, giác, theo sâu trong nội tâm bay lên, hắn căn bản không biết mình phải làm sao mới có thể vượt qua cái này đã biết cực hạn. Ngoài thân năng lượng coi như là dũng mãnh vào đến trong thân thể của mình, tại năng lượng tràn đầy trạng thái, cũng không thể có thể tiếp tục cho mình sử dụng tăng cường trong cơ thể năng lượng số lượng, lưu dạo qua một vòng về sau sẽ trôi qua tới rồi bên ngoài cơ thể. Đây cũng là thực lực đạt đến điểm mấu chốt không thể tiếp tục tăng lên tiêu chí, thân thể dung nạp năng lực. Phảng phất đã đến tràn đầy trình độ, bởi vì bất luận là chiến thần ghi hay là ma thần bí quyết năng lượng phương thức vận chuyển, tất cả đều tới rồi cực hạn. Chết tiệt, ta rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng cùng cái kia chỉ cái gì màu đen cứu cực thể chênh lệch, nhưng là ta hết lần này tới lần khác tìm không thấy có thể đột phá chính mình tiếp cận nó, thậm chí còn siêu việt phương thức của nó. Đây rốt cuộc là tại sao vậy, không phải là cái này tốt ta. Khoanh chân ngồi dưới đất, Lãnh Ngạo có chút không cam lòng nắm tay hung hăng ở trước mặt mình trên đất đập một cái, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một vầng minh nguyệt, cảnh ban đêm còn là đẹp như vậy dịu dàng, nhưng là hắn tâm tình bây giờ nhưng lại vừa vặn hoàn toàn khác biệt. Bất quá, ngay tại hắn một quyền này vừa mới truy nện xuống dưới về sau, sau một khắc Lãnh Ngạo cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì toàn bộ sau trong núi phảng phất là có đồ vật gì đó tỉnh táo lại đồng dạng, bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ lay động, một cổ gió lạnh cũng là không ngừng theo trên đỉnh núi thổi rơi xuống, để cho Lãnh Ngạo thân thể không tự chủ có chút phát run. Cũng may mắn bây giờ là tại trong đêm khuya, tất cả thế ngoại đảo nguyên thôn thôn dân cũng đã ngủ say rồi, cho nên không ai có thể cảm giác được phát sinh ở phía sau núi đây hết thảy, nếu không, thật đúng là được sẽ bị trước mắt một màn quỷ dị này sợ ngây người đi. Hừ hừ, không quản ngươi là ai, dám ở ta trước mặt của ta dở trò, ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý rồi. Côn Lôn Kính. Cảm nhận được đồng nhất cổ không tầm thường trong chấn động truyền đến một tia không khỏi dòng năng lượng chuyển, Lãnh Ngạo lập tức biết rõ đây là có đồ vật gì đó đang làm trò quỷ nguyên nhân, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, lập tức khởi động chính mình Côn Lôn Kính không gian thuấn di thần lực, thân hình lóe lên phía dưới đã xuất hiện ở đồng nhất tòa phía sau núi đỉnh núi vị trí. Đỉnh núi Lãnh Ngạo tự nhiên không phải lần đầu tiên đến rồi, tại đây một mảnh sau trong núi lúc tu luyện, trừ không có tiếp tục thăm dò cái này trong một vùng núi bên kia cảnh tượng, ít nhất chung quanh đây mấy tòa núi lớn đỉnh núi, hắn tất cả đều là đi lên nhìn rồi, mà ngọn núi lớn này đỉnh núi vị trí, thì là một mảnh bãi tha ma, ở chỗ này an táng lấy đấy, tất cả đều là thôn trang này bên trong chết đi lịch đại tiền bối phần mộ, những này ngược lại là không có gì khác thường, tới chỗ này Lãnh Ngạo thoáng cái tiểu gắt gao tập trung vào cái kia chỉnh tề sắp xếp cùng nhau 12 phần mộ, đây là duy nhất người xứ khác phần mộ. Thì ra là Bách Linh trong miệng lại tới đây tử vong về sau an táng ở chỗ này 12 chiến sĩ phần mộ. Giờ phút này xuất hiện dị thường thì ra là cái này 12 phần mộ, từng cái phần mộ trên bia mộ đều là có khắc vậy tiêu chí, vô danh chiến sĩ, bởi vì không biết 12 người này danh tự, duy nhất may mắn còn sống sót chính là cái người kia cũng là không hề ghi chú, cho nên các thôn dân chỉ có thể dáng vẻ như vậy khắc mộ bia. Hiện tại cái này 12 tòa trên bia mộ bên cạnh, tất cả đều hiện ra một cổ nhạt hào quang màu xanh lục. Cũng chính là những năng lượng này, đã sớm sơn mạch chấn động. Tình cảnh, hừ hừ, đã chết vẫn không thể an ổn sao. Muốn quấy nhiễu lời của thôn dân, ta không ngại đem bọn ngươi tất cả đều diệt đi phần mộ tổ tiên. Không biết những này chiến sĩ vong linh tại sau khi chết còn thể hiện ra cảnh tượng như vậy là muốn phải làm những gì, nhưng là hiện tại Lãnh Ngạo nhưng mà cự tuyệt hết thể ngoài ý muốn phát sinh, sao có thể cho phép chúng sảng bậy, nắm chặt hai quả đấm của mình, một câu nói ra miệng về sau. Đã tùy thời làm tốt có thể xuất kích chuẩn bị. Nhưng mà, rất rõ ràng những nay phần mộ xuất hiện dị thường nguyên nhân cũng không phải là muốn cùng Lãnh Ngạo khó xử, Bách Linh đã từng nói những nay chiến sĩ vong linh cảm tạ các thôn dân cứu sống trong bọn họ một người, lại cho bọn hắn rất tốt nơi táng thân, cho nên đã hóa thành chiến hồn thủ hộ lấy tại đây. Những lời này hiển nhiên cũng không chỉ có chỉ là một truyền thuyết, nhìn xem bây giờ bộ dáng, hiển nhiên chiến hồn vừa nói vẫn còn có chút lai lịch, chỉ thấy những cái kia nhạt hào quang màu xanh lục từ từ hội tụ vào một chỗ, tại Lãnh Ngạo trước người tạo thành một cái cự đại màn ảnh, một cái hùng hậu thanh âm theo trong ánh sáng truyền ra, thanh âm đại nhân, chúng ta không có quấy nhiêu bất luận người nào ý tứ, chỉ là nửa tháng này ra, chúng ta mỗi n gây đều chứng kiến ngài khổ não, cho nên tụ hợp chúng ta 12 người năng lực cho thấy giọng nói đối thoại năng lực, muốn nói cho ngài một câu. Nghe được cái thanh âm này, Lãnh Ngạo theo bản năng đồng tử rụt lại một hồi. Theo cái thanh âm này đối với mình xưng hô thượng hán, hiển nhiên hắn dĩ nhiên là nhìn ra thân phận chân thật của mình. Chiến thần đại ma đạo thanh âm, chỉ có quen thuộc đời trước sự tích của hắn người, mới có thể biết rõ. Nhưng là lại tới đây về sau, hắn một mực tự xưng là Lãnh Ngạo, mà không phải Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi là ai? Vì cái gì biết rõ thân phận của ta? Hơn nữa, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Liên tiếp ba cái vấn đề, cũng là đem Lãnh Ngạo lo âu trong lòng cùng một chỗ hỏi lên. Nếu như mình chuyển thế sau thân phận vẫn là như thế dễ dàng sẽ bạo lộ mà nói, sự tình có thể thì phiền toái. Thanh âm đại nhân không cần lo lắng, chúng ta sớm đã là người chết, cho nên nhìn thấy đều là sinh vật bản chất, mà không phải biểu tượng, cho nên mới có thể liếc nhận ra lúc trước quát tháo toàn bộ xích cốc đại lục chiến thần đại ma đạo thanh âm đại nhân ngài. Đến tại chúng ta là ai, ngài bây giờ còn không cần phải biết, chúng ta biết rõ ngài hoang mang, muốn tại đặt với bản thân cực hạn dưới tình huống tái tiến một bước phương thức. Kỳ thật không có ngài trong tưởng tượng khó như vậy, lúc trước chủ nhân của chúng ta tại huấn luyện chúng ta thời điểm, đã từng cùng chúng ta nói câu nào, mỗi một lần khi chúng ta cảm giác được bản thân tu luyện đã đến cực hạn, không thể tiếp tục làm ra đột phá thời điểm, chỉ, cái, phải suy nghĩ một chút cái này chín chữ, là có, thể đã minh bạch. Cố ý dừng lại một chút, cái kia nặng nề thanh âm mới tiếp tục mở miệng nói, cái này chín chữ chính là trời độ cao, hải chi sâu, địa chi quảng. Chương 625, năng lượng cao kim loại. Thiên chi cao, hải chi sâu, địa chi rộng. Nghe nói cái kia thanh âm hùng hậu nói ra được một câu nói kia về sau, Lãnh Ngạo trong óc phảng phất bỗng nhiên ngay lúc đó xẹt qua một đạo thiểm điện bình thường, loáng thoáng cảm giác được chính mình bắt được cái gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác kém như vậy cuối cùng cánh cửa một bước, loại cảm giác này nhưng mà tương đối không dễ chịu, tự lầm bầm từng lần một tái diễn mấy chữ này, theo càng ngày càng nhiều lặp lại số lần, hắn lông mày đã là một chút xíu thư giãn ra, đến cuối cùng, trên mặt đã hoàn toàn là một bộ bừng tỉnh đại ngộ nụ cười. Ha ha ha, hảo một câu thiên chi cao, hải chi sâu, địa chi quảng. Cao. Thật sự là cao. Đúng vậy, vùng trời này không có độ cao, vùng biển này không có chiều sâu, vùng đất này càng là rộng lớn không có giới hạn đáng nói. Nếu là cái này tốt, loài người cực hạn lại làm sao có thể nói đạt tới thì đến được nữa nha. Đều là nhân loại nội tâm của mình cho mình hạn chế mà thôi. Bất kể là ma thần bí quyết cũng tốt, còn là chiến thần ghi cũng thế. Toàn bộ cũng chỉ là ta tự nhận là chỉ có 9 tầng cảnh giới cao nhất mà thôi, tư tưởng cầm giữ thực lực tăng lên, ta lại làm sao có thể nâng cao một bước. Ha ha ha. Nghĩ thông suốt hết thể Lãnh Ngạo tại nơi này yên tĩnh trong đêm tối nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt tiếng cùng thiếu, cũng tốt trước mặt của 12 tòa trong phần mộ phát ra quang mang đã cách trở thanh âm khuyết tán cùng truyền lại, bằng không cái này hơn nửa đêm thời gian, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả thế ngoại đảo nguyên thôn thôn dân cho rằng là cái gì yêu ma quỷ quái trong núi gầm thét. Thanh âm đại nhân, xem ra ngươi đã hiểu, chúng ta biết rõ, cái chỗ này không thích hợp ngươi, hy vọng ngươi tại lúc rời đi, có thể đừng, không được, quấy nhiễu nơi này bất kỳ một cái nào thôn dân, bọn hắn tất cả đều là không tranh quyền thế thuần phát nhất người. Cái thanh âm kia đợi một chút đến Lãnh Ngạo tiếng cười dừng lại về sau, cái này mới chậm rãi đối với hắn nói tiếp, một câu nói kia trong giọng nói, ngược lại là có vài phần khẩn cầu ý tứ hàm xúc rồi. Hắc hắc, yên tâm đi chư vị. Ta cũng vậy rất ưa thích trong thôn này các thôn dân thuần phát đơn giản nội tâm, người như vậy nhất định sẽ phải chịu hào báo, ta lại dựa vào cái gì muốn đi phá hư bọn hắn an tường sinh hoạt. Đã làm phức tạp vấn đề của ta đã giải quyết, có lẽ hai ngày nữa ta liền phải ra khỏi phát đi thật tốt tìm xem của ta bằng hữu cũ nhóm, đám bọn họ, rồi, chỉ mong bọn hắn tất cả cũng không có gặp chuyện không may. Hừ hừ, muốn từ bản thân đã từng bị mấy trăm cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa vây công đến đã chết, Lãnh Ngạo trong nội tâm vốn đã có chút ít quên cừu hận chi lửa đã bắt đầu thời gian dần qua một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, đã trời cao muốn để cho mình lần nữa trở lại đến nơi này, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, rời đi cái thế giới này lần nữa trở lại cái khác vũ trụ trước khi, hắn tuyệt đối cần cho tất cả mọi người một phần thiên đại kinh hỉ mới được. Mà Lãnh Ngạo một câu nói kia về sau, cái thanh âm kia cũng là đã trầm mặc một hồi lâu thời gian, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta biết rõ thanh âm đại nhân đã từng chuyện đó xảy ra, tuy nhiên chúng ta không biết ngài xảy ra chuyện gì có thể lần nữa sống sót, nhưng là một hồi báo thù chiến tranh có lẽ đã không thể tránh né rồi, mà một phiến đại lục cũng là đã ở vào một cái thập phần trong cảnh địa nguy hiểm, cho dù ngài không trở lại, đại chiến cũng là hết sức căng thẳng rồi, hy vọng ngài trở về có thể làm cho bọn hắn có chỗ thu liễm đi, ai. Năng lượng của chúng ta cũng sắp muốn đã dùng hết, vì bảo vệ cái thôn này. Chúng ta nhất định phải bảo tồn một ít năng lượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào, gặp lại sau thanh âm đại nhân. Câu này lời mới vừa dứt, còn không đợi Lãnh Ngạo mở miệng đáp lời, chỉ thấy cái kia 12 đạo hào quang màu xanh lục tổ hợp lại với nhau chùm sáng đã chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cả ngọn núi đều là khôi phục trước cái loại này bình tĩnh cùng an tưởng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra bình thường, chỉ có thưa thớt mấy trăm tòa phần mộ tại đỉnh núi tất cả cái địa phương xúc lập, duy nhất vẹn vẹn dựa vào nhau đấy. Cũng chỉ có cái này 12 tòa vô danh chiến sĩ phần mộ rồi. Đốt cho các ngươi không cần đi nhanh như vậy a. Ta còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi thì sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Còn các ngươi nữa người chủ nhân kia là ai? Các ngươi rốt cuộc là tính toán là chết vẫn là không có chết? Mắt thấy những cái kia hào quang màu xanh lục đã vô ảnh vô tung biến mất, Lãnh Ngạo liền vội vàng tiến lên vài bước đi đến cái kia 12 tòa phần mộ trước khi, gấp giọng mở miệng dò hỏi. Trong lòng của hắn vấn đề có thể cũng không có thiếu muốn còn muốn hỏi nhiều mặt đấy, nhưng là đối với phương khét ngược, trực tiếp tới một cái vô ảnh vô tung biến mất, vừa mới đã nhận được đối phương trợ giúp Lãnh Ngạo cũng là không thể nào xuất thủ đi động trên đất những cái. Kia nghỉ ngơi vong linh phần mộ, đây chính là một loại đại bất kính biểu hiện, nếu vốn không quen biết cái kia Lãnh Ngạo tự nhiên không cố kỵ nhiều như vậy, có thể là vừa vặn nhận lấy đối phương đại ân, vậy coi như ngoại nhân tầm vị. Hán! Ai! Được rồi được rồi! Tính toán là tiểu gia ta phục các ngươi không được sao? Hắc hắc, các ngươi liền cẩn thận sống ở chỗ này đi, chỉ mong cái này tường hòa địa phương vĩnh viễn không có cần các ngươi phải thời điểm xuất thủ. Hướng về dưới chân núi trong màn đêm lộ ra vô cùng yên lặng thôn trang nhìn thoáng qua, lãnh nạo trong ánh mắt hiện lên một tia sâu đậm chúc phúc, bất kể nói thế nào, hắn coi như là ở chỗ này sắp ngây người gần 2 tháng rồi, nói đối với cái này không có cảm tình, đây tuyệt đối là giả dối, nhưng là hắn cũng không dám để cho đồng nhất phần cảm tình quá mức, dù sao tại đây cuối cùng không phải thuộc về hắn địa phương. Đã cái kia 12 tòa phần mộ đã mất đi động tĩnh, lãnh nạo tự nhiên cũng không tiện tiếp tục ở chỗ này một đống người chết nghỉ ngơi địa phương bồi hồi. Hướng về kia 12 tòa phần mộ sâu đậm bái biểu đạt trong lòng mình lòng biết ơn về sau, hắn vẫn chậm rãi hướng về dưới núi đi, lúc này đây ngược lại là không có tái sử dụng côn lôn kính thần lực, vừa mới có cảm giác nội chính hắn muốn thừa dịp đồng nhất biết, có thể làm cho tâm linh của mình càng thêm gần sát cái thế giới này một ít. Cùng mặt khác một thế giới có rộng lớn vũ trụ cùng từng cái một tinh hệ tinh cầu phân bố bất đồng, đồng nhất toàn bộ xích cốc đại lục, chính là một cái vô biên thế giới. Điểm này, từ lúc đời trước thời điểm, lãnh đạo tiểu đã biết rồi. Thiên chi cao, hải chi sâu, địa chi quảng. Hắc hắc, thì ra là thế. Vạn vật đều không có cái gọi là cực hạn đáng nói, nhân loại cái gọi là đạt đến cực hạn, bất quá là sâu trong nội tâm mình đã có ý nghĩ như vậy, cho nên cũng tiểu không khả năng tiếp tục đột phá tự thân. Chỉ cần cảm tưởng, chỉ cần có can đảm đi siêu việt, tự thân lực lượng, tiểu vĩnh viễn không có khả năng đạt đến cực hạn. Chiến thần ghi, ma thần bí quyết, 9 tầng cảnh giới, cũng không chút nào là cái gọi là cực hạn. Ha ha ha tốt. Chờ xem đốt mân, còn có chết tiệt khắc lai áo ốc kim tư. Ta một lần nữa xuất hiện ở trước mặt các ngươi thời điểm, sẽ cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn đấy. Hai tay nắm thật chặt nắm đấm, lãnh đạo căn bản không có bất kỳ động tác gì, nhưng là toàn thân một cổ vô hình khủng bố năng lượng khí tức đã theo trên người của hắn cổ đã mà ra, trực tiếp đem bên cạnh thân mặt đất đánh rách tả tơi ra. Cái này hoàn toàn chính là lãnh đạo trong lúc vô tình phát ra một phần nhỏ năng lượng mà thôi, có thể thấy được hắn hiện tại, đã càng hơn trước kia rồi. Đến cùng bây giờ lãnh ngạo thanh âm đáng sợ bao nhiêu, trong thời gian ngắn là không ai có thể đã biết. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn bộ dáng, lãnh ngạo ý thức được mình hình như là làm có chút hơi quá, hắn dĩ nhiên không phải cố ý muốn phá hư cái này xinh đẹp hoàn cảnh, bất quá việc đã đến nước này, hắn đành phải hết sức làm chút ít bổ cứu biện pháp, vừa mới ngồi xổm xuống thân thể của mình nhìn xem có thể như thế nào đem dạn nước mặt đất lần nữa tu bổ trở về. Trong mắt nhưng lại đã hiện lên một đạo tinh quang, bởi vì hắn phát hiện tại đây rạn nứt dưới mặt đất, hình như là ẩn chứa một ít những vật khác, màu xám đen bộ dáng, xem xét cũng không phải là thông thường nham thạch. Không thể nào, phía dưới này chẳng lẽ còn chôn giấu cái gì bảo tàng hay sao? Có chút ý nghĩa, để cho ta xem cho rõ ràng nói sau. Thân thủ đặt ở bên chân trên mặt đất, lãnh đạo trong cơ thể hơi chút một lần phát lực, lập tức cái kia nguyên bản vốn đã có chút rạn nứt thổ địa đã phần lớn phân liệt ra. Lộ ra dưới đáy chân diện mục. Quả nhiên, chôn giấu tại đây thông thường nham thạch dưới mặt đất bên cạnh đấy, quả nhiên không phải thông thường đồ chơi, trước kia lãnh ngạo chưa từng có chú ý tới, bởi vì hắn toàn tâm đều là đặt ở đem lực lượng của mình khôi phục hoặc là tăng thêm một bước bên trên, sao có thể có tâm tư cùng nghĩ cách đi chú ý thoáng một phát dưới nền đất sẽ có mấy thứ gì đó đồ chơi. Nhưng là hiện tại khi hắn lần nữa phá vỡ mặt đất về sau, rốt cục nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đã hiện lên một tia cuồng hỉ. Đây là năng lượng cao kim loại. Thật không ngờ, thật tồn tại như vậy kim loại. Nguyên lai lão đầu tử trong miệng năng lượng cao kim loại, vậy mà là xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, không đúng, chẳng lẽ đã từng cũng có giống như ta người xuyên tới xuyên lui tại lưỡng cái thế giới tầm đó. Bởi vì đã từng cùng tạp Phu Man học qua 3 tháng có quan hệ chiến giáp cùng robot phương diện tri thức, trong đó mấu chốt nhất kiến tạo tài liệu hắn tự nhiên cũng là có chỗ đọc lướt qua. Ban đầu ở Bình Dương tinh hệ bên trong Bundesliga sao bên trên nhìn thấy Hoàng Kim Cương xem như trong đó một loại rất tốt kiến tạo tài liệu, tạp Phu Man cũng là tường kỳ đánh đã tạo thành kinh khủng bất diệt Hoàng Kim Giáp, nếu không phải tại đường hầm không gian cái loại này đáng sợ hỗn loạn năng lượng oanh. Kích dưới, món này Hoàng Kim Chiến Giáp sợ là còn không thể dễ dàng như thế sẽ hư hại. Mà giờ khắc này chôn giấu tại vùng núi này nham thạch dưới đáy loại này màu xám đen kim loại, càng là chất liệu không thua Hoàng Kim Cương. Thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc khủng bố kim loại, được xưng là năng lượng cao kim loại. Bởi vì loại kim loại này chịu nhiệt năng lực cùng ẩn chứa năng lượng tất cả đều là thập phần kinh khủng, trình độ chắc chắn cũng chắc là sẽ không kém hơn Hoàng Kim Cương bao nhiêu. Dùng để kiến tạo chiến giáp cùng robot, như vậy kim loại mới thật sự là hoàn mỹ chất liệu. Chỉ tiếc tạp Phu Man trong cuộc đời này, cũng chỉ là tìm được qua như vậy một khối nhỏ năng lượng cao kim loại mà thôi. Chỉ có thể dung nhập vào phở dễ đổm trong tay tự do chi lá chắn bên trong một lần nữa đem tự do chi lá chắn phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc, những thứ khác. nhưng lại không làm được. Điều này cũng làm cho Tạp Phu Man hết sức tiếc nuối, bởi vì tại bên trong thế giới kia, hắn cơ hồ tìm lần sở hữu tất cả ẩn chứa phong phú kim loại tư nguyên tinh cầu, cũng là chưa từng nhìn thấy cái này không biết từ đâu tới năng lượng cao kim loại ảnh tử. Không có nghĩ tới là, lãnh nạo nhưng lại trong cái thế giới này đã tìm được. Chương 626, chữa trị chiến giáp. Hắn ba gấu A. Cái này thật đúng là ba vận khí đến rồi, ngăn cản cũng ngăn không được. Ai có thể nghĩ đến ta sẽ ở nơi như thế này đã tìm được những bảo bối này. Lao Tặc Thiên để cho ta lần nữa trở lại đến nơi này, còn biết hơi chút cho ta điểm thù lao A. Ha ha ha. Nếu không phải sợ chính mình quấy nhiêu tới rồi đã ở vào trong ngộng đẹp thôn dân, lãnh nạo đều phải nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng rồi. Ban đầu ở nghe Tạp Phu Man nói đến cái này năng lượng cao kim loại chỗ tốt về sau, hắn vẫn còn có chút không tin, mai cho đến người phía trước đem một khối nhỏ năng lượng cao kim loại dung nhập vào cơ giáp của hắn phở dễ đổm trong tay tự do chi lá chắn bên trong, lãnh nạo mới rốt cục đã tin tưởng hắn mà nói. Dù sao tự do chi lá chắn năng lượng tăng lên hắn là có thể chân thật nhất cắt cảm nhận được. Lúc kia mặc dù có thể thập phần dễ dàng ngăn trở màu đen cứu cực thể kinh khủng màu đen sóng xung kích, rất lớn nguyên nhân cũng là cho rằng tự do chi lá chắn bên trong sáp nhập vào một khối nhỏ năng lượng cao kim lo. Y nguyên nhân, có thể thừa nhận năng lượng so với trước kia tăng lên gấp bội. Hiện tại có thể chứng kiến cái này nham thạch dưới đáy một mảng lớn năng lượng cao kim loại tồn tại, không phải do lãnh nạo trong nội tâm không mừng rỡ như điên. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới chính mình cái kia bốn cái đã tất cả đều tổn hại chiến giáp. Vốn cho rằng tìm không thấy cái gì thích hợp tài liệu cho nên mới chậm trễ xuống không có đi chữa trị chúng, nhưng là bây giờ lại ở chỗ này phát hiện cái này tốt không thể tốt hơn chất liệu, hắn còn đang chờ cái gì? Chính thức bởi vì phát hiện những này năng lượng cao kim loại bảo bối nguyên nhân, để cho lãnh nạo ly khai kế hoạch lại một lần nữa mắc cạn xuống dưới, nguyên bản làm phức tạp thực lực của hắn tăng lên vấn đề đã giải quyết, cho nên kế tiếp thời gian nửa tháng bên trong, nụ cười trên mặt hắn rất rõ ràng tăng nhiều hơn, nhìn thấy ai cũng sẽ vui vẻ chào hỏi. Dù sao toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn tất cả thôn dân chung vào một chỗ cũng không quá đáng không đến 200 người số lượng, lãnh ngạo đã sớm đem mỗi tên của một người. Cũng hình dạng sâu đậm ghi tạc chú ý ở bên trong, cũng sẽ không xuất hiện gọi không ra danh tự tình huống ra, nhưng mà cũng có lẽ là bởi vì tâm tình quá tốt nguyên nhân, hắn lại là không thể chú ý tới, từ một nơi bí mật gần đó tổng có. Một đôi dấu ở bình tĩnh phía dưới hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Thời gian nửa tháng. Lãnh nạo tuy nhiên không giống như là trước nửa tháng như vậy cả ngày biến mất tại trước mặt mọi người, nhưng là cũng không có thiếu thời gian ngốc trên chân núi không thấy tăm hơi đấy, nếu không phải hắn mỗi một lần xuống núi đều cho thôn dân mang đến một ít món ăn dân dã, mọi người chỉ sợ đều sẽ cảm giác được kỳ quái, đến cùng hắn thần thần bí bí tại loại này buồn khổ trên núi làm những gì. Xem. Đương nhiên, coi như là thật sự có nhân thượng núi đi xem lãnh nạo, chỉ sợ cũng xem không hiểu hắn đến cùng đang làm cái gì. Dùng lao nửa ngày mới đem chính mình bốn cái chiến giáp hệ thống hơi chút chữa trị một ít làm được toàn bộ đều khởi động trở thành toàn thân nguyên vẹn bộ dáng về sau, lãnh ngạo cần phải làm công tác cũng là không có chút nào ít, chữa trị chiến giáp nói thì dễ, tại loại này thiết bị gì đều không có địa phương làm vậy coi như không phải nhẹ nhàng như vậy rồi. Nếu như là tại một cái thế giới khác bên trong, thậm chí là ở một cái hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm, lãnh ngạo muốn đem bốn cái chiến giáp tất cả đều thông qua những này năng lượng cao kim loại tu bổ chữa trị đó là chỉ cần 2-3 ngày là có thể giải quyết rồi, bởi vì nơi đó thiết bị hết sức hoàn thiện, bất luận là hòa tan kim loại vẫn là lần nữa cố định thành hình, toàn bộ cũng có thể thông qua phức tạp dụng cụ duy nhất một lần toàn bộ đều giải quyết, chương trình thiết lập cũng là chỉ cần tại trên bàn phím gõ vài cái tiểu có thể làm được rồi. Nhưng là tình huống hiện tại không giống với, bởi vì thế giới này lạc hậu cùng với cái gọi là khoa học kỹ thuật độ cao cách ly. Nơi đó có cái gì công nghệ cao dụng cụ đến giúp lấy lãnh nạo chữa trị những nay tan phá chiến giáp, tất cả hết thể đều chỉ có thể dựa vào hắn một chút xíu một lần nữa kiến tạo, sau đó lại thời gian dần qua đem mỗi một kiện chiến giáp sử dụng năng lượng cao kim loại chữa trị tới, thời gian nửa tháng đi qua, hắn chỉ là đem thiên cương chiến giáp ngoại hình chữa trị hoàn tất, còn nội bộ năng lượng hệ thống, còn có điều tiết khống chế hệ thống truyền tin vân vân, còn không có thể giải quyết, cũng may lãnh nạo bây giờ tâm cảnh đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Sẽ không chút nào cảm thấy sốt ruột. Chữa trị chiến giáp ngoại hình là hết sức dễ dàng, nhưng mà là nếu như muốn đem nội bộ điều khiển hệ thống cũng cho duy nhất một lần chữa trị tới, chỉ sợ ta nhất định phải trước dùng một ít gì đó chế tạo đề nghị hệ thống chương trình dụng cụ mới được, rốt cuộc muốn không nên ở chỗ này tiến hành. Bây giờ thiên cương chiến giáp nếu lãnh ngạo mặc lên người, duy nhất tả hữu cũng chỉ có bảo hộ an toàn của hắn mà thôi, trong đó quang vũ khí cùng với hắn từ thân kết hợp sinh ra lực lượng tăng phúc kể cả dò xét cùng thông tin công năng. hoàn toàn không thể sử dụng. Nói đơn giản, cái này cái gọi là chiến giáp chỉ có thể coi như áo giáp mà thôi. Tuy nhiên như trước có thể phát huy ra tốt công hiệu, nhưng là Lãnh Ngạo luôn luôn là truy cầu hoàn mỹ người, hắn thói quen sử dụng chiến giáp đến giúp đỡ chính mình hành động cùng chiến đấu, đương nhiên sẽ không mặc một bộ áo giáp liền lên. Trầm ngâm một lúc sau, Lãnh Ngạo vẫn là quyết định thà rằng nhiều ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cũng không thể dùng tùy tùy tiện tiện liền đi ra ngoài, tuy nhiên dựa theo đời trước kinh nghiệm, trên cái thế giới này hẳn là không có gì thực lực nhân vật mạnh mẽ có thể uy hiếp đến bây giờ hắn. Nhưng là bởi vì cái gọi là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, ai biết là không là lúc nào đột nhiên có thể xuất hiện một đám cao thủ không biết tên để cho hắn chịu chút đau khổ, cái này hiểm vẫn không thể bước lên đấy. Có chiến giáp trong người, hắn cũng không cần e ngại cái gì đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Quyết định chú ý về sau, Lãnh Ngạo kế tiếp suốt thời gian 3 tháng tất cả đều là ở chỗ này cái cùng toàn bộ đại lục đều là triệt để ngăn cách ra trong thôn trang nhỏ, 3 ngày ngẫu nhiên sẽ ra ngoài cùng các thôn dân tâm sự, săn bắt, hoặc là đi cùng đáng yêu cô gái nhỏ Bách Linh nói vài lời chuyện cười, nhằm chúng thứ hai không thuận theo liên tục truy đánh mình thời điểm, lại một lần nữa lên núi đi loay hoay mình dụng cụ cùng chiến giáp, thời gian 3 tháng bên trong, thu hoạch của hắn cũng không thể không lớn. Ngoại trừ hơn một tháng trước khi không cam lòng Lãnh Ngạo một lần nữa xâm nhập đến đáy biển ở trong chỗ sâu nhưng lại tại khoảng 10 vạn mét chiều sâu lại một lần nữa bị ép phản hồi bên ngoài, chuyện còn lại tất cả đều là đáng giá vui vẻ. Đương nhiên để cho nhất hắn hưng phấn một điểm, còn là thông qua 3 tháng này ban ngày ban đêm không thể nói một khắc liên tục, nhưng là rất ít dừng lại cố gắng. Hắn trên chân núi một cái chính mình làm ra tiểu trong sơn động thành công chế tạo ra mấy đài đề nghị dụng cụ thiết bị, thông qua cùng chiến giáp phía trên thông tin thiết bị lẫn nhau liên tiếp, kết nối. Tạo thành cái thế giới này cái thứ nhất Internet hệ thống, rốt cục đem đệ nhất kiện chiến giáp, thì ra là thiên cương chiến giáp. Hoàn toàn kích hoạt. Nhìn xem lóng lánh đỏ bạc song sắc quang mang chiến giáp, Lãnh Ngạo trong nội tâm không khỏi xuất hiện một tia sâu đậm kiêu ngạo. Đây hết thể cũng nhất định phải quy công cho ban đầu ở đại địa mẫu tinh phía trên thời điểm cùng tạp phu man cái này quái lao đầu sống chung một chỗ 3 tháng. Cái kia trong vòng 3 tháng Lãnh Ngạo thực lực của bản thân đó là một chút xíu đều chưa trưởng thành. Nhưng mà là đối với thế giới kia tất cả cao kiến thức khoa học kỹ thuật nhưng mà hấp thu tương đương khủng bố, cơ hồ đem tạp phu man lão đầu trong đầu tất cả tri thức tất cả đều móc giống, ngoại trừ có chút địa phương tạp phu man kinh. Nghiệm cùng kiến thức không phải Lãnh Ngạo có thể so sánh bên ngoài, còn lại địa phương Lãnh Ngạo tương đương với một cái phiên bản sợi tổng hợp phu man rồi. Đúng là nương tựa theo cái kia trong vòng 3 tháng học tập đến đồ vật, mới khiến cho Lãnh Ngạo đã có hiện tại thành tựu như vậy. Hắn có thể đủ ở một cái gì công nghệ cao dụng cụ đều không có địa phương, dựa vào chính mình thu tập các loại đồ đặc chế tạo ra như vậy mấy đài dụng cụ thiết bị, thông qua liên tiếp, kết nối, chiến giáp thượng diện phụ mang theo kho số liệu, rốt cục xây dựng nổi lên thuộc tại trong khống chế của chính mình. Đương nhiên, cái này trong khống chế tạm thời còn phải có vẻ hơi đơn sơ mà thôi. Hắc hắc, tốt đẹp chính là bắt đầu chính là thành công một nửa a. Không đúng, xem ra hẳn là có thể có hơn phân nửa. Đã thiên cương chiến giáp đã khôi phục nguyên dạng, còn dư lại còn có thể xa sao. Đợi đến lúc 4 cái chiến giáp tất cả đều khôi phục về sau, tiểu là tiểu gia ta lúc này rời đi thôi thời điểm đi à nha. Ai? Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Lãnh Ngạo thần sắc bên trong không khỏi có vài phần phiền muộn cùng cô đơn, không phải không thừa nhận, an nhàn cuộc sống thật là có khả năng nhất làm cho cảm thấy buông lỏng cùng thỏa mãn, nếu như không phải trên người gánh vác lấy quá nhiều đồ đạc, Lãnh Ngạo thậm chí còn đều ý định vĩnh viễn ở chỗ này cái địa phương nhỏ bé được rồi. Có thể ngẫu nhiên nhìn chăm sóc tới lớn biển, lên núi nhìn qua thoáng một phát phương xa, lại là cùng những. Nay thuần phát các thôn dân sống chung một chỗ không nói chuyện không nói, càng là có thể phải hay là không đi đến khiêu khích. 20. Thoáng một phát đáng yêu mỹ nữ Bách Linh, cuộc sống như vậy coi như là làm thần tiên cũng không gì hơn cái này rồi. Có thể là vì phức tạp thân phần quan hệ, để cho Lãnh Ngạo cuối cùng không có khả năng vĩnh viễn trải qua cuộc sống như vậy, nếu không phải liên tiếp đã xảy ra không đáy biển sâu ngăn trở. Còn có cái này năng lượng cao kim loại xuất hiện quan hệ, hắn hiện tại không chuẩn đã đang cùng mình cái kia chút ít đối thủ cũ chiến đấu. Sau đó thời gian nửa tháng, sự tình tiểu tiến triển càng thêm thuận lợi, đã có cái kia mấy đài dụng cụ trợ giúp, điều chỉnh cùng chữa trị chiến giáp phía trên hệ thống chương trình tiểu trở nên đơn giản rất nhiều, không sai biệt lắm 3 năm ngày, Lãnh Ngạo là có thể để cho một món trong đó chiến giáp khôi phục nguyên dạng, đợi đến lúc thời gian nửa tháng qua đi. Cuối cùng một ít kiện hoàng kim chiến giáp cũng là triệt để khôi phục ngày xưa hào quang, thậm chí còn tại gia nhập năng lượng cao kim. Loại về sau phát ra một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng cùng sóng năng lượng thời điểm, Lãnh Ngạo cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ngồi dưới đất nhìn xem phía trước mặt 4 cái lóe sáng chiến giáp, khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Trở về a các vị các lão bằng hữu. Lại đến kể vai chiến đấu thời điểm rồi. Thiên cương chiến giáp. Theo Lãnh Ngạo một tiếng hô quát, trên đất đỏ màu bạc chiến giáp vốn là kèm theo một ánh hào quang bao phủ tại trên người của hắn, sau đó hóa thành trong tay trái một cái bảo vệ tay. Thiên ma chiến giáp. Ánh sáng màu đen bao phủ tại Lãnh Ngạo trên người, hóa thành chân trái một cái bao đầu gối. Hoàng kim chiến giáp. Hào quang màu vàng nóng bao phủ dưới, Lãnh Ngạo trên tay phải nhiều hơn một cái tiểu kim tự tháp bộ dáng trang sức đeo tay, vòng đeo tay vật trang sức. Thiên thần chiến giáp. Cuối cùng chói mắt ánh sáng màu trắng bao phủ xuống, Lãnh Ngạo trên đùi phải bên cạnh cũng là xuất hiện một cái màu trắng cái bao đầu gối, bất quá hai cái bao đầu gối sau đó ẩn nấp tại quần dài dưới đáy, ngày bình thường ngược lại là nhìn không ra cái gì. Chương 627, lòng ganh tị đáng sợ. Đối với Bách Linh mà nói, có lẽ cái này 18 năm đến vui vẻ nhất nửa năm ngay tại lúc này nửa năm này rồi, từ khi nàng bởi vì tâm tình không tốt đến bờ biển tản bộ nhưng lại lượm về một người nam nhân về sau, sự thật chứng minh quyết định của nàng là cỡ nào chính xác. Tại nam nhân tỉnh lại thứ trong vòng một ngày, tựu cho nàng một cái cự đại kinh hỉ, người trong thôn một đôi chuẩn nhân vật mới vũ hội, cứ thế mà để cho người nam nhân kêu biến thành thuộc về của nàng tiệc sinh nhật, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm đối với đáng yêu Bách Linh phát ra lời chúc phúc của mình. Điều này làm cho Bách Linh tại thẹn thùng hạnh phúc ngoài, cũng là sâu đậm cảm kích Lãnh Ngạo, nam nhân thân ảnh, sớm đã ở trong lúc bất chi bất giác xâm nhập tới rồi đáy lòng của nàng. Ở trong chỗ sâu, về sau một trong đoạn thời gian, cho dù Lãnh Ngạo phảng phất có qua cố ý muốn cùng chính mình giữ một khoảng cách thời điểm, nhưng là thời gian dần qua, cái này tình huống nhưng lại biến mất, tới rồi trong mấy tháng này mặt, Lãnh Ngạo lúc không có chuyện gì làm tiến về trước của nàng căn phòng nhỏ cùng nàng nói mấy câu nói đùa đã trở thành thói quen. Mà hết lần này tới lần khác cái kia xấu xa nam nhân trong mồm lời nói ra, không có qua vài câu sẽ thay đổi hương vị, để cho đáng yêu cô gái nhỏ. Cảm thấy một hồi lâu thẹn thùng cùng thật xin lỗi, thiên phải chờ tới thật sự là nhẫn nhịn không được đứng dậy đuổi theo hắn, thứ hai mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng là dù sao mỗi một nữ nhân trong lòng kỳ thật đều có một loại ưa thích lãng mạn, ưa thích xấu xa nam nhân tình tiết, thời gian dần qua, Bách Linh đã có chút ít thói quen Lãnh Ngạo như vậy mê sảng. Mỗi khi thấy nam nhân không thèm quan tâm đi tới của nàng căn phòng nhỏ thời điểm, tổng hội không khỏi cảm giác được khuôn mặt phát sốt, tim đập nhanh hơn, nhưng là ngoài mặt vẫn là cần cố ý giả trang ra một bộ thập phần bình tĩnh bộ dáng, miễn cho bị đối phương nhìn ra mình không bình thường, để cho hai người xấu hổ, lúc này đây cũng giống như vậy. Tiêu gạo, cô gái nhỏ như thế nào mỗi ngày đều là như vậy cần cù à, mỗi ngày ở chỗ này biên chức lắng hoa tử, chẳng lẽ lại gần đây lại có gì vui chuyện hay sao? Đi tới trong phòng Lãnh Ngạo đại mã kim đao trực tiếp tìm một chiêu cái ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân vẻ mặt nắm chặt nhìn xem phía trước mặt Bách Linh. Phun ở đâu ra nhiều như vậy việc vui a? Trước đó vài ngày hoa tỷ tỷ vũ hội ngươi lại không thấy bóng dáng rồi. Toàn bộ trong thôn, là thuộc ngươi là người bận rộn rồi. Cũng không biết mỗi ngày mỗi đêm tại cái đó hoang vu phía sau núi bên trên làm những gì. Hừ hừ. Tức giận cho nam nhân một cái mặt trắng, Bách Linh tại nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm. Luôn cảm giác hôm nay hắn giống như có hơi có chút không giống với, nhưng là rốt cuộc là chỗ đó không giống với, nhưng lại nhìn không ra rồi, ngoại trừ trên tay nhiều hơn hai cái tiểu chút chít bên ngoài, giống như không có gì đứng bất động. Hắc hắc, ta cái này không phải là vì các thôn dân có thể san san ăn vào ngon miệng mỹ vị, cho nên trên chân núi ôm cây đợi thỏ sao. Vừa mới xuống núi thời điểm, ta còn cho lão thôn trưởng mang đến hơn 10 cái tiểu giã thỏ. Hôm nay các ngươi lại có thứ tốt ăn hết ổ. Lãnh Ngạo đương nhiên không có khả năng nói cho Bách Linh chính mình thực chuyện đang làm, dùng đi săn để che giấu hành động của mình là không còn gì tốt hơn rồi, dù sao trong thôn đại bộ phận nam nhân cũng toàn bộ đều dựa vào đi săn mà sống, chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều là đi thôn trước mặt trong rừng cây, mà sẽ không có người lựa chọn đi khó đi đường núi, hơn nữa phía sau núi nhìn về phía trên cũng rất ít sẽ có cái gì con to động vật hoang dã đến cung cấp các thôn dân săn bán, nhiều lắm, là chính là mấy con thỏ hoang gà rừng và vân vân. Thôi đi ba ơi, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện săn thú tỉnh. Ngươi nhưng là một cái vĩ đại ma pháp sư ư. Làm sao lại chỉ có thể đánh tới một ít thỏ rừng gà rừng và vân vân, nhìn xem người trong thôn thúc thúc ba nhóm, đám bọn họ, kém nhất đi ra ngoài một chuyến cũng có thể ôm trở về đến một cái nhỏ con mai, đầy đủ hơn 10 gia đình ăn xong một bữa mỹ vị được rồi. Nghe được Lãnh Ngạo nói lên chuyện săn thú tỉnh, Bách Linh hiển nhiên cũng là rất có lời, lại là trợn trắng mắt trừng mắt liếc hắn một cái, quệt mồm mở miệng nói. Ha ha, ta đây không phải ôm đem cơ hội lưu cho người khác mục đích sao? Ta lại tới đây cũng không có làm qua cái gì việc nhà nông, ngẫu nhiên đánh chút ít món ăn dân dã cho các ngươi tăng thêm một ít gia vị cũng là phải, còn đi trong rừng đi săn loại chuyện này, người lớn trong thôn nhóm, đám bọn họ, chính mình có thể làm xong, nếu ta cái này ma pháp sư xuất thủ, không nghĩ qua là phóng hỏa thiêu chỉnh, cả, mảnh rừng, vậy các ngươi sẽ phải đem ta bắt lại. Nam nhân một phen quỷ biện lập tức nhắm trúng Bách Linh nhịn không được che miệng cười ra tiếng, bất quá nàng lập tức nhớ tới mình không thể đủ dáng vẻ như vậy tiểu nhân thua, lập tức cố nén cười ý tưởng phải bày ra vừa mới cái kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng lại như thế nào đều không làm được. Ngươi a, chính là mỗi một lần đều có lấy cớ. Ta là nói không lại ngươi rồi. Nghe nói Dư Hạo ca ca gần đây cũng muốn tìm cách lấy Hướng Nguyệt Nhi tỷ tỷ cầu hôn rồi, chỉ sợ trong thôn lại có náo nhiệt một phen lúc, Lãnh Ngạo ca ca, ngươi đã bỏ lỡ hai trận vũ hội, lúc này đây ngươi có thể nhất định phải dự họp. Nếu lại ở lại trên chân núi, ta liền hôn tự đi lấy ngươi thu hạ đến. Hi hi. Cơ quả đấm nhỏ của mình, Bách Linh giả ra một phó hung tợn bộ dáng, bất quá nói vừa xong, chính cô ta trước hết nở nụ cười. Ha ha ha, xem như ta sợ ngươi rồi tiểu nha đầu này rồi, được rồi, đến lúc đó vũ sẽ bắt đầu rồi, ta khẳng định không ở tại trên núi, bộ dạng như vậy ngươi hài lòng chưa? Rồi tay sờ soạn một chút Bách Linh đầu, Lãnh Ngạo mỉm cười mở miệng nói ra, bất quá tại sau khi nói xong, trong lòng của hắn lại là lặng lẽ bổ sung một câu, nhưng là chỉ sợ cũng không có khả năng xuất hiện ở vũ hội lên. Trong lời nói ẩn nút hàm nghĩa Bách Linh tự nhiên là không thể để ý tới, nghe được Lãnh Ngạo nói mình không ở tại phía sau núi lên, chắc hẳn phải vậy tưởng rằng hắn đồng ý tham gia tiếp theo vũ hội, lập tức vui vẻ cơ quả đấm nhỏ của mình mở miệng nói, thật tốt quá. Ta biết ngay Lãnh Ngạo ca ca nhất định rất dễ nói chuyện đấy, hắc hắc. Bất quá gần đây vũ sẽ cử hành có chút nhiều lần, người trong thôn Lăng Hoa đều muốn không đủ dùng rồi, ta nhất định phải nhanh bệnh mấy cái mà bắt đầu. Lãnh Ngạo ca ca ngươi tiểu thừa dịp lần này đi bề bộn chuyện của mình đi, ta còn muốn nhanh nhanh hơn trình tự rồi, bằng không. Một câu nói chưa nói hết, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa, sau đó một cái có chút khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, Bách Linh, là ta Cắt Lãng, ta tới giúp ngươi chiếu cố rồi. Ai nha, là Cắt Lãng ca ca đến rồi. Hi hi, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này rồi, bởi vì chế tạo gấp gáp Lăng Hoa tử công tác quá bận rộn, cho nên ta là hắn hôm nay qua tới giúp ta cùng một chỗ nhiều bệnh mấy cái giỏ hoa tử đấy. Ngươi ngươi vào đi Cắt Lãng ca ca. Vỗ vỗ trán của mình, theo Bách Linh một tiếng hòa cùng, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một cái sắc mặt có chút trắng nõn nam nhân trẻ tuổi vừa mới khóa nhập trong phòng, ngẩng đầu nhưng lại sửng sốt một chút, sau đó mới cúi đầu đối với Lãnh Ngạo thi lễ một cái. Tại trong thôn Lãnh Ngạo bởi vì ma pháp sư danh xưng, vẫn tính là có tài trí hơn người thân phận. Pháp sư đại nhân tốt. Nghe người trẻ tuổi thanh âm bình tĩnh, bén nhạy Lãnh Ngạo nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt của hắn là sắc bén bực nào, đối phương đơn giản một cái trong cử động, hắn đã bắt được mấy cái chi tiết nhỏ, kể cả lần đầu tiên nhìn về phía mình thời điểm, kinh ngạc ánh mắt ở trong chỗ sâu chợt lóe lên một tia âm tàn, còn có xoay người hành lý thời điểm, không tự giác nắm chặt thoáng một phát lại là bung ra hai đấm. Cái này tất cả đều là cho thấy người nam tử trẻ tuổi này ý nghĩ trong. Long cung mặt ngoài nói một đằng làm một nẻo một mặt. Hi hi, Cắt Lãng ca ca ngươi cũng không cần như vậy hành lễ á. Lãnh Ngạo ca ca bất quá là một cái có chút ít bản lãnh ma pháp sư mà thôi, không cần bộ dạng như vậy xưng hô hắn. Ngươi nhanh tới giúp ta một chút cùng một chỗ bệnh những. Này Lãng Hoa tử, ta cảm giác mình đều phải không còn kịp rồi. Chứng kiến Cắt Lãng cái này cung kính đối đãi Lãnh Ngạo bộ dáng, Bách Linh lập tức che miệng nở nụ cười. Cuối cùng lập tức thúc giục Cắt Lãng cùng mình cùng một chỗ hành động, đầy đất nhánh trúc xem xét chính là hạng nhất không nhỏ công trình. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang về sau, Lãnh Ngạo hiện tại đương nhiên sẽ không đi vạch trần người trẻ tuổi này nội tâm, dù sao chuyện không xác định hắn cũng không tiện loạn có kết luận, mặt mỉm cười đối với trước mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười Cắt Lãng nhẹ gật đầu về sau, mở miệng nói, Bách Linh nói không sai Cắt Lãng huynh đệ, tuổi của chúng ta không kém nhiều, cũng không cần so đo ai lớn ai nhỏ rồi, ngươi gọi ta là Lãnh Ngạo là được rồi. Đã Bách Linh vừa mới đều hạ lệnh chủ. Khách rồi, ta tiểu đi trước rồi, ngươi có thể muốn hảo hảo giúp nàng một tay, công việc này nhìn về phía trên không phải tốt như vậy làm a. Hắc hắc, ta đi trước. Bởi vì trong lòng cũng có được băn khoăn của mình cùng nghi hoặc, Lãnh Ngạo một câu sau khi nói xong, cũng không có dừng lại lâu, tiêu sái xoay người chỉ mấy bước đã đi ra phòng, bất quá thập phần cố ý cũng không có đóng lại cửa phòng của mình, tin tưởng cái này Cắt Lãng nếu quả như thật có vấn đề gì, tại cửa phòng mở ra dưới tình huống cũng hẳn là không dám nói lung tung thậm chí còn làm loạn. Cắt Lãng sao? Chàng trai, ngươi tốt nhất chỉ là trong lòng có một ít tiểu ghen tị nghĩ cách, không nên đi làm những gì việc ngốc, nếu không, ta tình nguyện đưa ngươi bóp chết tại trong trứng nước lưng, vắt, một cái đằng trước đeo danh, cũng không nguyện Bách Linh tương lai sẽ cùng như ngươi vậy lòng dạ hẹp hòi người sống chung một chỗ. Đi ra Bách Linh phòng về sau, Lãnh Ngạo càng là nghĩ đến vừa mới Cắt Lãng cái chủng loại kia vẻ mặt và cử động có chút không đúng, trong hai mắt lóe ra một trận tinh quang về sau, hắn cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, dùng hắc ám chi lực gần nặc thân hình của mình về sau, côn lôn kính lực lượng lập tức sử dụng đến, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở Cắt Lãng trong nhà. Trong thôn hơn 10 gia đình, mỗi người ở tại một ít cái trong phòng, lãnh đạo tự nhiên là rất rõ ràng, kể cả cái này Cắt Lãng người một nhà cũng giống như vậy, cha mẹ của hắn vẫn tính là thuộc về so sánh đàng hoàng người, chỉ sợ bọn họ cũng là không biết con mình trong lòng đã có chút ít mặt trái đồ vật tại nảy mầm đi. Vừa tiến vào Cắt Lãng phòng ở thuộc về hắn gian phòng về sau, lãnh đạo hai mắt liền không nhịn được lập tức co rút lại, chuyện hắn lo lắng cuối cùng vẫn là đã xảy ra, chỉ thấy cái này không lớn trong phòng chợt nhìn ngược lại là không có cái gì, nhưng mà tại mặt đất cùng trên mặt tường, dùng lãnh đạo ánh mắt có thể chứng kiến nguyên một đám rõ ràng lõm điểm nhỏ, rất rõ ràng đây là dao găm các loại sắc bén đồ vật dấu vết lưu lại, có thể trong phòng lưu lại nhiều như vậy sắc bén dao găm dấu vết. Đến cùng người trẻ tuổi này trong phòng làm những gì hắn là không biết, nhưng là ít nhất có thể nói rõ, Cắt Lãng trong nội tâm, tuyệt đối không có biểu hiện ra nhìn về phía trên như vậy quan minh. Chương 628, Vong Linh Ma Pháp Sư. Tại lãnh đạo vào xem Cắt Lãng trong nhà thời điểm, giờ phút này Cắt Lãng nhưng lại tại Bách Linh trong phòng nhỏ, một bên giúp đỡ Bách Linh biên chức trong tay Lăng Hoa Tử, một bên do dự một hồi, sau đó mở miệng nói ra, Bách Linh, ngươi sẽ không phải thật sự đã yêu cái kia từ bên ngoài đến nam nhân chứ. Vốn đang tại khẽ hát vội vàng trong tay Lăng Hoa Tử Bách Linh nghe được vấn đề này, theo bản năng dừng lại một chút, trên mặt đã hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó ngượng ngùng mở miệng nói, ai nha, Cắt Lãng ca ca, đúng lúc này làm sao ngươi hỏi vấn đề như vậy? Ta nào biết được a? Lãnh đạo ca ca lại không có cùng ta cầu hôn qua, ta. Càng là nói đến phần sau, Bách Linh trong lời nói ý tứ của kỳ thật càng thêm trong sáng, chính là một cái kẻ đần cũng nhìn ra được nàng giờ phút này suy nghĩ trong lòng rồi. Bách Linh, ngươi không thể yêu mến cái kia người xứ khác đấy. Ngươi căn bản không có chút nào hiểu rõ hắn không phải sao. Hơn nữa hắn lại vẫn có thể sử dụng ma pháp, cả ngày thần thần bí bí không biết đang làm những gì sự tình, rất có thể hắn không là một tốt. Đã thành Cắt Lãng ca ca. Không đều Cắt Lãng nói xong, Bách Linh đã sắc mặt nghiêm túc trực tiếp đã cắt đứt hắn, thả ra trong tay bệnh tới rồi một nửa Lăng Hoa Tử, nàng xinh đẹp trong ánh mắt hiện tại tràn đầy mơ hồ bất mãn, Cắt Lãng ca ca. Ta không hy vọng theo trong miệng của ngươi được nghe lại nói như vậy, bằng không, Bách Linh tiểu thật sự phải tức giận. Ta biết lãnh đạo ca ca có bí mật của riêng hắn cùng tâm sự, nhưng là ai trong nội tâm không có một chút mình đâu rồi, ta tin tưởng một ngày nào đó, lãnh đạo ca ca sẽ nói ra quá khứ của hắn đấy. Nhưng là chí ít có một điểm ta có thể khẳng định, đó chính là lãnh đạo ca ca hắn tuyệt đối không là một người xấu. Hắn chắc chắn sẽ không làm một ít để cho các thôn dân thất vọng chuyện. Cho nên ta hy vọng, Cắt Lãng, ca ca ngươi không cần ở sau lưng của hắn nói bậy rồi, những này, ta không muốn nghe đến. Đối với hiền lành Bách Linh mà nói, có thể giống như bây giờ toát ra một loại tức giận biểu lộ chỉ sợ cũng là thập phần khó có thể thấy một cái tình huống, ít nhất Cắt Lãng rất rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngơ ngác nhìn trước mắt có chút xa lạ thiếu nữ, hắn đang khiếp sợ ngoài trong nội tâm đối với một người lửa giận cùng bất mãn càng là tăng lên nhiều cái bậc thang. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thiện lương xinh đẹp? Lại một hướng thập phần ôn nhu Bách Linh sẽ vì cái kia mới nhận thức chưa tới nửa năm nam nhân hướng phía hắn lớn tiếng mở miệng trách cứ, dựa vào cái gì đây hết thể cần hắn đến thừa nhận. Rõ ràng hắn mới là từ nhỏ cùng Bách Linh cùng một chỗ mở lớn người. Được. Ta không nói. Ta không nói. Dùng rất lớn khí lực, Cắt Lãng mới miễn cưỡng khống chế được chính mình bình tĩnh lại, nhưng là tại Bách Linh không thấy được dưới tình huống, hai tay của hắn đã không tự chủ nắm chặt, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng cùng ghen tị hỏa diễm. Để cho hắn vốn thuần phát nội tâm một chút xíu phát sinh văn mèo, nhân tính bên trong vốn là tồn tại sâu đậm chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, cái gọi là thuần phát là đang không có ngoại lực can thiệp phía dưới mới có thể bảo trì lại đấy, nếu như là được. Bách Linh tâm hồn thiếu nữ là đến từ trong thôn bộ phận thiếu niên khác, có lẽ Cắt Lãng chỉ, cái, sẽ cảm thấy thương tâm cùng tiếc nuối, chỉ cần an tĩnh ngốc một hồi, sẽ sâu đậm chúc phúc bọn họ, nhưng là hết lần này tới lần khác Bách Linh yêu mến đấy, là một cờ hở. A bao giờ gặp mặt người ngoại lai? Hơn nữa người này bất luận theo phương nào mà xem, đều là như thế ưu tú. Đột nhiên xuất hiện hoàn mỹ nam nhân, tự nhiên sẽ khiến cho Cắt Lãng ghen ghét, mắt thấy hắn và Bách Linh quan hệ từ từ thân mật, hắn lửa giận trong lòng diễm rốt cục thiêu đốt tới rồi muốn buộc phát thời khắc. Sau đó một trong đoạn thời gian, cũng chỉ còn lại có Bách Linh một người đang nói chuyện, lóe sáng thiếu nữ cũng là ý thức được vừa mới nét mặt của mình cùng ngôn ngữ phảng phất có chút ít quá mức, cho nên vẫn luôn là nhẹ giọng an ủi Cắt Lãng, hơn nữa biểu đạt thấy náy của mình, chỉ tiếc hiện tại Cắt Lãng trong nội tâm đã bị sâu đậm hắc ám tâm tình tiêu cực cảm nhiễm, căn bản nghe không vào nàng đang nói cái gì, ngoại trừ ngẫu nhiên phụ họa vài tiếng bên ngoài, trong mắt vẻ âm tàn đã càng ngày càng là tràn đầy, chỉ tiếc điểm này, hiền lành Bách Linh lại là căn bản nhìn không tới. Lãnh đạo, ta muốn ngươi biến mất, ta muốn cho ngươi biến mất. Một lần, Cắt Lãng trong nội tâm quanh quẩn như vậy một ác ma vậy nghĩ cách, mắt thấy màn đêm đã lặng lẽ phủ xuống, hắn lập tức buông xuống công việc trong tay, đứng dậy đối với Bách Linh cáo từ một câu về sau, quay người liền hướng lấy bên ngoài chạy tới. Tuy nhiên thứ hai đối với hắn vội vàng động tác có chút kỳ quái, nhưng là cho rằng mang hoạt một cái buổi chiều để cho Cắt Lãng có chút cảm giác quá đói, vội vàng trở lại đi ăn cơm, cho nên cũng liền cũng không có như thế nào để ý. Nhìn sắc trời một chút, nàng xem chừng chính mình có lẽ còn có thể lại chế tạo gấp gáp ra mấy cái lăng hoa tử, cho nên không hề động thân đi ăn cơm. Mà bên kia, một mực An Tịnh đứng ở Cắt Lãng căn phòng của cửa sổ miệng lãnh nạo, rất xa chứng kiến hắn theo Bách Linh trong phòng chạy đến. Vốn cho là hắn sẽ trở lại cái nhà này bên trong, cho nên muốn phải đợi hắn về là tốt tốt nói mấy câu, nhưng mà là không có nghĩ tới là, đi ra Bách Linh phòng về sau, Cắt Lãng lại là chưa có trở lại trong nhà ý tứ của, mà là quay đầu hướng về phía sau núi một cái khác đầu tràn đầy bụi gai hẹp hòi con đường bên trên chạy như bay, đó là mặt khác một cái lên. Tới cái khác càng thêm hoang vu ngọn núi bên trong con đường, lãnh nạo cũng chỉ là đi qua một lần, bởi vì con đường rất khó khăn đi rồi, cho nên hắn cũng là chẳng muốn lại một lần nữa đi. Nhìn xem cái kia một con đường hai bên tình cảnh, là có thể biết rõ cơ hồ không có người nào. O sẽ theo cái chỗ này lên núi đi, hiện tại Cắt Lãng nhưng lại đi về hướng như vậy một cái lối đi, lập tức đưa tới lãnh nạo hiếu kỳ cùng chú ý. Thằng này, đã đến loại thời giờ này điểm, hướng cái kia địa phương quỷ quái đi làm cái gì? Nhìn xem Cắt Lãng cái kia cử động khác thường, ai đều sẽ cảm giác được kỳ quái, lãnh nạo tự nhiên cũng là không ngoại lệ, không khỏi hắn có đi một tí càng thêm dự cảm bất hảo. Không thể nói trước chính mình hôm nay đành phải xuất thủ. Đứng xa xa nhìn Cắt Lãng một đường gian tân thông qua một ít đầu đuổi gai con đường biến mất ở trong tầm mắt của mình về sau, lãnh nạo trên người lại là đã hiện lên lúc thì trắng quang, một lần nữa xuất hiện lúc sau đã ở đằng kia một cái bụi gai chi lộ chân núi rồi. Ngửa đầu nhìn thoáng qua lên núi con đường, Cắt Lãng chân của ấn vẫn là có thể thấy rõ ràng, bất quá bóng người của hắn xác thực đã biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được hắn không biết hóa làm cái gì là động lực. Cái này lên núi tốc độ nhưng mà không có chút nào hàng hồ. Lại là một đạo bạch quang hiện lên về sau, lãnh nạo không gian thuấn di tốc độ dù sao vẫn là nếu so với Cắt Lãng hai cái đùi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, tại đỉnh núi vị trí đợi tốt nửa ngày nhưng lại như trước không nhìn thấy Cắt Lãng thân ảnh của xuất hiện, nhưng lại tại không sai biệt lắm giữa sườn núi vị trí ngược lại là đã nghe được một ít tiếng vang, hiển nhiên thứ hai cũng không phải ý định đi lên cái này chống trải đỉnh núi vị trí. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lãnh nạo lập tức theo phương hướng âm thanh truyền tới phi tốc tiếp cận lấy, mấy lần không gian thuấn di về sau đã tìm được Cắt Lãng dừng lại địa phương. Đây là một không sai biệt lắm 5 mở tả hữu giữa sườn núi đi một chút trong bình đài, bốn phía tất cả đều là khanh khanh hoa hoa bụi gai con đường, muốn từ nơi này lên núi đi, không tại người bên trên lưu lại mấy đạo vết thương là không thể nào đấy, gần kề đi rồi một nửa đường núi, có thể nhìn thấy Cắt Lãng trên cánh tay của cùng trên đùi đã để lại vài đạo vết máu. Bất quá sắc mặt dữ tợn hắn nhưng lại chút nào đều không thèm để ý. Đi ra ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi còn ở nơi này. Ta có lời cùng với ngươi ác ma này nói. Thấp giọng hướng về bốn phía nhìn về phía trên không có một bóng người địa phương gầm thét. Trước tiên lãnh ngạo còn tưởng rằng đây là tại nói chuyện với mình. Ngược lại là đem hắn lại càng hoảng sợ. Muốn là thân hình của mình có thể được người này phát hiện khám phá. Đó mới làm là kỳ lạ rồi. Bất quá khi bốn phía thổi lên hàng loạt gió lạnh về sau. Hắn mới ý thức tới. Nguyên tới nơi này mới cất giấu một cái nhỏ con chuột, thậm chí ngay cả hắn đều suýt nữa bị hồ lộng qua rồi. Muốn bố trí Cắt Lãng một tiếng này âm thanh la lên, hắn còn thật không có lưu ý đến. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít tiểu tử, ta biết ngay ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại tới tìm ta, ta có thể chứng kiến, trong lòng ngươi bóng tối hạt giống đã nảy mầm, như thế nào, là muốn bản pháp sư giúp ngươi làm những gì sao? Bất quá, ngươi nên biết yêu cầu của ta đấy, khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc. Theo một ít cổ gió lạnh dần dần ngưng tụ, một cái xanh đen ảnh tử đã dần dần tại Cắt Lãng trước người của ngưng tụ trở thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ hư ảnh, nhìn về phía trên ngược lại thật sự có vài phần ác ma bộ dáng, Cắt Lãng hiển nhiên cũng là bị bộ dáng của đối phương hơi chút dọa một cái, lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng vững vàng nội tâm của mình, tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ về sau, trầm giọng mà hỏi, ta muốn biết, ngươi có thể hay không đối phó một cái, có thể phóng hỏa mà pháp sư, phóng hỏa. Ngươi là chỉ hỏa thuộc tính ma pháp sư đi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Cái gì chó má hỏa thuộc tính ma pháp sư, trừ phi là hỏa hệ đại ma đạo sư tại trước mặt của ta, nếu không, người khác lại tại sao có thể là ta vong linh pháp sư tác phỉ á tư đối thủ. Một ít đoàn bóng đen đắc ý gầm thét một câu về sau, lần nữa chuyển hướng về phía vẻ mặt mơ hồ vẻ sợ hãi Cắt Lãng, giữ tợn mở miệng cười nói, để cho ta tới đoán xem tiểu tử, xem ra chỗ của các ngươi có lẽ đến rồi một cái không được hỏa hệ ma pháp sư. sau đó ta đã làm gì cho ngươi không cao tâm chuyện tình, e hèm, hẳn là cùng ngươi cái kia ô yếm tiểu mỹ nhân có quan hệ đi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Yên tâm, chỉ, cái, muốn nhờ vào ta vong linh thể tác phỉ á tư lực lượng, ta tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi giết chết cái kia vô dụng pháp sư, để cho cái kia tiểu mỹ nhân vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi. Mà yêu cầu của ta, chỉ là cần một cỗ trong thôn các ngươi một cái cường tráng thân thể của nam nhân đến nhập vào thân mà thôi. Thế nào, như vậy giao dịch? Ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Vong linh ma pháp sư thật không hổ là vong linh ma pháp sư, tại vốn là dùng linh hồn rất tinh thần năng lực tăng trưởng vong linh ma pháp sư trước mặt, đáng thương Cắt Lãng trong lòng một tia bí mật đều là bảo trì không nổi, ngắn ngủn mấy câu dưới, đã bị đối phương khám phá ý nghĩ trong lòng, biết mình tốt nhất trọng sinh thời cơ đã đến tới đồng nhất cái vong linh ma pháp sư tác phỉ A Tư, lập tức dùng vô cùng thanh âm cổ hoặc đối với Cắt Lãng mở miệng nói ra. Chương 629, ra mới là ác ma. Vong linh ma pháp sư tác phỉ A Tư. Cái tên này, hình như là ở nơi nào đã nghe qua a. Thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Tại bên này Cắt Lãng bị cái kia vong linh ma pháp sư đầu độc thời điểm, bên này Lãnh Ngạo trong nội tâm thì là cảm thấy một loại sâu đậm nghi hoặc, trí nhớ của hắn ở trong chỗ sâu phảng phất là đối với cái tên này có chút quen thuộc, nhưng là cuối cùng là ở nơi nào đã nghe qua đấy, nhưng lại muốn không nổi lên đến rồi. Xem. Cái gọi là vong linh ma pháp sư, chính là chỉ có thể thi triển phép thuật vong linh, đem người chết huyết nhục, xương cốt, linh hồn, tinh thần lực vân. Vân, đợi một tí, tất cả đều lợi dụng thi triển ma pháp của mình khủng bố ma pháp sư, cũng là tối làm cho người căm thù đến tận xương tủy tà ác ma pháp sư. Nghe nói thực lực chân chính cao cường vong linh ma pháp sư, là có thể vượt qua thời gian cùng không gian đối với những cái kia đã tan mất thật lâu cường giả lực lượng tiến hành triệu hoán hơn nữa điều khiển tồn tại, nhưng là cường đại như vậy vong linh ma pháp sư gần kề chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong mà thôi. Ít nhất tại đã biết Xích Cốc Đại Lục ở bên trên nhưng lại một điểm cũng không tìm tới như vậy vong linh ma pháp sư tung tích. Đối với đời trước Lãnh Ngạo mà nói, chiến thần đại ma đạo thanh âm chinh chiến con đường trải qua cũng không phải như vậy hòa bình phát triển. Trong mấy thập niên trong tay hắn không biết đã đánh bại bao nhiêu cường giả, đối thủ như thế nào hắn tất cả đều chiến đấu qua, trong đó tự nhiên không thiếu vong linh ma pháp sư tồn tại. Có lẽ là bởi vì chiến đấu qua đối thủ thật sự quá nhiều duyên cớ, Lãnh Ngạo mình cũng không xác định. Cái này tác phỉ Á Tư là không phải mình đã từng đối chiến trôi qua. Tồn tại. Ngay tại Lãnh Ngạo suy nghĩ nhớ lại cái tên này thời điểm, đứng ở vong linh ma pháp sư tác phỉ Á Tư một ít đoàn màu đen hư ảnh trước mặt Cắt Lãng nhưng lại trầm ngâm một lát sau cuối cùng mở miệng, ta không phải rất rõ ràng ý của ngươi, cái gì gọi là phụ thân vào một cái nam tử trưởng thành trên người. Bị ngươi túi người người sẽ như thế nào? Sinh hoạt tại cái này tốt ngăn cách địa phương. Cắt Lãng tự nhiên đối với chân chính Xích Cốc Đại Lục ở bên trên tàn khốc cùng các loại năng lượng thuộc tính không phải hết sức hiểu rõ, đối phương một câu kia lời nói, hắn có chút cái hiểu cái không, không biết rốt cuộc là ý gì. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít tiểu tử ngốc. Người thật sự không biết, vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận sự phát hiện kia thực đâu này. Nói thiệt cho ngươi biết đi, chỉ cần là bị ta túi người người, kết cục tự nhiên là chỉ có một, đó chính là bị ta cắn nuốt tinh thần cùng linh hồn. Hoàn toàn gạt bỏ sự hiện hữu của hắn, sau đó, ta vong linh ma pháp sư tác phỉ Á Tư là có thể thay vào đó trở thành cái kia một người. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc nói đơn giản một điểm, vậy chính là ta cần ngươi trợ giúp ta đoạt xá. Nhục thể của ta đã bị chết tiệt thanh âm tiêu diệt, không có dựa vào vật, linh hồn của ta sớm muộn sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nghe thế cuối cùng một câu, Lãnh Ngạo cũng là trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, rốt cục nhớ tới chính mình lúc nào nghe nói qua như vậy một cái tên rồi. Lúc trước hắn dùng chiến thần đại ma đạo thực lực tại toàn bộ Xích Cốc trên đại lục hành hành thời điểm, coi như là quản qua mấy lần việc đâu đâu, một trong số đó hay là tại đi ngang qua một mảnh đỉnh núi thời điểm thấy được đại lượng tàn sát sinh linh tế luyện chính mình cái gọi là vong linh đại quân một cái vong linh ma pháp sư, khắp núi sinh vật hầu như đều cũng bị cái kia buồn nôn vong linh ma pháp sư giết sạch rồi, Lãnh Ngạo tự nhiên không thể mặc kệ, thuận tay tiếp thu thập người này. Khi hắn thực lực cường đại trước mặt, đối phương tự nhiên là không có bao nhiêu năng lực phản kháng tiểu hoàn toàn tê. Ước vũ khí đầu hàng, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng không có buông tha hắn, mà là trực tiếp một chiêu kinh khủng chiến kỹ trực tiếp tàn phá hắn, vốn tưởng rằng đã triệt để giết chết người này, thật không ngờ, không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà để cho người này đã tìm được như vậy một chốn cực lạc, nếu không phải không trọn vẹn linh hồn cùng tinh thần lực có hạn chế hiện tại đã không có ly khai nó phụ thể đồng nhất mảnh bụi gai, nó chỉ sợ sớm đã xuống núi trực tiếp đem trọn cái thôn trang, biến thành một mảnh tử vong chi địa rồi. Đến lúc đó những cái kia chiến sĩ vong linh có thể hay không ngăn cản hắn, thật đúng là không được khá nói. Mà bây giờ hắn sở dĩ cùng với Cắt Lãng làm như vậy giao dịch, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại đem mình không trọn vẹn linh hồn cùng sắp sụp đổ tinh thần lực dựa vào tại đây một mảnh bụi gai bên trên về sau. Bây giờ đối với tại Tác Phỉ Á Tư mà nói, một khi thoát ly đồng nhất mảnh bụi gai về sau, trừ phi có thể tìm được một cái cam nguyện bung ra thể xác và tinh thần để cho hắn ký túc thân thể, nếu không hắn sẽ tại thoáng qua tầm đó tiêu tán thành vô hình. Muốn rời khỏi tại đây, tự nhiên vẫn còn cần Cắt Lãng trợ giúp. Ngươi, ý của ngươi là, bị ngươi túi người người, sẽ chết. Ta làm sao biết ngươi mượn thân thể của ta sau khi xuống núi, phải hay là không sẽ trước tiên đem ta giết. Nhìn chằm chằm trước mặt một ít đoàn bóng đen, hiện tại Cắt Lãng ngược lại là khó được thay đổi thông minh rất nhiều, hỏi chính mình quan tâm nhất một vấn đề. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, cái này muốn quyết định bởi ngươi bao lớn quyết tâm cùng lòng tin tiểu tử. Linh hồn của ta cùng năng lượng đã hư nhược không được, muốn đối với ngươi cái này cường tráng cưỡng bách thể trạng dùng mạnh, cũng là đã không làm được, chỉ có ngươi toàn thân toàn ý cởi mở chính mình không cự tuyệt linh hồn của ta, mới có thể mang theo ta xuống núi tìm cái khác ký chủ. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta, như vậy trong lòng ngươi chuyện tình, chỉ sợ tiểu không ai có thể trợ giúp ngươi làm được. Chậc chậc chậc, cỡ nào đáng thương một cái cô gái xinh đẹp à, cứ như vậy muốn đầu nhập nam nhân khác ôm ấp hoài bao rồi, thật sự là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc à. Đã hết sức chính xác nắm chặt Cắt Lãng nội tâm về sau, Tác Phỉ Á Tư hiển nhiên cũng là đã nắm chặt phần thắng bình thường, dùng thập phần tiếc nuối ngữ khí nói ra những lời này về sau, lập tức chọn chúng Cắt Lãng nội tâm chỗ sâu nhất đổ vật. Theo bản năng hắn liền nghĩ tới từ khi Lãnh Ngạo đến đây sau đó Bách Linh cũng rất ít để ý chính mình, thậm chí còn vì một cái nhận thức chưa tới nửa năm thời gian nam nhân, nhưng lại thà rằng đối với chính mình lớn tiếng trách cứ một màn, những ký ức kia. Tất cả đều là để cho Cắt Lãng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Càng là kèm theo sâu đậm ghen ghét cùng sát ý. Kỳ thật nếu như đúng lúc này Lãnh Ngạo có thể hiện ra thân hình thật tốt cùng Cắt Lãng nói chuyện hơn nữa giết chết cái này buồn nôn Tác Phỉ Á Tư mà nói, Cắt Lãng còn có thể tìm về bản tính của mình, nhưng là Lãnh Ngạo cho tới bây giờ cũng không phải một cái ưa thích làm chút ít chuyện phiền toái người, trong lòng hắn cho rằng, chính mình vừa mới tại Cắt Lãng trong phòng chờ hắn về là tốt tốt nói chuyện, đã coi như là đã cho người này cơ hội, nhưng là hắn chẳng những không có quý trọng, trái. Lại có chút làm tầm trọng thêm trực tiếp tìm tới như vậy một cái buồn nôn vong linh ma pháp sư, điểm này cũng là khơi gợi lên Lãnh Ngạo sâu trong nội tâm sát ý cùng lửa giận, nguy hiểm như vậy và lòng dạ hẹp hòi người. Tồn tại ở trong thôn này, sớm muộn sẽ là một to lớn tai họa. Hít một hơi thật sâu về sau, khoảng cách Tác Phỉ Á Tư nói xong một câu kia lời nói, đã qua suốt 10 phút, nhưng là do dự đứng ở nơi đó Cắt Lãng còn không có làm ra quyết định của mình, mà nút trong bóng tối Lãnh Ngạo kỳ thật cũng là đang cho hắn cuối cùng một cái cơ hội, nếu hiện tại hắn quyết nhiên lựa chọn quay đầu rời đi trở về, hắn vẫn sẽ cùng cái này lầm đường lạc lối thanh niên thật tốt nói chuyện, cho hắn biết chính mình nhất định không thuộc về chuyện nơi đây, chỉ sợ hắn trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét cũng sẽ từ từ tiêu tán, nhưng mà là thế nào hắn làm ra một cái lựa chọn ngu xuẩn, như vậy thì không có dễ nói chuyện như vậy. Cắt Lãng sẽ không nghĩ tới chính là, mình ở làm quyết định thời điểm, đồng thời cũng là đang chọn lấy vận mệnh của mình, rất đáng tiếc là, đang do dự tốt nửa ngày về sau, hắn vẫn chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi giết cái kia ma pháp sư về sau, là không phải có thể mượn thân thể của hắn đoạt xá trọng sinh được rồi. Tiểu không nên thương tổn những thôn dân khác rồi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc. Thu hồi ngày như vậy thật thiện lương nghĩ cách ra tiểu tử. Một cái ma pháp sư tinh thần lực đối với ở hiện tại ta đây mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Sơ ý một chút, chính là đến phiên linh hồn của ta cùng tinh thần bị hắn thôn phệ, đến lúc đó ta chết như thế nào cũng không biết. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi hoàn toàn giết chết cái kia ma pháp sư, cho ngươi lần nữa đạt được nữ nhân mình yêu thích, còn ta sau đó phải để cho tên nào không may, ngươi tiểu không xen vào rồi. Tối đa ta đáp ứng ngươi không thương tổn ngươi thân nhân bằng hữu là được, những người còn lại chết sống, lại cùng ngươi có cái gì liên quan. Có lẽ nếu cần, ta có thể sẽ giúp ngươi bỏ một cái cạnh tranh cái kia cô gái xinh đẹp đối thủ hả. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Tiếng cười quái dị truyền vào tới rồi Cắt Lãng trong tai, cuối cùng này một câu Tác Phỉ Á Tư xem như chính xác nắm được tâm tư của hắn, lập tức nhắm chúng thứ hai nhãn tỉnh sáng lên, có chút quỷ dị lộ ra một tia giữ tợn dáng tươi cười. Vậy sao? Nói như vậy lời nói, ta ngược lại thật ra có một người tốt tuyển cho ngươi đến túi người, chỉ, cái, sắp đi ra ngoài Lý Lạp khắc người kia, ta liền lại có không có đối thủ đến cùng ta tranh đoạt Bách Linh rồi. Hương hương. Nghe Cắt Lãng tiếng cười, Tác Phỉ Á Tư cũng là theo sau cùng một chỗ cuồng tiếu lên, khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít tiểu tử, ngươi ngược lại thật sự rất thông suốt sao. Nói như vậy, ta là không phải có thể cho rằng, ngươi đã cùng ác ma đánh thành hiệp nghị, để cho chúng ta cùng một chỗ thực hiện xong doanh đi. khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc. Lúc này đây Cát Lãng không có tiếp tục mở miệng, liếm liếm bờ môi của mình về sau, hắn phảng phất là ngầm đồng ý vậy từng bước một hướng về phía trước bóng đen đi đến, đồng thời mở ra cánh tay của mình làm ra một búa nghênh đón bộ dáng của đối phương, muốn trước đó đây hết thảy, quan trọng nhất bước đầu tiên chính là dùng thân thể của hắn làm môi giới, đem Tác Phỉ Á Tư đưa đến dưới núi trong thôn trang đi. Nhìn xem như vậy một màn, núp trong bóng tối Lãnh Ngạo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từng bước một đi ra ngoài, đón nghe được tiếng bước chân một người một quỷ hai người kinh ngạc ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, ta đã cho hai ngươi lần cơ hội Cát Lãng, nhưng mà rất là tiếc nuối, ngươi lại đều không có thật tốt quý trọng, vì cái gì ngươi tiểu nhất định phải buộc ta hướng ngươi động thủ. Hừ hừ, Tác Phỉ Á Tư, ngươi nói mình là một tác ma, cũng không tiện tốt nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, cái này nửa người nửa quỷ bộ dạng, cũng có tư cách này tự xưng là ác ma ư. Ngươi nên còn không có quên đi, ta mới là một chân chính ác ma. Giết người không chớp mắt ác ma. Chương 630, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Vâng. Là ngươi. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi. Hai mắt trợn trừng lên không nháy một cái nhìn chòng chọc vào trước mặt đột nhiên xuất hiện Lãnh Ngạo. Giờ khác này Cát Lãng đầu góc có thể là có chút phản ứng không kịp, vốn tưởng rằng cái chỗ này cũng chỉ có chính mình trong buổi họp ra. Hắn cũng là tại mấy tháng trước Lãnh Ngạo lại tới đây không đến bao lâu sau một ngày, bởi vì luôn chứng kiến Lãnh Ngạo cùng Bách Linh sống chung một chỗ cười cười nói nói bộ dáng, cho nên tâm tình không tốt tới nơi này cái trên sườn núi, lúc này mới gặp cái. Này đem còn sống linh hồn cùng tinh thần lực ký túc tại đây một mảnh bụi gai bên trong vong linh ma pháp sư Tác Phỉ Á Tư. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, chính mình thật vất vả quyết định mượn nhờ cái này vong linh ma pháp sư lực lượng đến vì chính mình truy cầu Bách Linh con đường bên trên quét sạch hết thảy chướng ngại. Nhưng lại vừa vặn bị người nam nhân này tóm gọn, lần té này nhưng mà sợ đến Cát Lãng cả buổi đều mơ hồ không rõ không biết đang nói cái gì rồi. Ca. Em mở xem. Hừ hừ, như thế nào, tiểu cho phép ngươi cái này sa đọa giá hỏa ở chỗ này cùng cái này bất nhân bất quỷ đồ chơi làm chút ít khẳng bẩn giao dịch, tiểu không cho phép ta xuất hiện ở đây sao? Nếu không phải hôm nay ánh mắt của ngươi cùng động tác vừa vặn bị ta bắt được, chỉ sợ ta còn không biết trong lòng ngươi sẽ có ác độc như vậy nghĩ cách. Vậy mà sẽ vì mình bản thân tư dục mà hy sinh một cái vô tội thôn dân. Hừ hừ, như ngươi vậy mặt hàng, ta nên trợ giúp những cái. Kia người thiện lương trước tiên đem ngươi cho trừ đi rồi. Vẻ mặt khinh thường cùng thần sắc trào phúng nhìn về phía đứng ở nơi đó Cát Lãng, Lãnh Ngạo đối với cái này cái liên tiếp buông tha cho chính mình lưu cho cơ hội của hắn ra hỏa, bây giờ là một chút hảo cảm cũng không có, nếu không phải ở trước đó còn muốn phải hiểu rõ một sự tình, hắn đã sớm trước đem người này tàn phá nói sau. Quay đầu đi nhìn về phía từ khi chính mình xuất hiện về sau một mực gắt gao mà chăm chú nhìn bên này lại là không có mở miệng nói chuyện Tác Phỉ Á Tư, Lãnh Ngạo khỏe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, xem ra ta đối với cho các ngươi những. Này vong linh ma pháp sư đoán chừng vẫn còn có chút sai lầm, ta vốn cho là đối với các ngươi loại này âm u đồ vật một cái lửa hệ ma pháp muốn đủ để cho các ngươi hôi phi yên diệt, nhưng là bây giờ nghĩ lại, không đem linh hồn của các ngươi cùng tinh thần lực một khối tinh lọc thôn phệ, còn có thể cho một ít nguyên bản tường hòa địa phương mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Đây là của ta thất sách a. Tác Phỉ Á Tư vậy sao, ngươi có thể đủ chạy trốn tới cái này một chỗ sống nhiều năm như vậy, co. Ý như là vận may của ngươi rồi. Hiện tại, nên ngươi lại một lần nữa trả giá thật lớn lúc. Nghe được Lãnh Ngạo những lời này nói xong, một ít đoàn bóng đen lập tức kịch liệt run rẩy chấn động lên. Tác Phỉ Á Tư lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm theo một ít đoàn hư ảnh bên trong truyền ra, là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Chiến thần đại ma đạo thanh âm. Ngươi vậy mà sẽ xuất hiện tại nơi này. Không thể nào, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Vì cái gì ngươi sẽ tìm được ta? Bởi vì Tác Phỉ Á Tư bị Lãnh Ngạo giết thời điểm chết là ở hết thảy sự tình phát sinh trước khi, từ đó về sau phi lá chắn tới rồi cái chỗ này hắn tự nhiên cũng là không rõ ràng lắm về sau tại Lãnh Ngạo, thì ra là lúc trước chiến thần đại ma đạo thanh âm trên người phát sinh hết thảy. Không biết hắn cũng sớm đã trải qua hai đời luân hồi chuyển sinh, qua lại đã vượt qua. Còn tưởng rằng đây là Lãnh Ngạo một đường tìm đến nơi này chuyên môn chạy tới giết chết hắn. Đối với cái này cái đồng dạng tại đồng nhất phiến đại lục thoát ly không biết bao nhiêu năm quỷ hồn, Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không đi giải thích cho hắn chuyện của mình. Ôm hai tay của mình lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, tuy nhiên ta lại tới đây bất quá là một cái trùng hợp, nhưng là trời cao có thể làm cho ta lại một lần nữa phát hiện ngươi cái này còn sót lại giã quỷ. Coi như là muốn cho ta mượn đắc thủ đưa ngươi bỏ. Còn cái này thuần phát địa phương một cái chân chính an toàn cùng yên lặng. À đúng, không phải ngươi, hẳn là các ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, lãnh nạo thân thủ gật đứng ở bên kia Cát Lãng, mỉm cười mở miệng nói ra. Ngươi tạm thời tại đó tự cho là người xứ khác. Cánh mạng của ngươi đã đi đến cuối con đường. Ngươi ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở nơi này. Tắc Phỉ A Tư, ngươi không phải là đáp ứng cùng ta làm giao dịch ư? Cái này chính là ngươi muốn giết chết mục tiêu, muốn nhập vào thân tựu nhanh tới, ta muốn tận mắt nhìn lấy người này chết. Có lẽ là Cát Lãng hoàn toàn chính xác không phải thông minh như vậy, đang nghe được hai người đối thoại cùng thấy được Tắc Phỉ A Tư phản ứng về sau, hắn như cũng là không thể làm rõ ràng tình huống gì. Chắc hẳn phải vậy cho rằng Tắc Phỉ Á Tư giết chết đối phương hẳn không phải là việc khó gì, dù sao theo thị giác thượng hắn, một ít đoàn kinh khủng bóng đen nhưng là phải so đứng ở nơi đó lãnh ngạo đáng sợ hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi là muốn ta muốn chết sao? Ngươi còn chưa rõ, tên hốn đả này căn bản không gọi là gì lãnh ngạo. Tên của hắn là Thanh Âm, là quát tháo toàn bộ xích quốc đại lục cao thủ khủng bố. Một cái chiến thần đại ma đạo cấp bậc cực kỳ tỷ biến thái cao thủ. Lúc trước ta chính là bị hắn một chiêu giết chết nhục thể của mình. Hiện tại lực lượng của ta so trước kia càng thêm suy yếu, làm sao có thể sẽ là tên hỗn đản này đối thủ. Đáng chết, hắn chính là chuyên môn vì truy sát ta mới tới. Đều là ngươi tên hỗn đản này, nếu không phải ngươi đã tìm được ta. Ta dùng khóm đùi gai với tư cách che đậy, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị hắn phát hiện. Hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi cái này ghê tởm tiểu tử sống khá giả. Theo một ít đoàn bóng đen là không đoạn quay cuồng, lan mình. Đã chui vào rúc vào sừng châu cho là mình gặp phải chân chính tận thế tất cả đều là Cát Lãng tạo thành về sau. Tắc Phỉ Á Tư đối với theo lãnh ngạo trong tay đào thoát là không ôm có bất kỳ hy vọng, nhưng là ở trước đó hắn muốn liều bên trên chính mình cuối cùng năng lượng, cũng muốn giết cái này bạo lộ mình đáng giận thanh niên. Hết thể trước mắt lãnh ngạo nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy, đợi một chút đến một ít đoàn bóng đen đã đem Cát Lãng thân thể hoàn toàn bao ở trong đó, thứ hai phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, lãnh ngạo lúc này mới khoát tay. Chém ra một đạo bạch sắc quang mang, trực tiếp chiếu rọi ở đằng kia một đoàn bóng đen bên trên, tuy nhiên bạch quang không phải rất mãnh liệt, nhưng là vừa chạm vào đến một ít đoàn bóng đen, tiểu đã dẫn phát một cỗ sương mù màu đen, với tư cách tà ác lực lượng khắc tinh, cái này quang minh lực lượng không thể nghi ngờ là có lớn nhất lực sát thương, trong nháy mắt vậy nghe Tắc Phỉ Á Tư trong miệng phát ra một hồi càng thêm kêu thảm thiết thê lương. A ghê tởm thanh âm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến xin chào trôi qua. Đừng, không được, vùng vây tiểu tử, nếu như mục đích của chúng ta là vậy, để ta mượn thân thể của ngươi, đến thật tốt cùng tên hỗn đản này cuối cùng chiến đấu một lần. Tiếng gầm gừ phẫn nộ đương nhiên là hướng về phía bị hắn còn quấn Cát Lãng phát ra, thứ hai đã nghe được một câu nói kia về sau, dãy rủa thân thể đã có một cái hết sức rõ ràng dừng lại, sau đó thời gian dần qua buông lỏng thân thể của mình, tùy ý một ít đạo hắc sắc ảnh tử theo mũi miệng của hắn bên trong từng chút một tất cả đều chui vào tới rồi trong thân thể hắn. Thật đúng là một cỗ vô cùng thân thể cường tráng. Đáng tiếc, nhưng bây giờ là làm cho lão tử không thể không liều bên trên mạng già rồi. Thanh âm, ngươi cho ta thật tốt nhìn xem. Cái gì mới là chúng ta vong linh ma pháp sư chính thức kinh khủng địa phương? Tất cả đều theo trong lúc ngủ say tỉnh lại đi. Của ta vong linh quân đoàn. Nên là chúng ta hướng cái này ghê tởm nhân loại báo thù thời khắc. Đã thành công cùng Cát Lãng thân thể có tính cách tạm thời hoàn thành dung hợp về sau, Tắc Phỉ Á Tư rốt cục cảm giác được một cỗ đã lâu khoan khoái dễ chịu cảm giác cùng tràn ngập ma lực cảm giác. Khoát tay dưới, hắn đã bắt đầu một chút xíu phóng thích ra trong cơ thể mình còn thừa không nhiều lắm ma lực, muốn triệu hồi ra dấu ở cái này dưới nền đất sở hữu tất cả thi hài hồn phách để cho hắn sử dụng. Vong linh ma pháp sư cường đại nhất địa phương cũng ngay ở chỗ này, có thổ địa địa phương, hoặc là tại trên mặt biển. Toàn bộ cũng sẽ không thiếu khuyết đã từng tử vong thân thể tàn lưu lại vô ý thức linh hồn hoặc là một ít hài cốt. Hừ, không cần phiền toái như vậy vong linh ma pháp sư đại nhân, ta xem ngươi bây giờ cũng là rất mệt mỏi, vẫn là thật tốt xuống địa ngục đi an tâm ngủ một giấc đi. Khởi động thiên cương chiến giáp. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, không đợi đối phương lời nói xong, lãnh đạo đã giơ lên tay trái của mình, một đạo đỏ bạc song sắc quang mang đem toàn thân của hắn bao phủ ở bên trong về sau. Sau một khắc hồi lâu chưa từng dùng qua thiên cương chiến giáp đã bao trùm tại trên người của hắn, hoàn mỹ màu bạc cùng màu đỏ lẫn nhau phối hợp chiến giáp ngoại hình, xem ở Tắc Phỉ Á Tư cùng Cát Lãng trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, cả hai tuy nhiên nhìn về phía trên đã hợp hai là một, nhưng là trong thời gian ngắn dung hợp bất quá là Cát Lãng có tính cách tạm thời đem thân thể cùng hết thể giao cho cái khác tư tưởng đến khống chế mà thôi, cho nên hắn vẫn có thể bảo trì mình ngũ quan cảm thụ đấy, nhìn xem phía trước mặt lãnh NG. Ó xuyên thẳng mặc vào thiên cương chiến giáp về sau một ít phó uy phong lấm lấm bộ dáng, theo bản năng hắn cảm giác được chính mình có lẽ thật sự sai rồi. Trước mắt người nam nhân này, bất luận thấy thế nào, đều khó có khả năng là cái gì người xấu. Chỉ có tuyệt đối tránh nghĩa lực lượng, mới có thể đã sớm ra loại này hoàn mỹ tư thái. Chuyện này, đây là vật gì? Mà hiển nhiên Tác Phỉ Á Tư là căn bản không biết món này chiến giáp là thế nào xuất hiện, cũng chút nào chưa từng nhìn thấy vật như vậy, có thể đem toàn thân kể cả đầu trước mặt bộ phận vị trí cũng tất cả đều cấp bao bao ở trong đó. Tư thế này chiến sĩ, hắn thật sự chính là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hừ hừ, không có gì đặc biệt, tại một cái thế giới khác lên, đây là rất thường gặp đồ đạc mà thôi. Ngược lại là như ngươi vậy buồn nôn quái vật, ngược lại là thật sự chưa từng nhìn thấy, cũng vĩnh viễn không cần xuất hiện. Vĩnh biệt, Tác Phỉ Á Tư. Còn có Cát Lãng, thật tốt vì mình hành động đi sám hối đi. Phóng ra tợ lạt mạ trung lượng tháo. Cử động này sinh tay phải của mình, theo lãnh nạo cánh tay bên trong lập tức phóng xuất ra một đạo kinh khủng lam trùm sáng màu trắng. Tại đáng thương Tác Phỉ Á Tư còn căn bản không có có thể tụ tập được chính mình có hạn ma lực đến cảm ứng cùng triệu hoán cái gọi là vong linh quân đoàn trước khi, đã trong nháy mắt cắn nuốt Cát Lãng thân thể, cả người đều ở đây một phát kinh khủng tợ lạt mạ trung lượng pháo trước mặt biến mất vô tung vô ảnh, kể cả bên trong lưỡng cái linh hồn, cũng tất cả đều là tại chùm tia sáng bên trong bị cắn nuốt không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chương 631, lặng yên rời đi. Hừ, xin lỗi rồi Cát Lãng. Tuy nhiên ta biết nếu như lại cho ngươi một quả cơ sẽ thật tốt hối lỗi sửa sai, có lẽ ngươi có thể đủ an tâm sống ở chỗ này không gây chuyện rồi, có thể là tiểu gia ta gần đây chính là một cái không thích chuyện phiền toái người, vạn nhất tái xuất hiện một cái lãnh ngạo cùng một cái Tác Phỉ Á Tư, chỉ sợ ngươi vẫn là sẽ làm ra vậy sự tình ra, cho nên, ta chỉ có thể trợ giúp trong thôn bỏ ngươi cái này cái cự đại tai họa ngầm cùng tai họa. A, có lẽ ngày hôm sau ta cũng sẽ bị trở thành người cả thôn cừu hận đối tượng rồi. Một kích hủy diệt Cát Lãng cùng Tác Phỉ Á Tư hai người về sau, lãnh nạo nhưng trong lòng là phản ngược lại có vẻ hơi phiền muộn lên, không có chút nào dưới bình thường tình huống tiêu diệt đối thủ sau hưng phấn cùng đắc ý, hướng về chân núi lại là nhóm lửa từ từ bay lên màn đêm phía dưới thôn trang nhìn thoáng qua, một ít đạo lam trùm sáng màu trắng có lẽ cũng không có khiến cho chú ý của bọn hắn, bởi vì tại trong thôn sao một người, lộ ra đều là như vậy chuyên chú, sẽ không bị bất kỳ ngoại vật ảnh hưởng. Xem. Khẽ cười một tiếng. Lãnh nạo biết rõ theo mình giết trong thôn này một người lớn sống sờ sờ về sau, có lẽ thật sự đã không thích hợp tiếp tục sống ở chỗ này, hiện tại chiến giáp của hắn cũng đã tất cả đều chữa trị hoàn tất, càng là ở đẳng kia 12 anh hùng vô danh dưới sự trợ giúp, nhìn thấu thực lực tiếp tục tăng trưởng chính thức chỗ bí mật, ngoại trừ cái kia không đáy bên trong biển sâu phở dễ đổm tạm thời không có cách nào lấy ra bên ngoài, hắn có thể nói đã hoàn thành chính mình tất cả. Công tác chuẩn bị, cái này an nhàn địa phương nhỏ bé, đã không thích hợp hắn cái này nhất tôn đại thần tờ dô tiếp tục ở lại, tại dạng này một cái thời điểm ly khai, cũng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá trước lúc ly khai, hắn vẫn còn cần đi làm vài việc. Bạch sắc quang mang lóe lên, lãnh nạo một lần nữa xuất hiện lúc sau đã một lần nữa về tới Bách Linh bên trong nhà gỗ nhỏ, kinh ngạc phát hiện tại nơi này ăn cơm nốt, cô gái nhỏ này vẫn là rất nghiêm túc biên chức trong tay mình lãng hoa tử, theo khỏe miệng nàng trong tươi cười có thể nhìn ra, tâm tình của nàng thật là thật không tệ, còn tại cao hứng mấy thứ gì đó. Cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Vốn lãnh nạo là muốn tìm nàng cuối cùng nói mấy câu đấy, nhưng là bây giờ thấy Bách Linh cái kia yên tĩnh xinh đẹp ngồi trên ghế dựa bộ dáng, lãnh nạo đột nhiên cảm thấy tại sao mình muốn đi phá hư cái này tốt một phần tự nhiên xinh đẹp, mà đi nói chút ít không có bao nhiêu ý nghĩa lời nói đâu rồi, có lẽ đem hết thảy đều vùi tồn trong lòng chỗ sâu nhất, mới là lựa chọn tốt nhất đi. Nghĩ tới đây, lãnh nạo cũng là không có hiển lộ ra thân hình của mình ra, tuy nhiên hắn là ôm hai tay đứng ở Bách Linh trước mặt của. Nhưng mà che giấu sở hữu tất cả ánh sáng chiết xạ cùng phản xạ về sau, thân ảnh của hắn lại là không thể nào xuất hiện ở lực lượng nào đó cũng sẽ không Bách Linh trước mặt. Nói một cách đơn giản, hiện tại hắn tại Bách Linh trước mặt tương đương chính là một cái người tàng hình. Tiểu an tĩnh như vậy nhìn lấy cô gái xinh đẹp rất nghiêm túc đem còn dư lại hai cái lăng hoa tử bệnh sau khi hoàn thành, đợi một chút đến nàng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, lãnh nạo mới chậm rãi hướng về một bên tối lui. Mỉm cười nhìn vuốt bụng nhỏ thật nhanh đi ra ngoài hướng về thôn trưởng địa phương đi lĩnh mình bữa tối đồ ăn Bách Linh, lãnh ngạo trong nội tâm lặng lẽ chúc phúc cái này không buồn không lo thiếu nữ, chúc phúc nàng có thể một mực vui sướng như vậy sống được, cũng chúc phúc nàng có thể tìm được chính thức thuộc tại hạnh phúc của mình, nhưng là cái này hạnh phúc, hắn lãnh ngạo là không cho được rồi, bởi vì hắn không thuộc về cái thế giới này, càng không thuộc về tại đây. Sau đó hơn một giờ bên trong, lãnh ngạo dùng hắc ám chi lực gần nấp ở thân hình của mình. Từng bước một đi ở toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn trong thôn trang, chưa có chạy qua một tòa nhà quen thuộc phòng ốc thời điểm, hắn cũng co vào xem, đây cũng không phải nói hắn muốn dòm biết thoáng một phát người khác, mà là muốn tại cuối cùng thời gian bên trong, thật tốt đi xem người trong thôn mỗi người, mỗi một gia đình, dư vị mình một chút đã từng sống ở chỗ này phát sinh từng ly từng tí, sau đó đem những ký ức này vĩnh viễn niêm phong cất vào kho tại trong đầu của mình ở trong chỗ sâu. Có lẽ sau này mình sẽ không một lần nữa trở về thôn trang này, nhưng là những người này, những việc này, còn có những địa phương này, tất cả đều là hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. An tĩnh trong thôn, nghỉ lại thời gian luôn tới đặc biệt sớm, thế ngoại đảo nguyên thôn cũng giống như vậy. Mấy giờ về sau, ngoại trừ lẻ tẻ mấy gia đình bởi vì từng người chuyện tình ngẫu nhiên ngủ trễ một ít bên ngoài, trong thôn phần lớn người ta toàn bộ cũng đã tắt đèn, mị mị tiến vào mình mộng đẹp, mà tối lo lắng một gia đình phải là cắt lắng nhà. Đáng thương lão hai phần chưa từng có muộn như vậy còn không có nhìn thấy hài tử thân ảnh thời điểm, nhưng là hiện tại cái điểm này, gần đây buổi tối không thế nào ra cửa ngoan ngoãn hài tử, nhưng lại không thấy chút nào bóng dáng, hai lão già vẻ mặt lo lắng đứng tại cửa phòng của mình, mong mọi con của mình trở về thân hình, dù sao thế ngoại đảo nguyên thôn không là rất lớn, chỉ cần cắt lãng trở về, bọn hắn là có. Thể ngay đầu tiên chứng kiến, nhưng là có lẽ bọn hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, con của mình đã vĩnh viễn đều khó có khả năng đã trở về. Thật có lỗi. Lãnh Nạo sở dĩ sẽ ở muốn hay không giết cắt lãng vấn đề bên trên do dự lâu như vậy, cũng chính bởi vì có chút bận tâm như vậy một màn xuất hiện, mặc kệ hài tử như thế nào xấu, tại cha mẹ trong nội tâm đều là bọn hắn người thân nhất, hắn giết chết cắt lãng mặc dù đối với khắp cả trong thôn người khác mà nói là một loại tai họa ngầm tiêu trừ, nhưng mà là đối với cha mẹ của hắn mà nói, lại là một loại vĩnh viễn tổn thương. Phàm là không thể song toàn. Lãnh Nạo đối với cái này cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ hướng về hai lao già ra nói tiếng xin lỗi rồi, lựa chọn đem cắt lãng thi thể hoàn toàn lao đi trên thế giới này. Lãnh Nạo tự nhiên cũng là cân nhắc tới rồi hai lao già ra vạn vừa phát hiện con mình thi thể, phải hay là không sẽ tinh thần sụp đổ. Hiện tại, ít nhất trong lòng của bọn hắn còn có thể tồn tại một ít chờ đợi, có đôi khi, tồn tại một ít chờ đợi cũng chưa chắc không phải là cái gì chuyện xấu. Tại trên đỉnh núi đứng thẳng tốt nửa ngày, Lãnh Nạo đợi một chút đến cái kia cắt lãng cha mẹ thật sự là chờ lo lắng vạn phần chính mình ra đi tìm hài tử thân ảnh về sau, mới chậm rãi thở dài một hơi, tung người một cái liền hướng lấy xa xa nhảy tới, hắn không muốn tiếp tục nhìn xuống, bởi vì hắn không sai biệt lắm có thể đoán được chuyện sau đó như thế nào phát triển, tìm không thấy hài tử cha mẹ nhất định sẽ đi hỏi thăm những thôn dân khác, mà chút ít lóe sáng thôn dân, khẳng định cũng sẽ không chút do dự đứng dậy giúp đỡ cùng một chỗ tìm kiếm cắt lãng thân ảnh của. Sau đó bọn hắn tiểu sẽ phát hiện Lãnh Nạo cũng là biến mất không thấy, ai cũng sẽ đem hai người biến mất liên hệ cùng một chỗ, còn về sau sẽ như thế nào suy đoán, Lãnh Nạo thì sẽ không thể hát. Xác định, cũng không muốn biết rồi, hắn làm chính mình việc, hiện tại, cuối cùng đã tới cùng thôn trang nói gặp lại thời điểm. Tại màn đêm che lấp dưới, có lẽ toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn thôn dân đều là không thể chứng kiến, một bóng người tại giữa không trung đạp trên ánh trăng thời gian dần qua hướng về xa xa mà đi rồi, kèm theo những nay thuần phát các thôn dân vượt qua nửa năm thời gian, Lãnh Nạo ở buổi tối hôm ấy lựa chọn không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi một tiếng tiểu lặng lẽ ly khai, đây cũng là hắn lựa chọn tốt nhất, không kinh nhiêu tất cả thôn dân ly khai, cũng là hắn đối với cái kia 12 anh linh thừa nhược. Cùng với Lãnh Nạo châu nghĩ như vậy, cắt lãng cha mẹ tại hơn nửa đêm thời điểm còn không có nhìn thấy hài tử trở về, khởi hành cơ hồ lật tung rồi toàn bộ thôn về sau, rốt cục cảm thấy sự tình có chút không đúng rồi, lão hai phần vốn là nghĩ tới hài tử thích nhất thiếu nữ Bách Linh. Lúc ban ngày cắt lãng cũng là tại Bách Linh trong phòng giúp đỡ bệnh lãng hoa tử, tuy nhiên ý thức được thời gian đã muộn, nhưng là đối với tại hài tử lo lắng, hãy để cho lão hai phần mày dạn mặt dày gõ Bách Linh. Phòng cửa phòng. Bách Linh à, lãng nhi đứa nhỏ này ban ngày ở bên trong phải hay là không tại ngươi tại đây giúp đỡ đã làm một ít sống. Ngươi có hay không nhìn thấy hắn sau đi tới địa phương nào đi. Chứng kiến thủy nhãn ngông lung Bách Linh, lão hai phần vốn là xin lỗi bái, sau đó vẫn là cắt mâu có chút lo lắng mở miệng dò hỏi. Nghe được vấn đề này, lại thấy được hai lão già ra hiện tại đồng nhất phó lo lắng bộ dáng, Bách Linh cũng là thông minh cảm thấy sự tình không đúng, nàng vốn là mỉm cười đối với hai người nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, thúc thúc ca gì, các ngươi không nên gấp gáp, có lẽ cắt lãng ca ca ở địa phương nào giải giải sầu cũng là nói không chừng, chúng ta đi trên núi còn có bờ biển và vân vân tìm một chút đi, có đôi khi ta tâm tình không tốt, cũng sẽ hơn nửa đêm không quay về tại bên ngoài giải. Giải sầu đấy. Hi hi. Lóe sang thiếu nữ tổng là hy vọng đem hết thảy đều hướng phương diện tốt nghĩ, của nàng thuyết pháp này cũng là để cho hai lão già lập tức quan tâm không ít, bất quá trên trán lo lắng còn không có tiêu trừ. Bách Linh, chúng ta biết rõ ngươi là vì tốt cho chúng ta, nhưng là lãng nhi đứa nhỏ này, còn chưa từng có hơn nửa đêm đều không khi về nhà, ta nghĩ, có phải hay không là xảy ra chuyện gì, chúng ta đã tìm hết toàn bộ thôn phụ cận đều là không có phát hiện tung ảnh của hắn, có thể hay không. Nói đến đây, cắt mâu thanh âm của đã không tự chủ có đi một tí nghẹn nào, muốn nói không có chút nào lo lắng con của mình, đây tuyệt đối là gạt người. Không có chuyện gì nữa thúc thúc Gazi, ta giúp ngươi nhóm, đám bọn họ, cùng đi tìm, nhất định sẽ. Nhưng mà, còn không đợi lóe sáng thiếu nữ những lời này nói xong, chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp đã theo phía sau của bọn hắn vang lên, trực tiếp đã cắt đứt Bách Linh mà nói, ai, không cần đi tìm, hài tử đáng thương lầm nhập ma đạo, hắn đã được đến ứng hữu kết cục, đây đều là mệnh, chúng ta ai cũng không ngăn cản được như vậy vận mệnh, đứa bé này đều là tự làm tự chịu, đáng sợ lòng ganh tị hoàn toàn hủy hắn. Bất quá từ giờ trở đi, trong thôn cũng là có thể có được lần nữa yên lặng rồi, cũng sẽ không bao giờ phát sinh chuyện khác, ít nhất một đoạn thời gian rất dài nội sẽ không. Ba người nghe được thanh âm quay đầu đi, ánh vào bọn hắn tầm mắt là một tóc trắng xóa lao nhân, dựa vào một cây quải trượng mới có thể đứng trên mặt đất hành tẩu, lông mi cùng tròm râu cũng tất cả đều là đã hoa râm, cả người hiện ra một loại già nua cùng tuổi xế chiều, hiển nhiên tánh mạng của hắn đã hướng về cuối cùng bước vào. Tiên tri. Nhìn thấy người này về sau, ba người gần như cùng lúc đó hô hô lên một câu nói như vậy. Chương 632, khoảng cách 10 năm, chiến thần trở về. Lại nói Lãnh Nạo rời đi một mảnh tường hòa thế ngoại đảo nguyên thôn về sau, cũng không có trực tiếp liền hướng lấy đại lục ở trong chỗ sâu mà đi, mà là một lần nữa về tới cái kia đã để hắn liên tục hai lần không công mà lui không đáy biển sâu bên cạnh, nhìn sâu một cái trước mặt xong cả không ngừng mặt biển, do dự mà mình là không phải muốn tại bốn cái chiến giáp đã tất cả đều chữa trị hoàn tất thời điểm làm ra lần thứ ba nếm thử. Trước hai lần vào biển, tuy nhiên tất cả cũng không có có thể thăm dò đến cái này không đáy biển sâu chỗ sâu nhất bí mật, nhưng là không thể phủ nhận là, hắn lần thứ hai vào biển so với lần thứ nhất đã có tiến bộ rất lớn, ít nhất hắn đã có thể làm được xâm nhập đáy biển khoảng 10 vạn mét trình độ, dương hiện ở trước mặt hắn đáy biển thế giới, nhưng lại cùng hắn vạn mét chiều sâu thời điểm không có quá lớn biến hóa, cho nên Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng, mắt nhìn xem. Thực lực của mình một lần nữa có đi một tí tăng lên, trên người chiến giáp cũng là đã càng hơn lúc trước, hiện tại nếu vào biển mà nói, không chuẩn có thể kiên trì trực tiếp đến mặt biển chỗ sâu nhất đi tìm phở dễ đồ mẹ kiếp tung tích. Nhưng là đang do dự rất lâu sau đó, Lãnh Ngạo cuối cùng không có lựa chọn vào biển, bởi vì hiện tại đối với hắn mà nói, còn cũng không phải hết sức cần cơ giáp của mình. Trong cái thế giới này người toàn bộ đều dựa vào thực lực của bản thân chính mình hoặc là một ít phụ trợ binh khí để chiến đấu, có thể mặc chiến giáp, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu lại đem robot lấy ra, có vẻ như cũng không có cần thiết này, đã tạm thời tìm không thấy phản hồi một cái thế giới khác bên trong phương pháp. Hắn quyết định đem chính mình trên thế giới này chỗ có ân oán rõ ràng về sau, tới nơi này nữa vào biển tìm kiếm phở dễ đồ mẹ kiếp tung tích, đến lúc đó, là hắn có thể đủ tất cả lực ứng phó đi tìm phản hồi con đường rồi. Ai, bằng hữu cũ, còn có tiểu mộng, ủy khuất các ngươi tiếp tục tại đây an tĩnh đáy biển ở lại một thời gian đi, ta sẽ mau sớm phản hồi tại đây đem bọn ngươi lần nữa mang về đến bên trên bầu trời đấy. Cho đến lúc đó, chúng ta còn có thể sóng vai chiến đấu. Hiện tại, ta còn có một chút không thể không đi hoàn thành chuyện tình. Dương Chính Phong, ngươi tên hốn đả này đồ đạc cho ta chờ đây đi. Còn có toàn bộ thiên dương trong đế quốc vô liêm sỉ nhóm, đám bọn họ, có lẽ các ngươi sẽ không nghĩ tới, ta lại sẽ lần nữa còn sống trở về đi à nha. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Lãnh Ngạo hướng lên trước mắt mặt biển cuối cùng nhìn thoáng qua về sau, nghĩa vô phản cố quyết định quay người ly khai, cùng hắn mang theo nặng nghề khổng lồ robot cùng một chỗ ở chỗ này hành động. Còn không bằng hiện tại tạm thời để cho phở dễ đồn tiếp tục ở lại đây không đáy biển sâu đáy biển một thời gian ngắn, đợi đến lúc chính mình đem hết thể sự tình giải quyết về sau, lại đến vớt phở dễ đồn. Nhưng mà, thẳng đến chân chính muốn rời khỏi nơi này thời điểm, Lãnh Ngạo mới phát hiện cái này cái gọi là thế ngoại đảo nguyên thôn cùng bên ngoài thế giới khoảng cách đến cỡ nào xa. Ngày đêm không ngừng sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di năng lượng hướng về phía trước di động, Lãnh Ngạo vậy mà suốt dùng một tuần lễ, mới rốt cục thấy được rất xa một mảnh hoang vu sơn mạch cuối cùng. Tuy nhiên không biết bay qua đỉnh núi này về sau phải hay là không có thể chứng kiến cái gọi là nơi sâu xa của đại lục, nhưng là ít nhất, đây là hắn một tuần lễ bên trong lần thứ nhất gặp được một cái cuối cùng. Từ nơi này cũng có thể hết sức rõ ràng mà nhìn ra cái này thế ngoại đảo nguyên thôn đến cùng ngăn cách đến trình độ nào, lúc trước Bách Linh nói trong thôn mấy người. Chỉ dùng thời gian 3 năm vậy mà theo trong thôn đến nơi sâu xa của đại lục đi rồi một cái qua lại, hiện tại Lãnh Ngạo đều có chút hoài nghi. Mấy người kia đến cùng có rất cường đại năng lực mới có thể làm được. Phải biết, nương tựa theo côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực, liên tiếp không ngừng sử dụng một tuần lễ lời nói, tuyệt đối có thể tại một cái thế giới khác bên trong theo vũ trụ một đầu sắp di động đến bên kia rồi, nhưng là bây giờ tại nơi này xích cốc đại lục ở bên trên, nhưng lại gần kề theo một cái thôn di động tới rồi một chỗ khác phương. Tuy nhiên trong lúc này cũng có được bởi vì không xác định xa hơn phía trước là cái gì mà để cho Lãnh Ngạo cố ý đã khống chế Côn Lôn kính di động khoảng cách duyên cớ, nhưng là đoạn đường này đi tới, di động khoảng cách tuyệt đối đã tại 1 vạn ước năm ánh sáng phía trên, khủng bố như vậy khoảng cách, người trong thôn mấy người bình thường chỉ, cái, phải đi hết 3 năm vẫn chưa tới. Thuyết pháp này có thể là hơi dọa người rồi, Bách Linh khẳng định là không thể nào nói dối, nếu như chuyện này không phải là người nào lừa dối của nàng, như vậy có lẽ toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn cũng không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy, ít nhất ở phương diện khác, hoặc là những người khác không phải. Bất quá vấn đề này Lãnh Ngạo cũng là không có thời gian đi nghĩ lại rồi, hiện tại hắn duy nhất cần quan tâm sự tình, chính là mình phải như thế nào phản hồi trong đại lục gian thiên dương trong đế quốc đi. Tại ở kiếp trước thời điểm, hắn phần lớn phạm vi hoạt động cũng chỉ là tồn tại ở thiên dương trong đế quốc, về sau nếu không phải là bởi vì vô cùng hung hăng càn quấy chọc giận trong đế quốc hộ quốc pháp sư Dương Chính Phong, lại là để cho thiên dương đế quốc quốc quân ngầm cho phép Dương Chính Phong đái người đối với Lãnh Ngạo tiến hành vây quét, chỉ sợ hắn căn bản không có thể trở thành bây giờ Lãnh Ngạo thanh âm. Bay qua một ít tòa đỉnh núi về sau, Lãnh Ngạo hướng về xa xa nhìn ra xa mà đi, có thể nói là nửa vui nửa buồn, vui mừng chính là mình chỗ đã thấy địa phương rốt cục không còn là cái loại này hoang vu sơn mạch rồi, mà là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, nhưng là lo thì còn lại là liếc nhìn lại, cái này một rừng cây cũng là căn bản nhìn không thấy bờ. Trời biết vừa mới trải qua sơn mạch khảo nghiệm Lãnh Ngạo, còn phải đi qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách, mới có thể vượt qua đồng nhất mảnh. Vô biên rừng cây, hơn nữa hắn càng không xác định là, mình là không phải tuyển đúng rồi phương hướng, vạn nhất cái này một rừng cây xuất đầu, lại là một mảnh mênh mông biển, sự tình đã có thể bị kịch. Nhưng là đối với ở hiện tại Lãnh Ngạo mà nói, đi đến trình độ này mặc kệ gặp phải lấy cái gì, hắn cũng chỉ có thể đủ kiên trì đi rồi, dù sao cái này quả thật là ở Xích Cốc Đại Lục ở bên trên. Luôn luôn như vậy một khối địa phương, là thuộc về nhân loại hoạt động khu vực. Chỗ đó cũng là hắn cần tìm địa phương. Chính thức có thể giải quyết cả cuộc đời trước gân oán địa phương. Thở dài một hơi về sau, Lãnh Ngạo cắn răng, lại một lần nữa sử dụng chính mình Côn Lôn kính phía trên không gian thuấn di đặc thù thần lực. Cũng may mà hiện tại thực lực của hắn đã là xưa đâu bằng nay, nếu không là trước kia Lãnh Ngạo lời nói, thời gian dài như vậy một khắc không ngừng sử dụng Côn Lôn kính lực lượng, cũng là sẽ có chút ít không chịu nổi, nhưng là hiện tại. Lãnh Ngạo ngoại trừ cảm giác được có chút bất đắc dĩ bên ngoài, thần sắc bên trong nhưng lại nhìn không ra bao nhiêu vẻ mệt mỏi. Phảng phất một tuần lễ liên tục không ngừng sử dụng Côn Lôn kính lực lượng, đối với bản thân hắn tiêu hao cũng không phải rất lớn. Nếu như một cái thế giới khác bên trong Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người nhìn thấy màn này, sợ là kinh ngạc hơn cái cằm đều rất xuống. Nhưng là, Lãnh Ngạo không biết là, bên này hắn đang tại để phi tốc chạy tới chính thức thuộc về nhân loại hoạt động địa bàn mà phân đấu. Bên kia tại Xích Cốc Đại Lục chân chính giải đất trung tâm, thì ra là Lãnh Ngạo mục đích cuối cùng, Thiên Dương Đế Quốc trong hoàng cung, hai cái hắn tối cực kỳ quen thuộc nam nhân, chính mặt đối mặt ngồi ở chỗ kia thương lượng một sự tình. Lão Dương A. Người đi theo ta, đã sắp muốn 30 năm đi, nhớ ngày đó chấm còn chỉ, cái, là một đứa bé thời điểm, người theo tại bên cạnh của ta khi thư đồng của ta, hiện tại, người đã là ta đường đường Thiên Dương Đế Quốc đệ nhất hộ quốc pháp sư rồi, cái này 30 năm biến hóa. Thật đúng là một năm so một năm lớn a, ha ha. Một người mặc kim hoàng sắc long bảo nam tử trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, theo lời nói của hắn cử chỉ bên trong không khó nhìn ra, người này chẳng những thân mang lực lượng cường đại, càng là một chân chính có lấy tâm cơ nhân vật lợi hại. Mà ngồi ở đây cái rất rõ ràng là cấp trên nam tử đối diện, thì là một người mặc màu vàng ma pháp sư bảo tử nam tử, niên kỷ cùng đối diện hoàng giả hầu như đều là hơn 40 tuổi, nhìn về phía trên lại vẫn là tương đối tuổi trẻ. Thực lực cường đại, cũng có được trì hoãn giả yếu tác dụng, điểm này đã sớm trải qua vô số lần xác nhận. Bệ hạ, ngài lại đang cảm thán đi qua vội vàng 5 tháng ấy ư, chính là bởi vì đã có ngài lãnh đạo, cho nên quốc gia này mới sẽ biến thành hôm nay cường đại phồn thịnh bộ dáng. Chỉ cần bệ hạ lại thêm một bà sức lực, tuyệt đối có thể thành tiểu dĩ vãng lịch đại tiên đế nhóm, đám bọn họ, tất cả cũng không có làm được trôi qua huy hoàng hành động vĩ đại, đó chính là thống nhất đồng nhất toàn bộ đại lục. Cho đến lúc đó, toàn bộ đại lục tiểu tất cả đều là chỉ có bệ hạ một mình ngài vi tôn, định có thể chuyển thừa thiên thu muôn đời huy hoàng cùng vinh quang. Vốn là hướng về người hoàng giả kia cung kính thi lễ một cái, sau đó nam tử kia dùng mơ hồ có chút kích động ngữ khí mở miệng nói ra, những lời này, cũng là đoạn thời gian gần nhất, hai người bình thường trò chuyện chủ đề. Ha ha ha! Lão Dương, có thể biết rõ tâm tư của chấm người, cho ngươi không còn ai. Nhưng là bây giờ muốn thống nhất toàn bộ đại lục cũng không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên dễ dàng như vậy đấy. Hừ hừ, tuy nhiên 10 năm trước khi cái kia thích nhất cho mõm vào chiến thần đại ma đạo thanh âm đã bị ngươi dẫn người giết chết, nhưng mà hiện tại trên đại lục tất cả cao thủ tất cả đều bị ba người chúng ta đế quốc cho qua phần, chúng ta Thiên Dương đế quốc lung lạc cao thủ cũng không có khả năng chiếm cứ đến một nhiều hơn phân nửa. Một khi Thiên Phong đế quốc cùng Thiên Ô đế quốc liên hợp lại cùng nhau cộng đồng để đối phó chấm Thiên Dương đế quốc, như vậy tình thế vẫn còn có chút nghiêm nghị. Ai, kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như 10 năm chứ. Xê khi không có giết cái kia thanh âm mà nói, hiện tại có thể đưa hắn là chấm sử dụng, khẳng định cũng là một đại siêu cấp trợ lực, chấm có lẽ thật sự có thể trong thời gian ngắn nhất thành tựu một phen sự nghiệp to lớn rồi. Nói xong câu đó thời điểm, người hoàng giả này, thì ra là Thiên Dương đế quốc quốc quân Dương Kình Thiên, trong ánh mắt đã hiện lên một tia có chút phiêu hốt thần sắc, nỉ non mở miệng nói ra. Mà trong miệng hắn thanh âm, thì ra là 10 năm trước khi đụng phải đối diện pháp thần Dương Chính Phong đái nước cờ trăm số một cao thủ vây công chí tử chiến thần đại ma đạo thanh âm, thì ra là lãnh ngạo đời trước. Cự ly này một việc phát sinh, tại nơi này xích cốc đại lục ở bên trên vừa vặn đi qua suốt 10 năm, nhưng là hai người có lẽ nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, khi bọn hắn không biết dưới tình huống, 10 năm trước khi bị giết người chết kia ra hỏa, trái lại thoát thai hoán cốt đang tại trở về con đường lên. Khi cái kia trở nên tăng thêm sự kinh khủng chiến thần đi tới nơi này một trên phiến đại lục thời điểm, lại sẽ phát sinh như thế nào rung động tràng cảnh đâu rồi, đây hết thảy, hiện tại, ai cũng không biết. Chương 633, vây bắt song tử tinh. Về tại xích cốc đại lục ở trong chỗ sâu phát sinh tràng cảnh, tại phía xa đại lục biên giới chỗ ra sức hướng về giải đất trung tâm đi tới lãnh ngạo tự nhiên là không thể nào biết đến, suốt thời gian nửa tháng, hắn tất cả đều là đem thời gian của mình tiêu hao tại tiến lên, tiếp tục tiến lên trong quá trình. Muốn chết chính là đồng nhất mảnh nhìn về phía trên xanh um tươi tốt xinh đẹp rừng rậm, nhưng lại muốn so với trước kia trải qua sơn mạch còn muốn lớn hơn quá nhiều, hơn một tuần lễ thời gian trôi qua về sau, hắn như trước khổ rồi không thể chứng kiến giới hạn. Hắn ba gấu A. Ta sẽ không phải thật sự chọn sai đi tới phương hướng rồi chứ. Cái kia trong thôn người bình thường đều có thể tại ngắn ngủn thời gian nửa năm bên trong tại toàn bộ đại lục thượng tẩu một cái đằng trước qua lại, bằng vào ta bây giờ năng lực cùng Côn Lôn kính phụ trợ. Thời gian nửa tháng nhưng vẫn là không có cái gì nhìn thấy. Điều này cũng ba quá lửa người đi à nha. Dừng lại thân hình của mình về sau, coi như là dùng lãnh ngạo hai đời rèn luyện được kinh người nghị lực, hiện tại cũng là cảm giác mình có chút ăn không tiêu, coi như tính toán cái này thời gian nửa tháng. Tuy nhiên hắn không thể nói là tại một khắc không ngừng đi tới, nhưng là dừng lại thời gian nghỉ ngơi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bộ dạng như vậy kinh khủng tốc độ đi tới. Nhưng lại như trước không có đi ra khỏi đồng nhất mảnh nhìn về phía trên yên tĩnh không có có chỗ đặc. Biệt gì rừng rậm, đặc, biệt, khó trách hắn cảm giác được có chút ủ rũ. Kỳ thật dựa theo thực lực của hắn bây giờ cùng đối với Côn Lôn kính lĩnh ngộ cùng dung hợp, muốn đi trước đại lục ở trong chỗ sâu tuyệt đối không có khả năng như vậy tốn sức. Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên vẫn là xuất hiện ở cái này một thế giới, hoặc là cái này xích cốc đại lục khu vực biên giới chỗ huyền liền diệu, chỉ có điều những vật này. Hiện tại lãnh ngạo còn không có khả năng biết rõ mà thôi, dù sao đời trước chính hắn coi như là lại như thế nào hung hăng càn quấy không ai bị nổi. Nhiều nhất thì ra là tại xích cốc trong đại lục Thiên Dương đế quốc trong phạm vi nhảy vài thập niên, thì không có chân chính đi thử qua thăm dò đại lục này chân chính huyền diệu. Có lẽ lúc trước một lần nữa cho lãnh ngạo mấy năm thời gian, tại buông xuống hết thể thế. Tục tranh đấu về sau, hắn sẽ có lựa chọn như vậy cùng ý định đi thăm dò đại lục biên giới. Chỉ tiếc còn không có đợi hắn chân chính phó chư vu hành động, đã bị Thiên Dương đế quốc hộ quốc pháp sư Dương Chính Phong đái lấy một đám cao thủ sống sờ sờ vây công chí tử. Bất quá, mặc dù lớn lục bản thân có hắn đặc biệt chỗ huyền liền diệu, nhưng mà đang không có người trưởng khống dưới tình huống, muốn chân chính ngăn cản lãnh ngạo như vậy siêu cấp cao thủ tiến vào xích cốc đại lục khu vực trung tâm, cũng là không thể nào làm được đấy, không sai biệt lắm gần kể trải qua 3 ngày không đến thời gian về sau. Lãnh ngạo có thể cảm giác được giác quan của mình bên trong đối với cái thế giới này cảm giác đột nhiên ngay lúc đó có chút cùng người khác bất đồng biến hóa. Trước cái loại này mù tịt không biết cùng không có nhận thức cảm giác biến mất không thấy, thay vào đó là một loại đã lâu cảm giác quen thuộc cùng trưởng không hết thể cảm giác. Nói đơn giản, cứ dường như là từ chỗ nào đột nhiên ngay lúc đó đi ra ngoài tiến vào thế giới. Chân thật bên trong bình thường, cái này là trước kia trong nửa tháng chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác. Khoe miệng mang theo một tia thoải mái mỉm cười. Mặc dù không có có thể biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà lãnh ngạo ít nhất hiện tại đã có thể xác định một việc, đó chính là hắn rốt cục có thể theo cái loại này không biết chỗ mục đích ở đâu trong trạng thái đi ra ngoài, cho dù hiện tại lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cái gọi là phía trước như cũ là không có giới hạn màu xanh lá rừng nhiệt đới, nhưng là từ ngũ quan bên trong truyền tới cảm giác, đã hoàn toàn cùng trước một. Khác không giống với lúc trước, nhìn không tới, nhưng là lãnh ngạo có thể hết sức chính xác cảm giác được, khoảng cách chứng kiến đồng nhất cánh rừng giới hạn. Sẽ không quá xa. Ha ha ha, thật đúng là mỗi một thế giới đều có chỗ độc đáo của nó. Xích Cốc Đại Lục, bí mật của ngươi ta tạm thời không có thời gian đến nhìn chỗ một. Hai, nhưng là hợp lý ta xử lý xong Thiên Dương trong đế quốc nợ cũ về sau, lại đến hảo hảo mà nhìn xem, đến cùng ngăn cản lấy ta thoát ly biên giới cái kia một cỗ năng lượng là cái gì đồ chơi. Chuyển qua thân thể của mình, Lãnh Ngạo thật sâu hướng về phía sau nhìn thoáng qua, hắn biết mình nếu như tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình, sẽ lần nữa chui vào đến cái loại này nhìn không tới phía trước ở đâu trong cảnh địa, có lẽ lại trải qua thêm hơn một tuần lễ liên tục sử dụng côn lôn kính năng lượng, mới có thể chứng kiến một mảnh kia hoang vu sơn mạch, về sau chính là cái phảng phất độc lập với thế giới bên ngoài thế ngoại đảo nguyên thôn sở tại, mà đối với Lãnh Ngạo mà nói, hiện tại, một ít cắt phảng phất đã rất xa xôi rồi. Hít một hơi thật sâu, bình phục mình một chút có chút dao động nội tâm về sau, Lãnh Ngạo trong hai mắt một lần nữa toát ra một loại đã lâu kiên định, đã hiện lên một đạo tinh quang về sau, thân hình như là mũi tên rời cùng vậy phi bắn đi ra, theo giờ khắc này bắt đầu hắn không có tiếp tục dựa vào côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực rồi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở cách nơi này chỗ không xa, hình như là truyền đến một ít loáng thoáng tiếng đánh nhau, hẳn là có thể nhìn thấy đồng loại thân ảnh của rồi. Hoàn toàn chính xác, ngay tại khoảng cách Lãnh Ngạo trước khi vị trí chỗ ở không sai biệt lắm vài chục km địa phương xa, đang tại diễn ra một hồi máu tanh vây bắt chiến. Vài chục km lộ trình tại cao thủ chân chính trước mặt, bất quá là thoáng qua ở giữa khoảng cách mà thôi, gần kề đã qua không đến lưỡng phút, Lãnh Ngạo đã đi tới đồng nhất mảnh bên trong chiến trường, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lần đầu tiên, thấy chính là trải rộng tại cánh rừng cây này bên trong đầy đất máu tươi cùng tử thi, một chuyến không sai biệt lắm 60 mấy người đã hơn. Giám ba vòng bao quanh đem chính giữa hai nữ tử vây ở chính giữa, không sai biệt lắm 5-6 người đang cùng với hai nữ giao thủ. Mỗi khi có người bị thương lui ra khỏi chiến trường hoặc là trực tiếp bị hai nữ tử giết thời điểm chết, sẽ có những người khác bổ sung đến tiếp tục cùng hai nữ so đấu xa luân chiến. Nhưng mà thực lực của những người này cùng kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn, tất cả đều cùng hai cái thân hình chắc tuyệt cô gái xinh đẹp có chênh lệch cực lớn, Lãnh Ngạo không biết nơi này chiến đấu đã tiến hành rồi thời gian bao lâu, nhưng mà nằm dưới đất thi thể số lượng, tối thiểu nhất đã tại 30, chức, có trở lên. Khắp nơi trên đất máu tươi cơ hồ đem cái này một mảng nhỏ rừng cây mặt đất cả nhuộm thành màu đỏ tươi, nhìn về phía trên quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình, làm cho không đành lòng tận mắt chứng kiến. Hừ hừ, các ngươi đã không chỗ có thể trốn xong tử tinh, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Chúng ta cũng không muốn đả thương các ngươi rồi, nhiệm vụ này cũng phải cần trảo các ngươi rồi, hai cái này vật còn sống đấy. Tiếp tục đánh xuống, các ngươi cuối cùng bất quá là song quyền nan địch tứ thủ kết cục. Làm gì làm chút ít phí công vô dụng dãy rủa. Một cái tay mang theo một cây to lớn côn sắt tử nam tử trung niên, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vòng tròn luẩn quẩn chính giữa không ngừng ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tấn công hai nữ tử, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một lượng đạo dâm tà thần quang, mang trên mặt khinh thường biểu lộ trầm giọng mở miệng nói: "Ba khắc bụt, ngươi nếu là có bổn sự, tiểu tự mình đi lên để cho ta lĩnh giáo hạ bản lãnh của ngươi." Tại bên cạnh hào phóng lời nói sơ lầm tính là cái gì nam nhân? Ngươi đứng ở chỗ này một hồi lâu, như thế nào không thấy ngươi xuất thủ bên trên để chiến đấu? Hai nữ tử một cái trong đó nghe được câu nói kia về sau lập tức quay sang lỗ căm tức nhìn cái kia cái nam tử trung niên, vẻ mặt khinh bỉ mở miệng quát. Mà lúc này đây Lãnh Ngạo mới rốt cục là nhìn rõ ràng nữ tử này trước mặt mạo, ân đào cái miệng nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn tăng thêm hồng nhuận phơn phất da thịt, có lẽ là bởi vì thời gian chiến đấu có chút dài rồi, cho nên trên da mang theo một tia mồ hôi, nhưng lại càng thêm tăng thêm vài phần động nhân phong tình, tuyệt đối là số một cô gái tuyệt sắc. Cũng khó trách cái kia không dám lên trước xuất thủ tên là ba khắc bụt nam nhân sẽ có cái loại này ánh mắt tham lam rồi. Hừ hừ hừ, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu. Ngươi không cần phải sử dụng như vậy cấp cho đến kích ta. Nếu là có thể tìm được cơ hội thích hợp một lần hành động cầm xuống các ngươi, ta cũng là sẽ không nương tay. Nhưng mà nhiệm vụ này tiền thù lao tương đối phong phú, muốn tranh đoạt các huynh đệ nhưng mà không ít, cho nên ta còn là đem cơ hội lưu cho người khác tốt rồi. Ngược lại là các ngươi, bây giờ còn không đầu hàng mà nói, đã có thể đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Đối với nữ nhân phép khích tướng, ba khắc bụt tự nhiên là sẽ không lên khi, hiện tại bởi vì nhiệm vụ kia phong phú tiền thù lao nguyên nhân, muốn săn bắt đồng nhất đối với song tử tinh hoa tỷ mọi người nhưng mà không ít, coi như bên trên đất những thi thể này, nhưng mà có hơn 100 người muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này đạt được khen thưởng rồi. Gần đây biết rõ như thế nào nắm chặt cơ hội tốt nhất ba khắc bụt đúng lúc này làm sao có thể vội vã động thủ, đừng nhìn hai nữ nhân chiến. Đấu thời gian lâu như vậy đã có chút ít mồ hôi đầm địa, tay chân đều phảng phất động tác chậm nửa nhịp, nhưng là hắn kinh người sức phán đoán vẫn có thể nhìn ra cái kia hai nữ tử đáy mắt chỗ sâu trầm tĩnh cùng lạnh như băng, đây là có lưu dư lực tốt nhất chứng minh. Hiện đê, an xuất thủ, còn không phải lúc. rầm rầm rầm. Bởi vì lúc trước hướng về ba khắc bụt hô đi ra một câu kia lời nói, để cho nữ tử kia tâm thần có chút không tập trung ở bên cạnh thân chiến đấu lên, thiếu một chút đã bị một cái cầm trong tay song đao chiến sĩ chém trúng thân thể của nàng, cũng may bên trên nữ tử kia phản ứng kịp thời, giúp đỡ nàng chặn cái kia hai đao, mới không có để cho cái này nữ nhân xinh đẹp trên người bị thương, nhưng là một màn này cũng là lộ ra thập phần mạo hiểm, chung quanh vây công cũng toàn bộ không phải dễ chê ơ. Cao thủ, những nay tại liếm máu trên miệng đao sống dòng binh, không người nào là tâm ngoan thủ lạt nhân vật, tuy nhiên bởi vì nhiệm vụ duyên cớ sẽ không giết các nàng, nhưng mà là muốn đánh bại hai cái này quật cường nữ nhân, không cho các nàng phóng chút huyết, hiển nhiên cũng là không làm được.